Chương 268 luân hồi cửa bị mở ra, đúng lúc đó lão tử cũng tới, cái số này xưng tổ thần bên dưới mạnh nhất trong ba vị trí đầu, tu luyện chính là vô vi đạo, nhẹ nhàng như mây gió, không màng thế sự, nhưng pháp lực lại ngất trời, sâu không thể đoán. Những bóng người từng đoàn, không ngừng có người lao vào địa ngục, đều là những nhân vật thượng cổ tiếp tục sống sót, còn những tu giả tầm thường sao dám tranh đấu với họ, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Vừa nãy, thông thiên giáo chủ vô tình ra tay, ống tay áo vung lên, khiến rất nhiều tu giả biến thành tro bụi. Thủ đoạn tàn nhẫn đó khiến mọi người kinh tâm động phách, thực lực mạnh mẽ của bán tổ thần quả thực coi mọi người như run rế, giết chết vài người mà chẳng hề áy náy. Nhưng nhìn thấy các đại nhân vật đều đã vào, còn lại tu giả nếu như nói không động tâm, vậy tuyệt đối là giả. Chẳng biết ai đó đã một mạch lao vào địa ngục, sau đó rất nhiều tu giả không màng sinh tử chen chúc nhau vào, tiếng người huyên náo vang lên. Trong địa ngục náo động khắp nơi, hôm nay rất nhiều tu giả mạnh mẽ xông vào. Tiêu Thần, Yêu Yêu, Huyên Huyên, Nhất Chân, Tát Ma, Tuyệt Đao cũng đồng loạt tiến vào địa ngục, khiến Lão Tử, Phật Đà, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng vì vậy mà động lòng thần tàng, liệu có thể nào không hấp dẫn người? Dù là ai cũng khó mà chống lại loại mê hoặc này. Hắc ám trong địa ngục, quỷ ảnh chập chờn, đông đảo tu giả đang phi hành, phía trước là một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ, hoang vu cực kỳ, bạch cốt rải rác trên mặt đất, càng thêm một luồng quỷ khí. Mọi người một đường phi hành, tất cả đều tiến vào hoang vu lớn sa mạc, phía trước từng đạo ánh sáng tỏa ra, một cái đường hầm to lớn hiện lên trên bầu trời. Quay cười giáo chủ, Phật Đà, Nguyên Thủy, Lão Tử, Tôn Vũ, Chân Chủ, Thái Dương Thánh Thần lần lượt lao vào, Khổng Tuyên, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Đại Thiên Ma cũng theo sát phía sau. Ê a, đạo thứ tư phong ấn sắp bị phá tan, mất đi thiên đường thế giới sắp sửa xuất thế. Âm thanh non nớt rõ ràng truyền ra, điều này khiến mọi người giật nảy cả mình, mất đi thiên đường thế giới. Chẳng lẽ nói con đường hầm không gian sau lưng có một thế giới hay sao? Oanh! Một luồng uy thế lớn lao bộc phát ra, đường hầm không gian bên trong ánh sáng lấp lóe, địa ngục rung động. Đạo thứ năm phong ấn bị phá tan. Hống! Bên trong truyền ra một tiếng rồng gầm, một đầu long vương to lớn vọt ra. Dài tới hơn 1.000 trượng, ngoại trừ đuôi rồng có phần khác biệt, những nơi khác hoàn toàn giống với tổ long. Long uy cuồn cuộn, nhưng khi nó lao ra chớp mắt, liền bị chia năm xẻ bảy, đây dĩ nhiên là một bộ long vương hồn. Bị vây ở trong đạo thứ năm phong ấn, xuất thế chớp mắt đã biến thành tro bụi, vô tận 5 tháng. Từ lâu đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, long vương đều bị đóng kín bên trong, chuyện này càng thêm khiến người ta khó mà suy đoán, mất đi thiên đường thế giới rốt cuộc là một nơi như thế nào. Đạo thứ sáu phong ấn bị phá tan, âm thanh non nớt truyền đến. Đúng lúc đó, một thanh kiếm cổ điển cực kỳ phiêu xuất ra từ đường hầm không gian, không có bất luận sóng năng lượng nào, trên đó điêu khắc rất nhiều hình vẽ phức tạp, tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Kiếm này vừa xuất hiện, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Dương Thánh Thần tất cả đều lao ra tay đánh nhau, tranh đoạt chiến kiếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Những tu giả tầm thường có tâm tham niệm, vừa vào đường hầm không gian đã gặp nạn, không kịp hét lên một tiếng đã biến thành tro bụi. Trước mặt bán tổ thần, những cường giả kia thật sự nhỏ bé như kiến, yếu ớt như run rế, căn bản không thể chống lại. Tình cảnh thật chấn động, huyết nhục tan nát, hài cốt không còn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hào quang lóe lên, thông thiên thứ hai xuất hiện, đây là bản thể. Hắn đỉnh đầu có chu tiên trận đồ, xung quanh trôi nổi 4 cái hung kiếm, đánh văng Nguyên Thủy, đẩy lùi Thái Dương Thánh Thần. 4 kiếm cùng trận đồ hợp nhất, chặn lại 2 đại cao thủ. 2 cái thông thiên đồng thời ra tay. Ánh sáng lấp lóe, đem cái kiếm muốn bay lên trời cao giữ vững không trung. Chiến kiếm liên tục giãy giụa, 2 cái thông thiên dường như cũng khó mà ổn định. Cuối cùng chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm toàn bộ bay tới, bùng nổ ra 4 đạo thần quang bắn vào chiến kiếm bên trong, mới để nó dần dần yên tĩnh lại. Nguyên Thủy, Thái Dương Thánh Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, bay vào đường hầm không gian bên trong. Trong bóng tối, tên cường giả dị giới tức giận nói, đó là ta giới 4 kiếm. Ngươi dùng chúng để thu lấy chiến kiếm thật sự là vô liêm sỉ. Ngươi tuy có được cũng khó mà luyện hóa. Thông thiên giáo chủ cười gằn, ống tay áo vung lên, khiến không gian đổ nát phía xa, một bóng người lao đi. Liền 4 kiếm ta đều nghĩ ra biện pháp luyện hóa, thêm một cái thì lại sao? Ngươi cái gọi là không thể luyện hóa, cũng không phải tuyệt đối. Đạo thứ 7 phong ấn bị phá tan. Kha kha ở bên trong kêu sợ hãi, liên tiếp 5 thanh chiến kiếm bay ra, phá vỡ hư không, muốn xông ra địa ngục, hướng về bầu trời tinh không bỏ chạy. Lão Tử, Phật Đà, Nguyên Thủy, Tôn Vũ, Thái Dương Chí Thần đồng thời ra tay, mỗi người đuổi theo một thanh chiến kiếm. Xa xa, đông đảo người đang xem cuộc chiến đều đã biết, xem ra 24 chiến kiếm này lai lịch ghê gớm, không phải vậy sao bán tổ thần lại quan tâm đến thế, Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ với Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãn Tiên bốn kiếm tựa hồ cùng 24 chiến kiếm có nguồn gốc giống nhau, điều này thực sự càng nghĩ càng khiến người ta khiếp sợ. Không bất ngờ, 5 người cùng dùng thần thông, mỗi người đều chiếm được một thanh chiến kiếm. Trong bóng tối, tên cường giả dị giới tựa hồ cực kỳ lo lắng, phẫn nộ nói, 24 chiến kiếm không thuộc về thế giới này, các ngươi có thể nào cướp giật, dù có được thì lại sao, khó mà đồng thời tụ tập cùng một chỗ, chỉ là một thanh sắc bén vô cùng hung kiếm mà thôi, căn bản khó có thể phát huy uy lực. Căn bản không ai để ý đến hắn, mọi người lại một lần nữa lao vào đường hầm không gian. Đạo thứ 8 phong ấn cũng bị phá tan, ai nha, đạo thứ 9 cũng bị phá tan. Âm thanh của con thú nhỏ trắng như tuyết vang lên. Hào quang rực rỡ, bên trong đường hầm không gian, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Tử, Phật Đà, Chân Chủ, Thái Dương Chí Thần toàn bộ bay ra, bên trong tựa hồ có một luồng sức mạnh bàng bạc không thể đoán biết, đang nuốt chửng tất cả bên ngoài, mạnh như bọn họ cũng không thể không tạm thời lui tránh. Ma quỷ Bình Nguyên, vô tận bạch cốt đại quân như chịu sự thu hút, nhảy vào địa ngục. Địa ngục náo động lớn, hết thảy xương khô như được phục sinh, tất cả đều ngã quỵ xuống đất như đang quỳ bái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình ảnh khiến người ta khiếp sợ, toàn bộ địa ngục đều như vậy, phải biết địa ngục có diện tích vô cùng lớn, số lượng bộ xương tan nát căn bản không thể đếm xuể, nhưng giờ khắc này, hành động của họ lại là nhất trí, chỉnh tề như một hướng về đường hầm không gian quỳ lại, mặc dù không có bất kỳ nỗi lòng gợn sóng, nhưng loại khiêm tốn này vẫn có thể cảm nhận được. Sau khi một trận gợn sóng khiến người ta run sợ qua đi, bên trong đường hầm không gian khôi phục yên tĩnh, ánh sáng cũng trở nên nhu hòa cực kỳ. Thông Thiên giáo chủ hóa thân cùng bản thể hợp nhất, đỉnh đầu có trận đồ, xung quanh bốn cái sát kiếm xoay tròn, hắn che chở cho một đầu con thú nhỏ trắng như tuyết vọt vào trước tiên, đón lấy Nguyên Thủy, Phật Đà cùng những người khác không cam lòng lạc hậu, tất cả đều lao vào đường hầm không gian, Khổng Tuyên, Bạch Hổ Thánh Hoàng cùng mọi người theo sát phía sau. Còn lại đông đảo tu giả vẫn chưa động, những đại nhân vật này tranh đấu đã khiến không ít người chết thảm, họ không thể không cân nhắc đến sự an toàn của chính mình. Trải qua một thời gian dài, cuối cùng cũng có người không thể ngồi yên, dám tiến vào đường hầm không gian. Chậm rãi hướng phía trong di chuyển, có cái thứ nhất tự nhiên sẽ có thứ hai, mọi người dần dần dám hơn, ở mấy người dẫn dắt ban đầu, rất nhiều người đều rục rà rục dịch. A, mất đi thiên đường thế giới. Tại sao lại như vậy? Trong đám người truyền ra tiếng kinh hô. Đón nhận rất nhiều người dồn dập kêu sợ hãi. Đi thôi, chúng ta cũng vào. Yêu Yêu lúc này mở miệng nói. Ta không muốn đi chịu chết. Tiêu Thần trực tiếp từ chối, nhìn thấy Thông Thiên, Lão Tử cùng những người khác, hắn cảm thấy như vậy đi rất có thể sẽ khiến họ rơi vào chiến đấu, biến thành tro bụi. Ha ha, yên tâm đi, ta mới không muốn chết đâu. Yêu Yêu kiều cười nói, biết tại sao gọi là mất đi thiên đường thế giới không? Ta nhưng là từ Thiên Ma Cung, đời thứ nhất cung chủ nơi đó được một chút tin tức nha, tổ thần trở xuống có người tiến vào bên trong đều sẽ mất đi miệng cười, bởi vì tất cả mọi người pháp lực đều sắp biến mất, không khác gì người thường. Bên trong âm thanh kêu sợ hãi dường như chứng thực cho lời nàng. Tu vi của ta đã hoàn toàn tiêu tán. Phát sinh ra chuyện gì, ta làm sao lại biến thành phàm nhân? Không còn do dự gì nữa, Yêu Yêu, Nhất Chân, Tiêu Thần, Huyên Huyên và Tuyệt Đao cùng nhau lao vào đường hầm không gian. Hiển nhiên, tin tức về việc này không chỉ đến từ mấy người bọn họ, còn rất nhiều người khác cũng lao vào trong. Khi tiến vào thế giới đã mất đi thiên đường, Tiêu Thần cảm thấy như thật sự mình đã trở thành phàm nhân, tu vi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại thân thể mạnh mẽ không hề thay đổi, vẫn cường tráng như sắt thép, pháp lực đã tiêu tan, giờ đây hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể. Bán tổ thần không hề sợ hãi đi vào, chỉ lo sợ có kẻ mạnh hơn sẽ theo sau. Bên trong là một vùng đất thần kỳ, thông đạo bên ngoài là bóng tối của địa ngục, nhưng bên trong thế giới đã mất đi thiên đường lại hoàn toàn tỏa sáng. Hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, khắp nơi đều tràn ngập sức sống. Càng lúc càng nhiều tu giả lao vào. Hướng về phía xa xăm, mây mù mờ ảo mà chạy, Tiêu Thần và những người khác không biết mình đã tiến vào thế giới xinh đẹp này bao xa. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm lớn lao ập tới gần. Ba thanh chiến kiếm không có sóng năng lượng, không có ánh sáng lấp lánh, lao nhanh về phía Tiêu Thần, nhắm thẳng vào tim hắn. Muốn tránh cũng không thể, tốc độ của chiến kiếm quá nhanh, Tiêu Thần lúc này không còn thần thông, không thể triển khai bát tướng cực tốc. Phốc, máu văng tứ tung, ba thanh chiến kiếm xuyên qua ngực bụng Tiêu Thần. Phun ra ba dòng máu, khiến hắn bay ra xa. Tiêu Thần, Nhất Chân Hòa Thượng hoảng sợ, sắc mặt biến đổi, cùng Bích Long Vương đồng thời truy đuổi. Nhưng ba thanh chiến kiếm quá nhanh, căn bản không thể đuổi kịp. Tiêu Thần cảm giác đau thấu tim gan, ba thanh chiến kiếm xuyên qua, linh hồn như sắp bị chém nát. Hắn cảm thấy mình ngày càng yếu đi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Trong khi đó, tốc độ của chiến kiếm vẫn còn gia tăng, thực sự như sao băng lao vút qua. dưới chân, mặt đất bao la nhanh chóng lùi lại, những dòng sông xinh đẹp, những cánh đồng hoa rực rỡ cứ thoáng hiện dưới chân. Cuối cùng, một luồng khí thế khủng khiếp khiến linh hồn người ta cũng muốn rung động truyền vào trái tim đang hấp hối của Tiêu Thần. Một tòa bia đá khổng lồ đứng sừng sững trước mặt, cao vút trong mây. Mặc dù không có bất kỳ sóng năng lượng nào, nhưng thế giới như thể có thể rung chuyển trời đất, đó là một loại chấn động từ tâm linh. Đây chính là nơi đã mất thiên đường, có thiên bia trấn phong. Mơ hồ, hắn nghe thấy một âm thanh như vậy, thoáng qua, hắn nhìn thấy một mảnh thần viên, Tiêu Thần cảm thấy ý thức mơ hồ, đã tiến vào trạng thái hấp hối, bị ba thanh chiến kiếm xuyên thủng thân thể, cho dù có lớn lao thần thông cũng khó mà bình an vô sự, mặc dù chiến kiếm không phát ra loại khí tức hủy diệt, nhưng chỉ với những tấn công vật lý đơn thuần cũng không phải Tiêu Thần có thể chịu đựng. Nếu như là vật phàm, nguyên thủy, thông thiên, lão tử làm sao có thể ra tay cướp đoạt nó? Trong cơ thể 16 viên bị thần hóa huyệt đạo, chậm rãi tỏa ra từng tia tinh nguyên sự sống, giúp Tiêu Thần gần như tan vỡ thân thể, được một luồng sinh mệnh hào quang soi sáng. Giống như mặt đất nứt ra, đột nhiên chảy ra từng dòng sinh mệnh cội nguồn, đây là sự bổ sung hữu hiệu nhất. Những điểm bảo ánh sáng lại hiện ra, da rẻ Tiêu Thần óng ánh, rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, dòng máu chậm rãi đọng lại, vết thương cũng đang từ từ khép lại. Trong khi đó, ba thanh chiến kiếm truyền thuyết lại như hòa vào thân thể hắn, như thể đang sinh trưởng trên người hắn. Tiêu Thần trong trạng thái hấp hối, từ từ bắt đầu tỉnh lại, trước mắt là một khối thiên bia khổng lồ xuyên thẳng mây xanh, cao vút trong mây, phía sau thiên bia là một mảnh thần viên mơ hồ, mây mù bao phủ, không thể nhìn rõ toàn cảnh, chỉ đại khái nhận biết nơi đó cực kỳ yên tĩnh, như một thiên địa hoàn toàn mới. Giờ khắc này, lão tử, Phật Đà, Thông Thiên, Nguyên Thủy và những người khác đã đứng gần thiên bia, chăm chú quan sát thần viên. Trong đó một điểm bạch quang đang nhanh chóng di chuyển, chính là một con thú nhỏ trắng như tuyết. Nó dường như không bị ảnh hưởng chút nào, có thể tự do phi hành trong đó. Gió nhẹ phất qua, thổi tan một chút sương mù, dần dần lộ ra một ít hình dáng. Thần viên như một không gian độc lập, hoàn toàn không hợp với thế giới xung quanh. Không gian xung quanh bị vặn vẹo, như thể được khảm vào trong. Thật khó để xác định thần viên rốt cuộc là một vùng không gian như thế nào. Nhìn thấy ba thanh chiến kiếm lao về phía Tiêu Thần, Thái Dương Chí Thần, Chân Chủ, Khổng Tuyên, Bạch Hổ Thánh Hoàng có chút kinh ngạc, nhưng không thể làm gì. Trong không gian này, ngay cả bán tổ thần cũng đã mất đi thần thông trước kia. Họ chỉ có thể đứng nhìn ba thanh chiến kiếm lao về phía thiên bia. Cao như núi lớn, thiên bia bùng nổ ra một luồng khói đen ngập trời. Trong nháy mắt nuốt chửng Tiêu Thần cùng ba thanh chiến kiếm vào trong. Ia ia, như có cảm ứng, con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha trong thần viên cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhanh chóng lao ra. Nó có thể bay lên, bất kể là trong thần viên hay là trong thế giới lạc lõng, đều không gặp bất kỳ cản trở nào. Vùng không gian này không có ảnh hưởng gì đối với nó. Giờ khắc này, nó đã có thân thể, đó là do Thông Thiên giáo chủ tạm thời luyện ra cho nó. Xoát! Hào quang lóe lên, kha kha lao tới thiên bia cách đó không xa, lo lắng kêu, không ngừng hướng thiên bia xung kích, nhưng căn bản không thể làm gì, vô tận mây đen đang cuồn cuộn. Ẩn chứa trong đó là một nguồn sức mạnh mênh mông, ngay cả Thông Thiên giáo chủ, lão tử, Nguyên Thủy cũng đều nhíu mày, có thể tưởng tượng được sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, những mây đen đó không chủ động phát động tấn công, chỉ đơn thuần là bị động ngăn cản thú nhỏ lại gần, từng đợt mây đen cuồn cuộn. Chúng đã hoàn toàn nuốt chửng Tiêu Thần vào bên trong. Nhanh lên, mất đi thiên đường, hiện tại ngươi không thể cứu hắn. Thông Thiên giáo chủ truyền âm cho Kha Kha. Không đi, không đi, không đi. Sóng thần thức truyền đến, thú nhỏ dùng sức lắc đầu, đôi mắt to tràn đầy lo lắng. Cách đó không xa, Bạch Hổ Thánh Hoàng chợt lóe sáng trong mắt. Sau đó lạnh lùng nói, con thú nhỏ này không thể để lại. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Nguyên Thủy bên cạnh. Nguyên Thủy không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng Thông Thiên thì lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nếu sự tình không tiến triển, ai dám giết nó, đừng trách ta Thông Thiên trở mặt vô tình. 9 lớp phong ấn đã phá, con thú này phải chết. Nguyên Thủy lên tiếng, dù lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, không có bất kỳ sát ý nào, nhưng nhân vật như vậy vừa mở miệng, đủ để chứng minh tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Thường ngày, Nguyên Thủy chỉ cần giơ tay có thể biến vô tận tu giả thành tro bụi, không thể nào chỉ nhằm vào một tiểu nhân vật, mà giờ đây lại chủ trương muốn giết con thú nhỏ trắng như tuyết, thật không tương xứng với địa vị của hắn. Nắm thanh kiếm này đi đánh bia đá. Nguyên Thủy truyền âm cho Kha Kha. Đem chuôi cổ điển chiến kiếm nhấc lên. Ê a, thú nhỏ nghi hoặc nhìn hắn. Sau đó hóa thành tia sáng trắng bay lên. Vô thanh vô tức, chiến kiếm móc nghiêng mà trên. Thẳng tắp đâm về phía Kha Kha. Đồng thời không gian như bị cầm cố, vây nhốt đường lui của thú nhỏ. Bên cạnh, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Đại Thiên Ma lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ thần thông hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn lại thân thể cường hãn vẫn giữ được sức mạnh sát thương, không ngờ Nguyên Thủy lại vẫn còn sót lại bộ phận thần thông, bán tổ thần quả thực rất đáng sợ. Ea, con thú nhỏ trắng như tuyết tức giận kêu, móng vuốt thú nhỏ dùng sức vung lên, thần quang bảy màu hết sức ra tay, quét về phía chiến kiếm đang đâm tới. Xoát, chiến kiếm như thể không có gì không phá, tuy rằng không phát ra sóng năng lượng, nhưng công kích vật lý đơn thuần, bổ ra thần quang bảy màu, không thể ngăn cản chém hướng về Kha Kha. Chỉ có điều, nó bị chém thành hai khúc ánh sáng, chia làm hai phần quét về phía Nguyên Thủy. Ánh sáng rực rỡ chạm vào tay áo lớn của Nguyên Thủy, phát ra một tiếng nổ lớn, tiêu tan hoàn toàn trong không trung. Trong khi đó, con thú nhỏ trắng như tuyết cực tốc vọt lên, nguy hiểm mà tránh khỏi thanh chiến kiếm, chỉ là một đường yếu ớt, không thể nhận ra kiếm khí đã khiến khóe miệng nó tràn đầy vết máu. Bay trốn đến giữa bầu trời, nó lại càng khó có thể bỏ chạy, vì vùng không gian này bị Nguyên Thủy phong tỏa, như một tòa không trung lao ngục. Nó tuy cũng am hiểu cầm cố thần thông, nhưng giờ phút này hoàn toàn không thể xông ra. Có thể tưởng tượng được, Nguyên Thủy mạnh mẽ đến mức nào, trong mảnh này bên trong thế giới thần bí, ngoại trừ Kha Kha, hầu như tất cả mọi người đều đã mất đi thần thông, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn, trong khi hắn thì vẫn có thể xuất ra bộ phận uy năng, thực lực sâu không thể đoán. Nếu không phải thần thông của hắn không thể phát huy, e là một đòn cũng đủ khiến con thú nhỏ trắng như tuyết biến thành cho bụi mấy lần. Đây chính là thực lực của bán tổ thần. Mặc dù giờ khắc này là rơi lông phượng hoàng, nhưng cũng không phải những người khác có thể so sánh được. Nguyên Thủy bại hoại, ngươi là đại ác nhân. Con thú nhỏ trắng như tuyết nguyên bản liền rất lo lắng, giờ khắc này lại cực kỳ tức giận dùng sóng tinh thần truyền âm, nói, ngươi tại sao muốn gạt ta, giết ta, ngươi không nên hiện thân, đáng chém. Nguyên Thủy ngữ điệu lạnh lẽo, chiến kiếm trong tay lại một lần nữa giơ lên, chỉ về phía không trung nơi con thú nhỏ trắng như tuyết đang ở. Đây là số trời, ngươi đáng chém, không thể sống. Bạch Hổ Thánh Hoàng chậm rãi bước vào không gian lao ngục Nguyên Thủy, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ, quay về phía Kha Kha, đang bị vây trong một góc nhỏ của không gian. Xoát! Một đường yếu ớt hào quang từ chiến kiếm phát ra, quét trúng Kha Kha. Tuy rằng Nguyên Thủy không thể hiện ra toàn bộ uy năng, nhưng hắn dù sao cũng là bán tổ thần. Một phần sức mạnh này cũng không phải con thú nhỏ trắng như tuyết có thể chống lại. Kha Kha tuy cố gắng quét ra thất thải hà quang, nhưng vẫn bị đánh nát, nó miệng phun máu tươi lật lăn ra ngoài. Con thú nhỏ trắng như tuyết tức giận cực kỳ, tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng nhí nhảnh, đương nhiên biết đây là cớ, người trước mắt muốn diệt trừ nó, lo lắng cho tiêu thần đang bị thiên bia mây đen nuốt chửng. Nó tức giận trước tình cảnh này. Nó dùng hết khả năng để trốn thoát, nhưng vẫn không thể phá vỡ được không gian vây nhốt Nguyên Thủy. Kha Kha đảo qua lão tử, Phật Đà, chân chủ, Thái Dương Thánh Thần, nhận thấy tất cả mọi người đều thờ ơ. Tựa hồ đang ngầm đồng ý với tất cả những việc này. Nguyên Thủy lần nữa phát ra yếu ớt kiếm khí, Kha Kha lại bị quét trúng. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nó có vẻ hơi mờ mịt, thật sự không biết vì sao những người này lại muốn giết nó. Nó chưa từng nghĩ lòng người lại có thể lãnh khốc như vậy. Như thể nhận ra rằng khó có thể chạy trốn, nó hướng về phía Thông Thiên giáo chủ đặt câu hỏi, âm thanh mềm mại non nớt, cực kỳ trẻ con, Thông Thiên, ngươi cũng phải giết ta sao? Tại sao? Ba thanh chiến kiếm thẳng tắp đâm vào thiên bia. Chúng chặt chẽ vững vàng đánh vào thiên bia, hắn gân cốt suýt nữa nát tan, đau đớn khiến tiêu thần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn không biết vì sao lại như vậy, không hiểu ba thanh chiến kiếm vì sao xuyên thủng hắn, thẳng tắp đưa hắn va về phía thiên bia. Cái này thật sự quá kém cỏi. Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua đột ngột vang lên. Tư chất không ra sao. Vẻn vẹn chỉ 20 năm, vừa thấy căn cốt, lại còn không bằng loại nhân kiệt ngàn năm, vạn năm. Tư chất như vậy sao có thể truyền thừa? Âm thanh như cắt ra từ viễn cổ thời không, mờ ảo mà lại cửu viễn, mang theo một luồng không nói ra được tang thương khí tức. Ngươi là ai? Tiêu thần nghi ngờ không thôi, trên người cắm ba thanh chiến kiếm, không có thần thông, loại đau đớn tan nát cõi lòng khó có thể nói nên lời. Ta là ta. Một cái sắp tiêu tan ta. Truyền thừa cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tư chất quá kém, ta sẽ không truyền cho ngươi bất kỳ sức mạnh nào. Mặc dù có ba thanh chiến kiếm chọn lựa ngươi cũng không được, chọn lựa ta. Tiêu thần kinh dị cực kỳ, rõ ràng bị ba thanh chiến kiếm xuyên thủng, suýt nữa để thân thể tan vỡ, nhưng bây giờ nghe cái thanh âm già nua, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Không có quan hệ gì với ta, chỉ là chiến kiếm chọn lựa ngươi mà thôi, sức mạnh của ta sẽ không cho ngươi. Âm thanh già nua lạnh lùng cực kỳ, rõ ràng không có một chút hứng thú nào với tiêu thần. Tiêu thần cảm thấy rất vô vị, đối phương tựa hồ rất xem thường hắn. Ba thanh chiến kiếm rung động, mang theo tiêu thần lại một lần nữa bay lên. Xuyên qua vô tận khói đen, quay quanh thiên bia xoay tròn. Hừ, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu, đây là vận may của ngươi. Chỉ cần, không muốn hy vọng được sức mạnh của ta. Cái thanh âm già nua lần thứ hai phát sinh. Thứ ba mặt thiên bia. Chân chính thứ ba mặt thiên bia. đây là giấc mơ tha thiết của tiêu thần. Hắn thấy rõ ràng dấu ấn to lớn trên thiên bia, kích động trong lòng khó có thể nói nên lời. Cổ bia thiên đồ. Một bộ phiền phức huyền ảo cực kỳ kinh mạch đồ xuất hiện trong tâm hải của hắn. Kích động đến phấn khởi. Đó là công pháp tiếp theo, tiêu thần chỉ cần một lần đã vững vàng nhớ kỹ. Trong phút chốc huyền công tự mình vận chuyển, cổ bia thiên đồ tâm pháp hoàn mỹ nối liền bộ phận thứ ba. Vào đúng lúc này, tiêu thần cả người đều phát sinh biến hóa tế nhị, hắn phảng phất như sắp sửa dục hòa trùng sinh, cảm giác thân thể cùng tâm linh đều sẽ trải qua một lần thăng hoa. Bỗng nhiên, loại cảm giác sâu xa và khó hiểu này bị mạnh mẽ ngưng lại, ba thanh chiến kiếm không để ý hắn cảm thụ, đẩy hắn hướng mặt trái thiên bia bay đi. Từng đạo dấu ấn cổ xưa tang thương xuất hiện trước mắt hắn, không có bất kỳ kết cấu nào có thể nói, lại như là loạn thảo bình thường hỗn độn không thể tả. Lẽ nào là tương tự với tứ đại tán thủ giống như thần thông? Tiêu thần kinh ngạc hô lên, sau đó tập trung tinh thần bắt đầu quan sát, âm thanh già nua lại một lần nữa vang lên, hừ, võ bi ai, bây giờ thế nhân chỉ biết thần thông, không hiểu võ chi chân ý, đến hiện tại đã không có một cái thuần túy vũ nhân. Ngươi đang nói cái gì? Ta đang vì võ mà bi ai, ta chính là võ giả. Tiêu thần không phục lắm. Hừ, ngươi là võ giả mà nói, chỉ dựa vào võ đi giết cho ta hai cái bán tổ thần thử một chút xem. Ngươi, bọn họ. Thanh âm già nua có chút xem thường, nói, bọn họ làm sao, bọn họ thần thông bị vây nhốt, bây giờ chỉ có thể bày ra bộ phận mà thôi, nếu như ngươi là một cái thuần túy võ giả, tuyệt đối có thể cùng bọn họ độc chiến. Như vậy đi, ngươi đi giết hai cái bán tổ thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như thành công, ta chuyển cho ngươi bộ phận võ chi chân ý, ngươi là ai? Tiêu thần rất giật mình, ta là cuối cùng thuần túy võ giả dấu ấn, không có thần thông. Không có phép thuật, không mượn sức mạnh đất trời, chỉ tu võ thể. Cái gì là cuối cùng võ giả dấu ấn? Lẽ nào, người như ta không tính là võ giả sao? Ngươi tính là gì, ngươi cùng bên ngoài những người kia có cái gì không giống? Tất cả đều là duy thần thông luận người, căn bản không hiểu võ chi chân ý. Gốc rễ không biết phía trên thế giới này mạnh nhất sức chiến đấu là làm sao sản sinh. Ta là võ giả, ta nghĩ tu võ, tiêu thần luôn tự xưng là võ giả. Nhưng trước mắt bị người như vậy xem thường, cảm giác vô cùng khó chịu. Vậy thì đi giết cái bán tổ thần cho ta nhìn một chút. Xa xa, một tiếng non nớt thống khổ kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên thủy một chiêu kiếm xuyên thủng kha kha, sau đó chọc lấy con thú nhỏ trắng như tuyết đang co giật, mặc cho máu tươi chảy cuồn cuộn, vòng quanh thiên bia. Hướng về chân chính mất đi thiên đường mà đi đến, thông thiên, lão tử, Phật Đà, Thái Dương Thánh Thần. Chân chủ, Khổng Tuyên, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Đại Thiên Ma cùng theo sát phía sau. Xoát! Hào quang lóe lên, mạnh như bắn tổ thần, tiến vào mất đi thiên đường. Trên người cuối cùng này điểm hào quang nhỏ yếu cũng biến mất, thần thông chân chính một chút không dư thừa. Bạch Hổ Thánh Hoàng nhắc nhở, cẩn thận con vật nhỏ kia, linh hồn của nó bất diệt, không nên để cho nó chạy thoát. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng vô tình nói, chiến kiếm đinh vào linh hồn của nó. Muốn chạy trốn còn khó hơn lên trời, nó nhất định vĩnh viễn bị trấn áp. Mất đi thiên đường giống như một mảnh đẹp đẽ hoa viên, như đồng thoại thế giới hoàn mỹ, ngọc bích cây chập chờn ra điểm điểm lục quang, muôn hồng nghìn tía đóa hoa, cánh hoa óng ánh long lanh, đều dường như thần ngọc điêu khắc thành. Không nhúc nhích vật, chỉ có thực vật, giống như một chốn cực lạc. Mỹ lệ sông nhỏ, trong suốt cực kỳ, chậm chậm lưu động, như thắt lưng ngọc bình thường xuyên qua ngọc thụ lâm. Đến nơi này, mạnh như Nguyên Thủy, Lão Tử, Phật Đà cũng không dám có chút bất cẩn, bởi vì bọn họ thần thông hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thân thể có thể dựa vào. Ê a, bị đóng ở chiến kiếm trên con thú nhỏ trắng như tuyết, không ngừng chảy máu, thần trí từ lâu không tỉnh táo, mơ màng lầm bầm, tiêu thần. Ngươi ở đâu? Không có. Sự tình đi, thiên bia không có. Xúc phạm tới ngươi đi, bỗng nhiên, sát khí từ bên trong mất đi thiên đường bay lên. Tiêu thần nhanh chân bước vào mất đi thiên đường, trên người cắm ba thanh chiến kiếm, trong mắt sát ý vô hạn, nhìn chòng chọc vào Nguyên Thủy, Lão Tử, Phật Đà cùng đám người, sau đó phẫn nộ nhìn về phía thông thiên giáo chủ, cuối cùng tràn ngập thương tiếc nhìn con thú nhỏ đang rơi vào hôn mê nói mê sảng. Leng keng, tiêu thần từ trong cơ thể rút ra một thanh chiến kiếm, phát ra tiếng kim loại rung, thân thể của hắn phẳng phất như chân chính vỏ kiếm, căn bản không có chút giọt máu nào chảy ra, hắn chỉ về Nguyên Thủy, lạnh lùng nói. Ta cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay ta muốn giết bán tổ thần. Nguyên Thủy không nhìn tiêu thần, thâm thúy đôi mắt căn bản chưa liếc hắn một cái, không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào ba thanh chiến kiếm trên người hắn. Giết, tiêu thần chỉ có một chữ này, nhảy lên, một chiêu kiếm bổ ra. Cong cong, tiếng kim loại rung chấn động thiên địa, Nguyên Thủy tay trái ống tay áo tùy ý vung chém, không ngừng đánh vào chiến kiếm trong tay tiêu thần. Leng keng, chiến kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Thần từ trong cơ thể rút ra thanh thứ hai chiến kiếm. Âm thanh già nua ở bên tai Tiêu Thần vang vọng, ngươi nếu như đem mất đi thiên đường bên trong hết thảy bán tổ thần giết chết, ta dốc hết khả năng truyền cho ngươi võ giả chân ý, thông thiên, lão tử, Phật Đà, chân chủ, Thái Dương Thánh Thần bọn họ nghe được âm thanh này, nhất thời khiếp sợ cực kỳ. Lại khuyến khích Tiêu Thần giết bán tổ thần, tựa hồ như vậy lời nói, tự tin cùng điên cuồng cùng tồn tại, đến tột cùng là nhân vật cỡ nào. Tiến vào nơi mất đi thiên đường, bọn họ hoàn toàn mất đi thần thông, đã không thể nhận thức được trong thiên địa loại sâu xa và khó hiểu kia, không thể nhận biết, không thể dự đoán. Từ khi tổ thần từng cái biến mất, thế giới này hầu như không còn ai có thể uy hiếp đến bọn họ, mà người này lại ngông cuồng tự đại như vậy. Lẽ nào hắn thực sự có thể giết chết bán tổ thần? Lẽ nào hắn không bị mất đi thiên đường ảnh hưởng, vẫn bảo lưu được thần thông? Suy đoán này khiến cho những cao thủ tiến vào mất đi thiên đường sinh ra dự cảm không tốt. Ngay từ đầu, họ đồng thời nhìn về phía con thú nhỏ trắng như tuyết mà Nguyên Thủy đã chọn trên chiến kiếm. Điểm điểm huyết dịch rơi xuống, kha kha hơi thở mong manh, thân thể đã sắp tan vỡ. Chỉ có con thú nhỏ này có thể tự do ra vào nơi mất đi thiên đường mà không bị ảnh hưởng chút nào. Lẽ nào trong bóng tối, người kia và thú nhỏ có quan hệ? Ngươi là ai? Hổ trắng đầu tiên phát sinh nghi vấn. Ta là kẻ sắp tiêu tan, thanh âm già nua truyền đến. Đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi rốt cuộc là ai? Ha, ta chỉ là một đoạn dấu ấn, một đoạn võ giả dấu ấn, chỉ đến thế mà thôi. Đại đạo dấu ấn. Mọi người hút vào hơi lạnh, tất cả đều nhìn về phía thiên bia, họ biết cái gọi là dấu ấn chắc chắn là mặt trên dấu ấn. Cong cong cong. Tiêu Thần hai tay nắm chặt chiến kiếm, đã cùng Nguyên Thủy bắt đầu đại chiến, không ngừng va chạm với thiết tụ. Thần thông tiêu tan, Nguyên Thủy mất đi sức mạnh khiến Tiêu Thần biến thành tro bụi. Nếu như vào ngày thường, hắn chỉ cần dùng ánh mắt có thể giết chết Tiêu Thần, nhưng giờ khắc này lại khác. Lão tử, Phật Đà, thông thiên đều cau mày, họ nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Tiêu Thần sao có thể đi vào nơi này? Thế gian này ngoại trừ con thú nhỏ trắng như tuyết ra, cũng chỉ có những cường giả gần đạt tới bán tổ thần cảnh giới mới có thể tiến vào, còn những người khác thì khó mà bước vào được. Bên ngoài thế giới thần bí, tu giả bị cướp đoạt thần thông sức mạnh, mà ảnh hưởng của mất đi thiên đường lớn hơn nhiều so với bên ngoài. Người bình thường nếu mạnh mẽ xông vào thì chẳng bao lâu, thân thể sẽ bị tiêu tan. Đã qua một thời gian, Tiêu Thần không những không gặp bất trắc mà còn ác chiến với Nguyên Thủy. Chẳng lẽ dấu ấn của người võ giả kia bảo toàn hắn? Thật sự muốn mượn tay hắn giết bán tổ thần. Tuy nhiên, chuyện này không có khả năng, dù là thiên bia trên dấu ấn cũng không thể như vậy. Mất đi thiên đường, bị thiên bia cùng 24 chiến kiếm chấn áp, bây giờ sức mạnh phong ấn dần dần mất đi hiệu lực, làm sao có thể thừa bao nhiêu sức mạnh bảo vệ Tiêu Thần tiến vào nơi này. Lăng không cũng đá, Tiêu Thần mạnh mẽ vô cùng, thân như giao long, 180 độ lộn một vòng, nhảy lên, đầu dưới chân trên, mạnh mẽ đá vào Nguyên Thủy đầu lâu, đồng thời giữa hai tay chiến kiếm chém đánh, giao nhau chém về phía Nguyên Thủy hai chân. Đến hiện tại, Nguyên Thủy rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiêu Thần ở trong nơi mất đi thiên đường không chịu đến ảnh hưởng chút nào, không như tưởng tượng mà đổ nát. Có thể linh hoạt triển khai thân thể, chuyện này, vốn là bán tổ thần mới có thể làm được. Nguyên Thủy với cặp mắt thâm thúy bắn ra hai vệt ánh sáng, hắn như lướt qua bình thường nhanh chóng rút lui, tránh khỏi Tiêu Thần tàn nhẫn công kích. Dù sao cũng là bán tổ thần, mặc dù thần thông và pháp lực đều không tồn tại, nhưng nhờ vào võ kỹ vẫn mạnh mẽ đáng sợ. Nguyên Thủy để lại một chuỗi tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Tốc độ cực nhanh, thiết tụ như mây, quét ngang Tiêu Thần yết hầu. Tuy rằng Tiêu Thần nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị một đường cương phong quét trúng, máu tươi bắn tóe, suýt nữa bị cắt ra yết hầu, kinh sợ đến mức cũng phải lùi lại. Bán tổ thần thật sự rất nghịch thiên, không có pháp lực và thần thông, vẫn như cũ mạnh mẽ. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, hướng về Tiêu Thần ép tới, lạnh lùng vô tình nói, võ kỹ ta cũng biết một chút, hay dùng nó giết chết ngươi. Khi nói chuyện, Nguyên Thủy giơ tay bên trong trường kiếm, chỉ xéo Tiêu Thần yết hầu, mặt trên là một con thú nhỏ trắng như tuyết, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà xuống. Điều này khiến Tiêu Thần muốn rách cả mí mắt, hận không thể lập tức chém Nguyên Thủy. Hắn muốn giơ kiếm đón đỡ, nhưng con thú nhỏ trắng như tuyết bị xuyên ở phía trên, khiến hắn rất khó làm ra quyết định, chỉ có thể bị động né tránh lùi về sau, trong khi Nguyên Thủy tốc độ cực nhanh, đã để lại năm đạo kiếm thương trên người Tiêu Thần. Dù rằng chiến kiếm không phát ra bất kỳ sóng năng lượng nào, cũng chưa phát ra sức mạnh đáng sợ, nhưng vẫn khiến Tiêu Thần cảm thấy rất đau đớn, máu tươi chảy cuồn cuộn. Vào lúc này, ở bên ngoài nơi mất đi thiên đường, rất nhiều tu giả ngoại lai muốn bước vào, kết quả chỉ mới vào cách xa 100 mét, thân thể đột nhiên tiêu tan, khiến những người khác cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Người ngoài ở nơi mất đi thiên đường càng tụ ngày càng nhiều, mọi người giật mình nhìn bên trong ác chiến, không thể nào ngờ rằng Tiêu Thần lại dám cùng Nguyên Thủy tử chiến, cảm giác cực kỳ hoang đường. đó cũng là bán tổ thần, một kẻ còn chưa tới cảnh giới bán thần tiểu bối, lại dám cùng nhân vật như vậy động thủ, không thể tưởng tượng nổi. Dám trêu chọc bán tổ thần, lẽ nào hắn Tiêu Thần không muốn về Trường Sinh Đại Lục sao? Một khi rời khỏi nơi này, thiên hạ chi lớn, tất nhiên sẽ không còn chỗ dung thân. Ê a, bị con thú nhỏ trắng như tuyết phát ra một tiếng rên rỉ, theo hành động của Nguyên Thủy vung kiếm, máu tươi không ngừng bị quăng rơi ra, khiến Tiêu Thần lòng như lửa đốt, vô cùng thống khổ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ê a, lại là một tiếng rên rỉ, bỗng nhiên con thú nhỏ trắng như tuyết thân thể nứt toác ra, một đường suy yếu linh hồn nhanh chóng chạy ra, đi vào Tiêu Thần trong thân thể, ánh sáng bảy màu thoáng hiện, một cây báu chậm rãi hiện lên, cây báu tuy rằng vẫn như cũ ở trong Tiêu Thần, nhưng lại có thể rõ ràng chiếu rọi mà ra, kha kha hồn phách cùng bảy màu cây thánh hợp lại cùng nhau. Thì ra là như vậy. Cách đó không xa, Bạch Hổ Thánh Hoàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, những cường giả gần đạt tới bán tổ thần cảnh giới cũng rốt cuộc biết Tiêu Thần vì sao có thể tiến vào nơi mất đi thiên đường. Tất cả đều là bởi vì bảy màu cây thánh, đó là cùng kha kha đồng nguyên sức mạnh, nói một cách chính xác có liên quan lớn lao đến mất đi thiên đường. Nguyên Thủy, Tiêu Thần nghiến răng nghiến lợi, đến hiện tại không còn e dè nào nữa, hắn bay lên trời, tuy rằng không thể phi hành, nhưng vẫn có thể ngắn ngủi bước lướt trên bầu trời, một bước đạp về Nguyên Thủy đầu lâu. Cái cỗ sát ý ác liệt vô cùng. Xoát, Nguyên Thủy rút lui, chiến kiếm móc nghiêng mà lên, đâm hướng về Tiêu Thần lòng bàn chân. Cong, Tiêu Thần song kiếm cùng chuyển động, lập tức đánh văng Nguyên Thủy chiến kiếm, bước thứ hai bước ra, thẳng dẫm vào Nguyên Thủy lồng ngực, không gian tựa hồ cũng có chút vặn vẹo, có thể tưởng tượng được sức mạnh cường đại đến mức nào. Đây hoàn toàn là sức mạnh của thân thể, không có mảy may sóng pháp lực nào. Nguyên Thủy bay ngược, trường kiếm hướng lên chém thẳng mà tới. Cong cong, Tiêu Thần tay trái tay phải chiến kiếm mạnh mẽ vung chém, phá tan đòn đánh này, bởi vì hắn không phải ở phi hành, mỗi một chân đạp ra, Tiêu Thần đều tại hạ rơi, bước thứ ba chân đạp ra, rất hung tàn, thẳng dẫm vào Nguyên Thủy bụng dưới. Đến hiện tại, một ít lão nhân đều xem ra cửa đạo, Nguyên Thủy cũng biết Tiêu Thần giờ khắc này đang dùng chiến kỹ. Đó là Long tộc nghịch long bảy bước sao? Là Long tộc cổ chiến kỹ. Tiêu Thần chưa từng nghĩ tới sẽ dùng đến Long tộc cổ chiến kỹ, tuy rằng từ tiểu quật long nơi đó biết được bí pháp, nhưng hắn học cũng không tinh. Hôm nay nhưng vạn bất đắc dĩ phải dùng, kết quả uy lực lại rất mạnh. Khi bước ra bốn bộ, không gian gần như vặn vẹo, có thể tưởng tượng được sức mạnh có cỡ nào mạnh mẽ. Đây hoàn toàn là cổ chiến kỹ gây ra, là thuần túy võ kỹ, không có mảy may pháp lực ở bên trong. Bước thứ tư đạp ở Nguyên Thủy trong tay chiến kiếm, dĩ nhiên khiến hắn liên tục lùi ra mười mấy bước, cùng lúc đó ánh kiếm lấp lóe, Tiêu Thần song kiếm liền ngay cả ra tay, bổ ngang chém dọc. Xoát, hào quang lóe lên, chém xuống Nguyên Thủy một tia râu dài. Tiêu Thần chỉ có thể bước ra nghịch long bảy bước trong bốn bộ. Bốn bộ đều là trong nháy mắt hoàn thành, chỉ là một cái nhảy lên lại tăm tích quá trình, đều là chớp mắt sự tình. Ở ngoài nơi mất đi thiên đường, Yêu Yêu miệng đã trương thành o hình, Nhất Chân, Tuyệt Đao, Huyên Huyên, Tát Ma mấy người cũng trố mắt ngoác mồm. Tất cả những người khác đều trợn mắt ngoác mồm, chuyện này là Nguyên Thủy a, lại bị một cái hậu bối tiểu tử chém tới nửa đoạn râu dài, truyền tới Trường Sinh Đại Lục không ai sẽ tin tưởng. Nguyên Thủy trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, ở ngoài nơi mất đi thiên đường tu giả càng tụ càng nhiều. Đều nhìn thấy hắn bị Tiêu Thần chặt đứt râu dài. Dù là bán tổ thần cũng không thể không cảm thấy một chút sỉ nhục. Hôm nay sẽ chém ngươi. Chỉ có ngắn gọn bốn chữ, Nguyên Thủy nhấc theo chiến kiếm áp sát, sát khí ngút trời. Đây là một hồi đặc thù chiến đấu, không có thần thông, không có pháp lực, mạnh như bán tổ thần, cũng chỉ có thể dùng đao thật thực kiếm ở nơi mất đi thiên đường bên trong quyết đấu. Khiến cho những tu giả bên ngoài cảm thấy cực kỳ quái dị. Phốc máu bắn ra khắp nơi, Tiêu Thần bị Nguyên Thủy đâm trúng bên sườn trái, nhưng tay phải hắn, trong tích tắc, đã bổ trúng cánh tay trái của Nguyên Thủy, máu tươi phun ra. Mất đi thiên đường ở ngoài, mọi người hoàn toàn xôn xao. Chẳng lẽ hôm nay phải có một bán tổ thần bị chém hay sao? Rất nhiều người không thể ngồi yên, nếu đúng như vậy, thì không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ làm náo loạn toàn bộ Trường Sinh giới. Có vài người hận không thể tự mình lao vào, tận dụng cơ hội hiếm có này để khiêu chiến một bán tổ thần, nhưng lại nhớ đến những thất bại trước đó, khiến mọi người dừng lại. Ngoài những người gần đạt đến cảnh giới bán tổ thần, những người khác vào đây chỉ có thể chịu chết. Ta đi trợ giúp Nguyên Thủy đạo hữu diệt cái tiểu bối kia, không nên để hắn quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Bạch Hổ Thánh Hoàng vừa dứt lời, đã nhanh chóng tiến về phía Tiêu Thần. Mất đi thiên đường ở ngoài, mọi người hoàn toàn im lặng, Bạch Hổ Thánh Hoàng, ai lại dám cùng Nguyên Thủy vây công một tiểu bối? Vì vậy mọi người cũng nhận ra tình hình của bán tổ thần xác thực không tốt, nếu không thì sao lại như vậy? Ia ia, âm thanh non mềm vang lên, hào quang bảy màu thoáng hiện, cây thánh chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Thần. Ngay trong tích tắc này, từ cây thánh bảy màu phát ra ngàn vạn đạo hào quang, xoáy về phía Nguyên Thủy. Dù Nguyên Thủy có thân thể cứng rắn như tinh thiết, chỉ có 24 chiến kiếm mới có thể chém phá, nhưng vẫn bị đánh ngã nhào. Không được, mấy vị cùng lên đi, dùng chiến kiếm tiêu diệt cái thú nhỏ kia. Bạch Hổ Thánh Hoàng kêu lên hoảng sợ. Nguyên Thủy cũng đổi sắc, linh hồn suy nhược mà thú nhỏ cùng cây thánh dung hợp lại, dĩ nhiên có thể triển khai thần thông, trong mất đi thiên đường, sự uy hiếp của chúng quá lớn. Đây không giống như trước, ở bên ngoài thế giới thần bí, bán tổ thần còn có thể vận dụng một phần thần thông, nhưng tiến vào mất đi thiên đường thì thật sự không thể triển khai chút nào. Xoát, hào quang bảy màu thoáng hiện, cây thánh bảy màu quét ra một đường hào quang, trong nháy mắt ổn định Nguyên Thủy. Tiêu Thần không chút do dự, một chiêu kiếm liền bổ ra ngoài. Phốc, máu bắn tứ tung. Một cánh tay của Nguyên Thủy bị Tiêu Thần chém đứt, nếu không phải thân thể đủ mạnh bảo vệ, vừa nãy đã hùng hổ dãy giụa, tránh khỏi chỗ yếu hại yết hầu, có lẽ đã bị chém đầu. Mất đi thiên đường ở ngoài, mọi người quả thực không thể tin vào mắt mình, Nguyên Thủy. Đó chính là Nguyên Thủy a. Hôm nay lại bị người chém đứt một cánh tay, chuyện này thật sự như trong cổ tích. Giống như một giấc mơ không chân thực. Ia ia, âm thanh của thú nhỏ vang lên từ cây thánh, ánh sáng lần thứ hai thoáng hiện, một đường thất thải hà quang quét về phía Nguyên Thủy. Khi thuật cầm cố thứ hai được triển khai, Nguyên Thủy hoàn toàn bị ổn định, khó có thể nhúc nhích, Tiêu Thần không có vẻ mặt gì, không chút do dự, hai thanh chiến kiếm cùng chuyển động, một thanh xuyên thủng Nguyên Thủy trong lòng, còn một thanh thì lướt qua yết hầu. Máu bắn tứ tung, máu tươi chảy cuồn cuộn. Khi rút hai thanh chiến kiếm ra, Nguyên Thủy trên địa tâm xuất hiện một cái lỗ máu trong suốt, trái tim đã bị đánh nát. Yết hầu thì bị cắt đứt, có thể nhìn thấy rõ ràng yết hầu gãy vỡ. Máu tươi đang phun trào, mất đi thiên đường ở ngoài, mọi người hoàn toàn sôi trào, một bán tổ thần lại bị chém. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng vô tình, chiến kiếm vung lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đem Nguyên Thủy chống lên. Sau đó chém ngang hông trên không trung, máu tươi bay tung tóe, chất lỏng màu đỏ nhuộm đỏ chiến kiếm, Nguyên Thủy bị chặt thành hai đoạn. Phốc, Tiêu Thần lần thứ hai vung kiếm, chưa kịp rơi xuống đất, nửa thân trên của Nguyên Thủy đã mất đầu, mất đi thiên đường ở ngoài gần như cuồng bạo. Tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, càng có nhiều người hò hét, đó là một bán tổ thần, a, cứ như vậy bị giết. Dường như một giấc mộng. Đúng vào lúc này, trên đại lục Trường Sinh vang lên một tiếng sét kinh thiên, thiên lôi vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đại lục. Nhiều ẩn sĩ đều kêu lên hoảng sợ. Lẽ nào, mỗi một đại nhân vật đều đã chết? Tổ thần đã sớm biến mất, nhất định là bán tổ thần diệt vong, chấn động thiên địa, e rằng có chí tôn nhân vật tử vong. Mất đi thiên đường bên trong, bảy màu cây thánh ánh sáng lấp lóe. Xoát xoát, ánh sáng rực rỡ không ngừng quét ra. Bạch Hổ Thánh Hoàng muốn chạy trốn, nhưng không có chút nào tâm tình chập chờn. Tiêu Thần lạnh lùng cực kỳ, nhanh chân lao tới, tay vung kiếm. Chiến kiếm chém xuống đầu Bạch Hổ Thánh Hoàng, sóng máu phun ra xa 7-8 mét, mang theo sự không cam lòng, mang theo sợ hãi, đầu Bạch Hổ Thánh Hoàng rơi xuống đất, vội vã lăn mấy vòng rồi ngừng lại. Mất đi thiên đường bên trong, ngay cả bán tổ thần cũng không thể duy trì được bình tĩnh, Thái Dương Chí Thần liền hành động, nhanh chóng hướng về mất đi thiên đường mà phóng đi. Nhưng, bảy màu cây thánh nổi lên trên đầu Tiêu Thần, căn bản không cho hắn cơ hội, thất thải hà quang lấp lóe, từng đạo ánh sáng bắn ra ngoài, Thái Dương Thánh Thần bị ổn định. Tiêu Thần không có chút nào do dự, chỉ vài bước đã lao tới, tay vung kiếm, một viên đầu lâu sáng vàng bay ra ngoài, một luồng sóng máu phóng lên trời. Thái Dương Thánh Thần cũng bị chém, lại một cái bán tổ thần biến mất. Ngoài kia, mọi người cảm thấy gần như điên cuồng, hình ảnh này thậm chí không dám nghĩ tới. Liên tiếp ba đại nhân vật, hai bán tổ thần, đơn giản như vậy bị giết. Trên đại lục Trường Sinh, thiên lôi vang lên từng trận, cảnh tượng kỳ dị lộ ra, chớp giật đều là màu máu. Mưa to đổ xuống, rơi trên mặt đất, bắn lên từng điểm huyết hoa, cảnh tượng đáng sợ và kỳ dị xuất hiện ở mỗi góc của Trường Sinh Đại Lục, chưa từng có cảnh tượng đáng sợ như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên địa chấn động, bán tổ chết đi. Người thứ ba, đã có ba bán tổ chết đi. Đại nhân vật biến mất, thiên địa cũng vì đó mà chấn động. Trên Đại Lục Trường Sinh, đông đảo tiềm tu lão già bị triệt để chấn động, họ biết điều này có ý nghĩa gì. Đây là một thời đại chung kết, thiên hạ có lẽ sẽ đại loạn. Đứng cao nhất bán tổ biến mất, gợi ra hậu quả đáng sợ khó có thể dự đoán. E rằng sẽ có một cơn sóng lớn bao phủ toàn bộ đại lục. Mất đi thiên đường, một cái tổ thần trở xuống, tất cả tu giả đều muốn mất đi miệng cười thần bí không gian. Hôm nay danh xứng với thực được thể hiện ra trước mặt người đời, thần bí và đáng sợ. Tầm thường tu giả sau khi tiến vào liền muốn hình thần điều diện, bán tổ cấp chí tôn khác sau khi tiến vào thần thông hoàn toàn biến mất. Dù rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng tất cả pháp lực đều không thể lại vận dụng. Không cần nói đến việc ngự không mà đi, ngay cả một chút năng lượng cũng không thể phát sinh, không thể triển khai mảy may kiếm khí. Điều này đã không chỉ đơn thuần là cầm cố thần thông, mà là toàn diện hạn chế sức mạnh vận chuyển, khiến bán tổ trở thành phàm nhân. Nhìn thấy Tiêu Thần cầm theo nhỏ máu chiến kiếm, từng bước một tiến về phía lão tử và Phật Đà, tất cả mọi người đều như sắp điên lên khi mất đi thiên đường. Ngày hôm nay thật sự khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Không, tổ sư. Âm thanh tức giận gào thét vang lên, có mấy người giống như vừa tỉnh dậy từ cơn mộng, gào to lao vào trong mất đi thiên đường. Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng các môn đồ có không ít người tiến vào mảnh không gian bí ẩn này, giờ phút này trơ mắt nhìn tổ sư bị giết, họ gần như nứt cả tim gan, hận không thể lập tức đánh Tiêu Thần. Nhưng những người này vừa mới nhảy vào mất đi thiên đường, chưa tiến lên bao xa thì thân thể đã phốc một tiếng tan vỡ, hóa thành những điểm xương máu, để lại một bãi thịt nát. Nguyên Thủy, Thông Thiên hậu bối đệ tử uổng mạng mấy chục người, toàn bộ hóa thành thịt nát, còn Phật Đà, lão tử và các đời sau môn đồ thì lại có hơn trăm người chết. Những người kia bỏ mạng giống như sông tới, nhưng tất cả đều vô ích, mất đi thiên đường vào lúc này thật sự khiến cả thiên hạ đều mất đi nụ cười. Ngoại trừ những tu giả có tu vi gần bán tổ, không ai có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Đây là một cái để thần gào khóc mất đi thiên đường. Các đại nhân vật hậu bối đệ tử trong cảnh ngộ bi thảm, thế nhưng càng nhiều người lại vô cùng kích động, giết chết bán tổ tráng cử A, ngay hôm nay phát sinh, Tiêu Thần bất luận làm sao cũng phải được ghi vào bất diệt trong lịch sử tu luyện. Mọi người nhìn Tiêu Thần đang cầm trong tay nhỏ máu chiến kiếm. Nỗi lòng cực kỳ phức tạp, dám hướng về bán tổ vung lên huyết kiếm, điều này cần bao nhiêu dũng khí a? Kha kha, nơi này có từng có người nào chưa từng lộ ra sát ý đối với ngươi? Ia ia, trôi nổi trên đỉnh đầu Tiêu Thần là cây thánh bảy màu, truyền ra con thú nhỏ trắng như tuyết sóng tinh thần. Không có, dĩ nhiên không có, ngay cả Phật Đà cũng có sát ý. Tiêu Thần chậm rãi giơ lên chiến kiếm, lập bổ xuống. Phốc, máu bắn tứ tung. Một luồng sóng máu xông lên cao mười mấy mét trời, làm cho trước mắt mọi người hoàn toàn đỏ ngầu. Trượng sáu kim thân Phật Đà bị Tiêu Thần bổ đôi thành hai nửa, hoàng kim đúc giống như, Phật thể cũng khó có thể ngăn cản 24 chiến kiếm tuyệt thế sắc bén. Phật Đà bị chém. A, mất đi thiên đường truyền ra ngoài tiếng gào kinh thiên động địa. Mấy tôn Bồ Tát sắc mặt đau khổ, 500 La Hán giận dữ hét lên. Nhưng bọn họ không có hành động mạo hiểm, không dám bước vào mất đi thiên đường nửa bước. Sống sót mới có thể giữ lại thanh kiếm của Tiêu Thần, kẻ thí Phật đao phủ thủ. Ở ngoài mất đi thiên đường, tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Phật Đà thật sự bị chém. Tiêu Thần thí Phật. Vô số tu giả xôi trào. Tiêu Thần đương nhiên biết mình đang làm gì, càng rõ ràng về hậu quả. Nguyên Thủy, Phật Đà, Thông Thiên, Thái Dương Thánh Thần, ai không phải là một phương đại giáo chí tôn. Bán tổ bị giết, bọn họ hậu bối con cháu sao có thể tha thứ cho hắn. Ra khỏi mất đi thiên đường, toàn thế giới sẽ đối đầu với hắn. Tiêu Thần nhấc theo nhỏ máu chiến kiếm, chậm rãi xoay người, đối mặt với tất cả mọi người ở ngoài mất đi thiên đường. Nói, Nguyên Thủy cái gì? Thông Thiên là cái gì? Thái Dương Thánh Thần là cái gì? Phật Đà là cái gì? Đám người xôi trào dần dần yên tĩnh lại, ngay cả môn đồ Nguyên Thủy, Phật Đà cũng đều lạnh lùng nhìn hắn, mà không còn gào thét. Tiêu Thần lặng lặng đối diện mọi người. Vô hỉ vô bi, nói, bọn họ chẳng qua là pháp lực ngất trời người mà thôi. Ngay cả trong truyền thuyết từ bi Phật cũng đều động tham niệm, xông vào mất đi thiên đường, càng là nổi lên sát tâm, muốn diệt trừ một con ngây thơ thú nhỏ. Đây chính là các ngươi trong mắt chí thánh sao? Đối với ta mà nói, bọn họ đều là những kẻ giết người. Bọn họ là chí thần, Tiêu Thần ngươi, cái này đồ tể, ngươi tên tiểu bối này, nếu ra mất đi thiên đường một bước, để ngươi hình thần đều diệt. Ngươi giết bán tổ. Tất chấn phong ngươi ngàn tỷ năm, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Thái Dương Chí Thần, Nguyên Thủy đám người môn đồ phẫn nộ hống kêu. Tiêu Thần lạnh lùng vô tình nói, bọn họ tính là gì Chí Thần? Có từng như Toại Nhân Thị, Hữu Sào Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị như vậy dẫn dắt nhân tộc từ mông muội hướng đi hưng thịnh, là nhân loại phát triển làm ra cống hiến lớn. Không có. Bọn họ chẳng qua là tu vi mạnh mẽ lừa đời lấy tiếng đồ, tự phong vì là giáo tổ, truyền cái gọi là giáo lý khắp thiên hạ, khiến mọi người tín ngưỡng bọn họ. Các ngươi có thể từng gặp Hữu Sào Thị, Toại Nhân Thị làm như vậy trải qua, chân chính thay đổi nhân tộc lịch sử chí nhân, xưa nay sẽ không ép buộc người đi tín ngưỡng, xưa nay sẽ không tự mình ca công tụng đức, cùng cái kia tự mình lập giáo phái khiến người ta tín ngưỡng đồ so với, hai người cảnh giới khác biệt một trời một vực, trong mắt ta Thái Dương Thánh Thần, Nguyên Thủy, Phật Đà, Thông Thiên chẳng qua là thần côn thôi. Nói bậy, ngươi này nghiệp chướng ít phải miệng phun cuồng ngôn. Phật Tổ từ bi. Khuyên bảo thế nhân hướng thiện, tập vạn thế công đức cùng kiêm, cuồng đồ, Thái Dương Thánh Thần chính là vũ nội duy nhất chân thần, há cho phép ngươi như vậy khinh nhờn, có ánh sáng địa phương, thì có Thái Dương Thánh Thần ân trạch. Tiêu Thần nhấc theo chảy máu chiến kiếm, mặt không hề cảm xúc nói, ngày hôm nay ta muốn làm tuyệt thế kẻ ác, giết hết thế gian bán tổ. để thế gian lại không chí thần. Ta không muốn nói vì là thế nhân đánh vỡ trong lòng mấy đại tông giáo gông xiềng, bởi vì ta không vĩ đại như vậy, ta chỉ là một người bình thường. Giết bọn họ chỉ là vì giờ khắc này có thể sống sót, mặc kệ tương lai có phải là muốn cùng toàn thế giới là địch, nhưng giờ khắc này ta nghĩ nói. Nơi đây bán tổ đều đáng chết. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần giơ tay lên bên trong chiến kiếm, vô cùng sắc bén lưỡi kiếm ánh sáng lấp lánh, nhưng chỉ với những vệt máu đỏ thẫm cũng trở nên đặc biệt khiếp người. Vòng qua lão tử, tay lên kiếm rơi, phốc một tiếng, Thiên Ma cung đời thứ nhất cung chủ Đại Thiên Ma bị chém đầu, máu tươi dâng trào, chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ mất đi thiên đường. Cùng Bạch Hổ Thánh Hoàng giống như vậy, Đại Thiên Ma tuy rằng không phải bán tổ, nhưng đã vô hạn tiếp cận. Như vậy bị chém giết. Ở ngoài mất đi thiên đường, Yêu Yêu một tiếng kêu sợ hãi, đôi mắt đẹp nhất thời đỏ chót, nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Phốc, máu bắn tứ tung, Tiêu Thần lần thứ hai vung lên chiến kiếm, chặt bỏ từ hàng kiếm trai tổ sư đầu lâu, tóc đen bay lên, mỹ lệ dung nhan không dính vào bất kỳ khí tức nào của thế tục. Đây thật sự là một mỹ lệ đến cực điểm nữ tử. Áo trắng nõn địa y sam tràn ra điểm điểm huyết hoa, không đầu thân thể uyển như chạm ngọc. A, ở ngoài mất đi thiên đường, từ hàng kiếm trai đương đại kiệt xuất nhất truyền nhân Huyên Huyên kêu sợ hãi, bỗng khóc thành tiếng, lại một đại nhân vật chết đi, mà là một cái đã từng thịnh hành đại lục kỳ nữ tử, là rất nhiều lão già trong lòng nữ thần. Chém giết nàng cùng giết chết Nguyên Thủy, Thông Thiên, Phật Đà, hậu quả giống như đáng sợ. Ai sẽ là người tiếp theo? Đây là mất đi thiên đường ở ngoài tất cả mọi người tâm ngữ, vào đúng lúc này hầu như trái tim tất cả mọi người đều đang cuồng loạn liên tục, trước mắt tất cả những thứ này khiến bọn họ gần như phát rồ. Như vậy mộng ảo cùng không hiện thực, Tiêu Thần quần áo đã bị bán tổ tươi máu nhuộm đỏ, chiến kiếm không ngừng chảy máu, hắn nhanh chân đi về phía trước, tiến tới cái kia cầm trong tay thất bảo diệu cây đạo nhân trước mặt. Phốc, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, Tiêu Thần một chiêu kiếm chặt bỏ đầu của hắn, không đầu đạo nhân thi thể ngã chồng vó vào trong vũng máu, đem mặt đất kỳ hoa dị thảo đều nhuộm đỏ, thất bảo diệu cây rơi rụng trên mặt đất. Đây là trong truyền thuyết chuẩn đề đạo nhân, cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên, Phật Đà, đám người đứng ngang hàng nhân vật, là này chính bán tổ, như vậy. Bị giết. Không. Tiêu Thần ngươi đáng chết ngàn tỷ lần. Mặc cho mọi người ngoài mất đi thiên đường nguyền rủa cùng tức giận mắng, Tiêu Thần không chút gợn sóng tâm tình, lạnh lùng vô tình tiếp tục đi đến phía trước. Phốc, tay lên kiếm rơi, thượng cổ trong trận chiến ấy, được xưng, là đánh khắp cả phương Tây không có địch thủ đến Ma Satan bị chém xuống đầu. Màu đen ma máu phun ra đi xa mười mấy mét, cánh chim màu đen trong nháy mắt tan vỡ ra. Nhiễm phải ma máu sau, bay múa đầy trời. Không, hắc ám chủ nhân a, mặc cho trận ngoại ma thần môn đồ la lên, cũng khó có thể thay đổi cái này vận mệnh, Satan bị chém. Đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng, Tiêu Thần lần thứ hai vung lên chiến kiếm, bị tín đồ xưng là duy nhất chủ nhân nào đó, phương Tây chí thần bị chém thành hai khúc, sóng máu phun tung tóe. Hắn môn đồ đệ tử đều là điên cuồng tín đồ, trong nháy mắt mấy trăm người cứ việc biết rõ hẳn phải chết, cũng vọt vào mất đi thiên đường. Và trong nháy mắt hóa thành thịt nát, đổ nát trong vườn. Mà càng nhiều đệ tử môn đồ, thì lại dùng ánh sáng cực kỳ thù hận nhìn chằm chằm Tiêu Thần, cuồng nhiệt tín đồ. So với Nguyên Thủy, Phật Đà cùng địa môn đồ đệ tử còn đáng sợ hơn, nếu để cho bọn họ bắt được Tiêu Thần, thì cái chết thảm cũng chỉ là một loại xa xỉ ảo tưởng. Trong vô tận nguyền rủa, Tiêu Thần kiên quyết không rời đi, tiếp tục tiến về phía trước, chiến kiếm liên tục vung lên. Phương Tây tộc ba thánh linh trong khoảnh khắc bị chém ngang hông, tử thi ngã chồng vó vào trong vũng máu. Bán tổ, những thứ này đều là chân chính bán tổ a. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Hôm nay, đại lục trường sinh thật sự muốn không còn bán tổ. Đây là mất đi thiên đường, khiến mọi người đều cảm thấy xót xa. Mùi máu tanh nồng nặc, ánh sáng bán tổ chói lòa như có thể chém giết 10 người. Trên đại lục trường sinh, thiên lôi vang vọng liên tiếp, như ngừa máu đổ xuống, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất trường sinh. Cảnh tượng kỳ dị này khiến thế nhân phải quỳ gối trong nhà mà bái lạy, toàn bộ đại lục chìm trong nỗi kinh hoàng. Ai ai cũng đoán rằng có những chí tôn nhân vật đang ngã xuống. Chỉ có điều, sự tàn khốc này quá mức kinh hoàng, thiên lôi liên hồi. Không ai dám nói ra con số cụ thể các đại nhân vật đã chết, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến người ta run rẩy. Cảnh tượng khiến mọi người hoảng sợ đến tột độ. Tất cả các tu giả đều cảm thấy sợ hãi, những chí tôn bán tổ đồng loạt héo tàn. Tương lai đại lục trường sinh chắc chắn sẽ là một biển máu. Ngoài kia, thật khó để đoán định chuyện gì đang xảy ra, không ai có thể hiểu rõ chân tướng. Tất cả mọi người đều cảm thấy như thể thế giới đã đến ngay tận thế. Mất đi thiên đường, nhìn thấy những cảnh tượng này, các tu giả cảm thấy toàn thân như nhũn ra, lưng lạnh toát. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mười mấy vị bán tổ à, cứ thế mà chết, thật như một giấc mộng. E ngại, hôm nay, trên đại lục trường sinh, gần như tất cả bán tổ đều đã chết. Hận Tiêu Thần, kẻ muốn phát điên, không ít người đã tức giận đến mức ngất xỉu. kinh hoàng, phẫn nộ, kích động, hoảng loạn. Tất cả các loại tâm trạng tràn ngập trong tình huống mất đi thiên đường. Cuối cùng, Tiêu Thần mang theo chiến kiếm nhuốm máu trở về, chỉ còn lại hai người, vốn dĩ đều là nhân vật phong vân trong giới tu luyện. Ban đầu, hắn tiến tới với động lực rõ ràng, nhưng giờ đây không còn nhẹ dạ, hắn vẫn giơ cao chiến kiếm nhuốm máu, tay cầm kiếm rơi xuống, khiến không gì có thể ngăn cản, không gì có thể phá hủy. Thần quang năm màu từ chiến thiên chém xuống yêu tộc đại thánh Khổng Tuyên, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ mất đi thiên đường. Người đàn ông này trong số những người cũng đã chết đi. Cuối cùng, Tiêu Thần tiến tới trước mặt lão tử, nhìn vị tổ thần dưới chân, nhân vật có danh xưng mạnh nhất bán tổ. Tiêu Thần tâm lạnh như băng, không có chút nào tâm tình dao động, lạnh lùng nói, ta kính ngưỡng truyền thuyết lão tử, thế nhưng, ngươi không bằng trong truyền thuyết của chính ngươi. Ngươi kiếp trước, chân thân ở ma quỷ bình nguyên bị người dùng ma khí khủng bố đập thành thịt nát, 800 năm khó có thể đoàn tụ hồn phách. Bây giờ, lại vì phong ấn ma quỷ bình nguyên bị phá ma xuất hiện, lại chém ngươi thành ra như vậy. Ta như tái hiện thế gian, chân chính vô vi, lão tử dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, bị cầm cố, hắn vẫn có thể há miệng, thậm chí ngẩng đầu lên. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đã vung kiếm tới, phốc một tiếng, ánh sáng màu máu bắn ra, lão tử đầu lâu bay ra ngoài. Có thể người khác không nghe thấy âm thanh vừa rồi, không rõ ràng lão tử đầu lâu đang chuyển động, nhưng Tiêu Thần thực sự nghe được, nhìn thấy, lẽ nào vừa nãy lão tử đã phá tan Kha Kha cầm cố. Nhưng mà, tại sao hắn lại bị chém trúng chứ? Diệt sạch, tất cả cường giả trong mất đi thiên đường đều bị giết hết. Mất đi thiên đường, bán tổ thần bãi tha ma. Gần 20 người, không dưới 10 tên bán tổ, con số đáng sợ như vậy, một cảnh tượng giết chóc khiến tất cả mọi người khiếp sợ, cũng chắc chắn làm rung chuyển toàn bộ đại lục Trường Sinh. Mọi người trong nỗi kinh hoàng đồng thời biết rằng Tiêu Thần e rằng chắc chắn phải chết, gần như đã tuyệt diệt khắp thiên hạ bán tổ, sẽ thực sự trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, trước mắt Tiêu Thần thực sự là một nhân vật, dĩ nhiên mạnh mẽ gọn gàng triệt để giết chết tất cả chí tôn trong mất đi thiên đường, không phải người thường dám làm như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhẹ nhàng bay, như một con bướm, ngoài mất đi thiên đường, vỗ cánh lấp lánh, truyền ra từng trận sóng tinh thần, thánh nhân không chết, đại đạo không thôi, bán tổ phá diệt, thiên địa lại một lần nữa. Phiên phiên hồ điệp như gợn sóng đi xa, không ai dám bình luận về con bướm ấy, chỉ biết rằng tinh thần cảnh giới vô hạn áp sát tổ thần bán tổ, tựa hồ mở ra một cái thiên địa câu đố. Mất đi thiên đường. Cả vườn tiên hoa vẫn như cũ kiều diễm ướt át, thần thụ xanh tươi mơn mởn, sinh cơ bừng bừng, khiến người ta cảm thấy vô hạn sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, toàn thể tuy rằng phấn chấn phồn thịnh, thế nhưng khi đến gần thiên bia phương vị này, một khu vực trăm trượng lại tuyệt đối không giống. Tại đây khiến các thần đều muốn mất đi miệng cười cấm kỵ thần viên, vùng đất này tươi máu nhuộm đỏ, thi thể tàn chi đâu đâu cũng có. Xương máu bồng bềnh, đã từng uy chấn đại lục, khiến vô số đại nhân vật kinh sợ, hôm nay một cái đón lấy một cái chết. Khu vực trăm trượng bãi cỏ trở thành bãi tha ma của họ, tàn thi toái thể đặc biệt thê lương. Dù đã từng là bàn tay thiên địa, bao quát chúng sinh thì thế nào? Quay đầu lại cũng chung quy chỉ là một nắm cát vàng. Đã từng huy hoàng cũng khó có thể che lấp lúc này cô quạnh cùng thê lương. Bán tổ cũng chẳng qua là kết cục này mà thôi, khiến người ta không nhịn được cảm khái vô hạn. Chảy xuôi bán tổ huyết dịch mất đi thiên đường, giờ khắc này một phái túc sát cùng bi tiêu. Chậm rãi bước đi, Tiêu Thần cả người tắm trong bán tổ máu. Nhấc theo chiến kiếm đi qua từng bộ tử thi, nhìn đổ trên mặt đất chí tôn, hắn không có bất kỳ biểu hiện gì, người ngoài căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tĩnh lặng đến cực điểm trong mất đi thiên đường, chỉ có Tiêu Thần trong tay sắc bén kia chiến kiếm, không ngừng nhỏ xuống thần huyết, phát ra âm thanh thê thương, rơi rụng ở hoa cỏ, như đóng ở trong trái tim của người ta. A, mất đi thiên đường, có người điên cuồng kêu to lên. Các đại nhân vật đệ tử môn đồ đang gào khóc, ai oán gào thét. Chảy máu một ngày, các thần hoàng hôn. Đã từng tổ sư, liền như vậy biến mất, uy danh hiển hách bán tổ nhóm, gần như tuyệt diệt. Tiêu Thần, ngươi là tội nhân thiên cổ. Tội đáng tru diệt ngàn vạn lần. Rút gân rút cốt, vĩnh viễn chấn luyện ngục bên trong, cũng khó mà thục ngươi một phần ngàn vạn tội. Các đại nhân vật đệ tử môn đồ gào khóc, đối với Tiêu Thần dùng ngòi bút làm vũ khí, hận không thể lập tức đem nơi lấy cực hình. Đối diện tất cả những thứ này, Tiêu Thần lẳng lặng đứng ở mất đi thiên đường. Hờ hững nhìn mọi người, không nói một câu. Chẳng qua, ngoài trừ đại nhân vật đệ tử môn đồ, hiện trường còn có rất nhiều tán tu, khá nhiều người trong bóng tối thì thầm nói, giết thì giết, có gì không thể giết. Là ai, đi ra. Các đại nhân vật tín đồ phẫn nộ, người nói ra đến thì đi ra ngoài, dựa vào cái gì? Trong bóng tối tiếp lời người số lượng không ít. Tiêu Thần giết bán tổ, hắn là cái nghịch tổ người, là giới tu luyện từ trước tới nay to lớn nhất hung đồ. tư tưởng có bao xa ngươi cút cho ta bao xa. Bán tổ có gì không thể giết, ngươi còn coi các ngươi tổ sư là nhân loại tổ. Là ai ở khinh nhờn giáo ta tổ sư? Là ngươi tổ sư, lại không phải chúng ta tổ sư. Mất đi thiên đường, dương cung bạt kiếm, căng thẳng đến cực điểm, thực sự có khả năng bùng nổ đại chiến. Tuy nhiên, trong bóng tối, đối với Nguyên Thủy, Thái Dương Thánh Thần khó chịu người cũng không có thật sự lộ diện, mặc cho ai cũng biết, như vậy đại giáo không thể trêu chọc. Ngược lại hiện tại thần thông không thể sử dụng, không cần lo lắng bị phát hiện. Xương máu bồng bềnh, trong mất đi thiên đường túc sát cực kỳ, thông thiên giáo chủ Tản Thi bên, Chu Tiên bốn kiếm hào quang rực rỡ, lẳng lặng nằm ở bãi cỏ, còn có cả cái trong truyền thuyết Chu Tiên trận đồ cũng ở đây, đây tuyệt đối là tu giả tha thiết ước mơ chí bảo. Ngoài ra, còn có một thanh chiến kiếm đặt ở Chu Tiên bốn kiếm bên trên, tuy rằng ánh sáng không óng ánh, nhưng tràn đầy nét cổ xưa, tựa hồ so với Chu Tiên bốn kiếm còn có một luồng ác liệt khí, đây là đại nhân vật đã từng tranh cướp trong 24 chiến kiếm. Ở bên cạnh thi thể Phật Đà trượng 6 kim thân, đài sen 12 tầng ánh sáng lấp lóe, hoa cỏ truyền ra từng trận hương thơm ngào ngạt, mà cái óng ánh long lanh liên trên đài, cũng có một thanh chiến kiếm lẳng lặng được bày ra ở đó. Chuẩn đề đạo nhân thi thể bên, thất bảo diệu cây tỏa ra ánh sáng lung linh, như nước gợn đang dập dờn, chỉ có điều bên trong ẩn chứa năng lượng thì lại không thể nào đãng ra. Ở bên cạnh cũng có một thanh chiến kiếm, cổ điển chiến kiếm nhiễm chuẩn đề đạo nhân vết máu. Có vẻ như hơi nhìn thấy mà giật mình. Vào lúc này, mọi người bên ngoài đã ngừng náo động, ngay cả những kẻ bi ai gần chết, nguyền rủa tiêu thần bán tổ, môn đồ cũng tất cả đều chuyển sự chú ý về mất đi thiên đường. Nhiều như vậy đại nhân vật chết đi, không nói đến bọn họ bên người mang theo chí bảo, chính là những chiến kiếm cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Vậy cũng là mười mấy thanh chiến kiếm a. Tất cả đều lẳng lặng rơi rụng ở hoa cỏ, giờ khắc này. Là như vậy thu hút sự chú ý của mọi người. 24 chiến kiếm, nơi này có mười mấy thanh, khiến người ta phát cuồng. Cẩn thận một chút số lượng, tính cả tiêu thần tay trên 13 thanh chiến kiếm, trong mất đi thiên đường tổng cộng có 16 thanh cổ kiếm. 24 chiến kiếm, nơi này đã chiếm đi 2/3, hoặc cắm ở mặt đất, hoặc đâm vào thân cây, hoặc thấm vào dòng máu bên trong. Có người đã nuốt nước miếng, bán tổ đều vì điều này mà tranh cướp chiến kiếm, sao có thể coi là vật phàm. Ngoài ra còn có cái kia đài sen 12 tầng, thất bảo diệu cây, 4 thanh chu tiên kiếm, mặt trời thánh đá, và ma trượng Satan. Những chí bảo này, cái nào không phải thánh vật, tiêu thần dưới ánh sáng 7 màu, chậm rãi di động trong khu vực bãi tha ma của bán tổ. Không đi tìm những chí bảo kia, mà đang suy tư về con đường phía trước sẽ tiếp tục như thế nào. Đã quen với việc hành động như vậy, không ít người điên cuồng đã mất đi thiên đường, dưới chân bất luận một chí bảo nào. Nếu truyền đi, đều sẽ gợi ra một trận đại chiến. Ngươi là một nhân vật nằm ngoài dự đoán của ta, dĩ nhiên có thể giết chết toàn bộ bán tổ, có chút khí phách. Giọng nói già nua bên tai tiêu thần vang vọng, đó là dấu ấn của vũ sóng tinh thần. Ta giết bọn họ là để sống sót, tránh khỏi sự uy hiếp đến từ thú nhỏ, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được dấu ấn của vũ truyền thừa sao? Việc dạy dỗ hay không, tùy ngươi. Tiêu thần trong đống xác bên cạnh nhẹ nhàng đáp lại, ngươi yêu cầu của ta thật sự quá xa vời, ta chỉ thích cái quả đoán của ngươi, có thực sự là võ giả địa khí khái hay không, để ta suy nghĩ một chút xem ngươi có thật sự thích hợp với truyền thừa hay không. Thiên bia trên dấu ấn của võ giả rơi vào trầm mặc, một lát sau, mười mấy thanh chiến kiếm đồng loạt rung động, cùng tiêu thần trên 13 thanh chiến kiếm hấp dẫn lẫn nhau. Việc này quả thật không phải vật phàm. Bên trong thiên đường mất đi, dĩ nhiên có thể chấn động, cách đó không xa, thiên bia cũng rung động kịch liệt. Cả vùng không gian đều truyền đến nộ hải cuồn cuộn như gợn sóng, mất đi thiên đường càng là đất trời rung chuyển. Hào quang lấp lóe, mười mấy thanh chiến kiếm toàn bộ bay lên, ngay cả 3 thanh chiến kiếm trong tay tiêu thần cũng bay lên trời, chúng như mưa sao băng vút qua không trung. Việc này không khỏi khiến người ta kinh ngạc, trong mảnh không gian thần bí này, chúng lại có thể phá không, nhưng sau khi suy nghĩ, mọi người lại cảm thấy thoải mái. Dù sao cũng là 24 chiến kiếm cùng thiên bia đang chấn áp mất đi thiên đường, chúng như bị vây hãm, làm sao có thể tham gia chấn áp đây. 16 thanh chiến kiếm quay quanh thiên bia một vòng, sau đó như từng đạo kinh thiên trường hồng, vẽ ra từng chùm sáng rực rỡ, toàn bộ hướng về tiêu thần lao tới. Ia ia, tiêu thần, 7 màu cây thánh lay động, truyền đến tiếng gào non nớt từ thú nhỏ, có vẻ hơi lo lắng. Nó quét ra từng đạo màn ánh sáng 7 màu, ngăn cản 16 thanh chiến kiếm. Soạt soạt. Tiếng vang phá không liên tục bên tai, 16 thanh chiến kiếm như 16 vệt cầu vồng đáp xuống, xuyên thấu qua màn ánh sáng 7 màu, thẳng tắp xâm nhập vào cơ thể tiêu thần. Máu tươi phun ra, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Vào lúc này, tiêu thần cảm giác linh hồn dường như bị đánh tan, đau đớn khiến hắn không nhịn được hét lên. Ia ia, trong 7 màu cây thánh, thú nhỏ linh hồn không ngừng phát sinh sóng tinh thần, dùng toàn lực quét ra hào quang thần thánh, muốn đánh bay những chiến kiếm đáng sợ ấy. Thế nhưng, vào lúc này, hào quang bảy màu hoàn toàn không thể lay động 16 thanh chiến kiếm, chúng xuyên thủng cơ thể Tiêu Thần, 16 cái lỗ máu tươi chảy cuồn cuộn. Mọi người bên ngoài thiên đường đều kinh ngạc, những nhân vật lớn vỗ tay reo hò, còn những người khác thì không hiểu. Ác đồ cuối cùng cũng có ác báo. Được rồi. Giết tốt, vạn kiếm xuyên tim. Ha ha. Chủ há có thể giết, báo ứng đến. Tất cả mọi người đều hết sức giật mình nhìn mọi thứ này. Chỉ có ba nhân vật chưa chết rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì. Sát thủ Chí Tôn độc lập một chỗ trong bóng tối, hờ hững nhìn mọi thứ này. Vũ Thánh Tôn Vũ cưỡi long mã, từ xa phóng mắt về phía mất đi thiên đường. Một con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, bay qua khóm hoa, thiên bia chấn động, vô tận mây mù che ngược bầu trời, chặn lại tầm mắt của mọi người về phía bên ngoài mất đi thiên đường. Bên trong mất đi thiên đường, 16 thanh chiến kiếm xuyên thủng Tiêu Thần. Đột nhiên như hòa tan, chậm rãi đi vào trong cơ thể hắn biến mất không còn tăm hơi. Không ai nhìn thấy tất cả những thứ này. Tiêu Thần cảm giác linh hồn tan vỡ của mình lại khép lại. 16 thanh chiến kiếm chân thật hòa vào trong thân thể hắn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Âm thanh từ dấu ấn của Vũ truyền đến, nói thật, người căn cốt chỉ có thể coi là 20 năm vừa thấy, trong mắt người đã là thiên tài tu luyện. Tuy nhiên, so với những thiên cổ nhân kiệt, thực sự quá bình thường. Ta thật sự không muốn truyền thừa sức mạnh cho ngươi, nhưng ta cũng không làm cho ngươi chịu thiệt. Vì vậy, mạnh mẽ đem 16 chiến kiếm bên trong mất đi thiên đường dung hợp với ngươi, kiếm tâm tinh hoa cũng đã trở về, hiện tại chúng thuộc về ngươi, còn 8 thanh chiến kiếm đã tìm được ký chủ, hữu duyên chính ngươi đi tranh thủ đi. 16 chiến kiếm A, uy năng thật sự không thể phỏng đoán, thế nhưng đến nay không có ai biết làm sao điều động chúng nó. Ta chỉ biết là thông thiên, giáo chủ 4 kiếm đã tế luyện 24 chiến kiếm lúc đồ bỏ. Tiêu Thần không hề nói gì, hắn biết dấu ấn của Vũ chắc chắn sẽ không nói khoác, ngay cả bán tổ cũng nghĩ như vậy, vội vã cắt bỏ đồ vật, làm sao có thể là phàm vật đây, cao hơn 4 thanh chu tiên kiếm, cái đó. Không thể nào tưởng tượng nổi. Ta sẽ chuyển cho ngươi dấu ấn của Vũ. Nhưng sức mạnh của ta sẽ không cho ngươi, ta muốn chọn một truyền nhân thỏa mãn khác. Nói đến đây, giọng nói già nua dừng lại, thiên bia mãnh liệt rung lên, mặt trái trên dấu ấn phức tạp khó hiểu, đãng ra từng vệt sóng gợn như có một bức tranh bay ra, một phần hư vô phiếu miểu dấu vết trong chớp mắt nhảy vào tâm hải của Tiêu Thần. Đứng yên một lúc lâu, Tiêu Thần mới dần dần tỉnh lại, trong đầu những thứ đối với hắn thực sự quá chấn động. Một cánh cửa bị đẩy ra, nguyên lai võ có thể như vậy tu luyện, có thể đạt đến cảnh giới đó, vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Tiêu Thần có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng không nói ra lời nào, chỉ lặng lặng nhìn thiên bia trong thời gian rất lâu. Có những vấn đề ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói. Như biết ý nghĩ của hắn, dấu ấn của Vũ lại vang lên, 24 chiến kiếm bay đi. Mất đi thiên đường sắp phá tan phong ấn, thiên bia tiếp tục chấn áp đồ vật bên trong mất đi thiên đường. Ngươi, đi thôi, những gì nên đưa cho ngươi đều đã đưa. Ta, cuối cùng dấu ấn của võ giả, sau khi chọn được chân chính truyền nhân, hoàn toàn biến mất. Tiêu Thần không nói gì, hướng về thiên bia lại ba lại, xoay người rời đi, không quay đầu lại về phía sâu xa của mất đi thiên đường. Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Tử, Phật Đà, Thái Dương Thánh Thần đều hiện. Cướp giật chiến kiếm là nguyên nhân chủ yếu, tiến vào mất đi thiên đường e rằng cũng là một lý do khác, nơi này chắc chắn có bí ẩn trọng đại, có bọn họ muốn lấy được đồ vật. Thiên bia chấn động, vô tận mây mù tràn ngập, mọi người bên ngoài mất đi thiên đường căn bản không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Ia ia. Con thú nhỏ trắng như tuyết lẩm bẩm, sóng tinh thần cho thấy nó vô cùng bất an, tựa hồ có chút bất lực bi thương. Kha kha, ngươi làm sao? Tiêu Thần hỏi. Ê a, muốn khóc. Đau lòng. Thú nhỏ chính mình cũng không biết vì sao lại như vậy. Nó cảm thấy trong lòng tràn ngập ưu thương, như thể mất đi người thân nhất. Cảnh sắc bên trong mất đi thiên đường cực kỳ mỹ lệ, thần thụ chập chờn, lá cành lục ngọc ánh sáng lấp lánh, mặt trên treo đầy đủ mọi màu sắc kỳ quả. Hương thơm giạt rào, thấm ruột thấm gan, nếu như là vào ngày thường, thú nhỏ cho dù chỉ là linh hồn, e rằng cũng đã sớm xông tới. Thế nhưng hiện tại, thú nhỏ hoạt bát hiếu động lại ở bên trong bảy màu cây thánh nỉ non. Đối với những trái cây kỳ dị căn bản không có hứng thú, tiến lên hơn 10 dặm, một mảnh phương thảo trong vườn, một cái ngọc bích mang giống như sông nhỏ uốn lượn qua, ba gian nhà tranh đặt giữa cảnh sắc như thơ như họa. Ia ia, mẫu thân, phụ thân, đến nơi này. Kha kha đột nhiên khóc lớn lên, linh hồn từ bảy màu cây thánh bay ra, nó run rẩy, thú nhỏ kích động lao về phía nhà tranh. Trong ngôi nhà tranh đơn sơ, hai cỗ hình người bạch cốt tỏa ra ánh sáng dịu dịu, bọn họ giao cảnh mà miên, tựa hồ đang an bình trong không khí yên tĩnh, không bị trói buộc từ trần. Thú nhỏ vọt tới trước hai bộ bạch cốt, lên tiếng khóc lớn, sóng linh hồn kịch liệt lan tỏa, khiến toàn bộ mất đi thiên đường tràn ngập bi thương. Vạn hoa héo tàn, bích cây lá rụng, mọi người bên ngoài mất đi thiên đường đều cảm giác được một luồng bi thương. Mẫu thân, ô ô, phụ thân, Kha Kha nhận ra cha mẹ của mình, hoàn toàn dựa vào một luồng trực giác. Nó chưa từng gặp cha mẹ trước đây. Dĩ nhiên, họ từ lâu đã hóa thành xương khô, không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Tiêu Thần kinh ngạc trong lòng. Hắn đột nhiên hiểu ra, mất đi thiên đường là thuộc về Kha Kha cha mẹ, không trách nó có thể hành động như thường ở đây, thần lực hoàn toàn đồng nguyên với nơi này, không trách Thông Thiên giáo chủ và những người khác muốn mượn nó, sau đó lại muốn giết chết nó. Kha Kha cha mẹ đến cùng là thần thánh phương nào, lưu lại mất đi thiên đường cũng đã như vậy nghịch thiên, thực sự là khó mà tưởng tượng nổi. Ha ha, mất đi thiên đường vang lên một tràng cười lớn, Tú Kiếm chủ nhân hiện ra, hắn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng nói, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Phật Đà, Lão Tử, các ngươi đã chết như vậy rồi, ha ha. Trường sinh giới không người. 24 chiến kiếm A, từ cổ chí kim, có bao nhiêu người đã vì ngươi mà chết, cuối cùng nhất định cũng muốn trở về ta giới. Từ nơi nào đến thì về nơi đó đi, vô thanh vô tức, Tôn Vũ cưỡi long mã xuất hiện sau lưng Tú Kiếm chủ nhân. Hừ, đã mất đi nhiều bán tổ như vậy, trường sinh giới không còn ai, thì có gì phải sợ quân đội ta giới xông vào sao? Lời của Tú Kiếm chủ nhân lạnh lẽo. Không hề có một chút sợ hãi nào, nhìn chăm chú vào Tôn Vũ. Mẫu thân, ô ô, phụ thân, con thú nhỏ trắng như tuyết nằm giữa hai bộ bạch cốt, khóc lớn. Dù rằng linh hồn không có nước mắt, nhưng nỗi bi thương ấy khiến Tiêu Thần cảm thấy trong lòng chua xót. Này chỉ là một đứa trẻ 3-4 tuổi, nhưng phải đối mặt với sự đau khổ này. Kha Kha là một cô nhi. Ô ô, không có mẫu thân, không có phụ thân. Nó vô cùng thương tâm, dĩ nhiên có dấu hiệu ngất đi. Một mảnh ngọc lá bảy màu chậm rãi từ hai bộ bạch cốt hiện ra, nhẹ nhàng bay đến trước mặt thú nhỏ, ánh sáng bảy màu không ngừng lấp lóe. Một luồng sóng tinh thần ấm áp truyền ra, con của ta, ngươi tới sao? Tử vong cũng không phải kết thúc, mà chỉ là một khởi đầu mới. Điểm điểm ánh sáng nhộn nhạo lên, bảy màu ngọc lá soạt một tiếng vỡ vụn, hóa thành những điểm sáng đi vào linh hồn Kha Kha, sóng tinh thần ấm áp dần dần biến mất. Con của ta, mất đi thiên đường là thuộc về ngươi. Đúng lúc này, mất đi thiên đường bắt đầu lay động mạnh mẽ. Mọi người bên ngoài kinh hãi không ngớt, họ phát hiện mất đi thiên đường dĩ nhiên đang chậm chậm biến mất. Sau đó, dưới thần viên này xuất hiện mấy cái hang động to lớn, sâu không thấy đáy, đen ngòm, khó mà đoán định, tựa như nối liền với biên giới vũ trụ hồng hoang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mất đi thiên đường đang dần biến mất, mọi người giật mình nhìn tất cả những thứ này, nhưng không cách nào ngăn cản, dần dần họ không còn nhìn thấy bên trong tất cả. Chỉ có thể nhìn thấy mấy hắc động thật lớn bị chấn phong ở thiên bia phụ cận. Đó là cái gì? Nơi nào liên tiếp? Là tinh vân bến bờ? Hay là hồng hoang bầu trời biên giới? Cũng có thể là nơi có chấn phong khó mà tưởng tượng ra ác ma cùng thần tổ. Không ai biết. Những hang động to lớn như có một luồng ma lực kỳ dị, tựa như có thể nuốt chửng tâm thần của mọi người. Một số tu giả đã không tự chủ được bước lên phía trước, vừa đến gần chớp mắt ầm. Một tiếng hóa thành một vũng máu, tiêu tan ở nơi đó. Hút vào hơi lạnh, tất cả mọi người đều bỗng dưng tỉnh lại. Đúng là tử vong vực sâu, không có thần thông pháp lực, những hang động này quả thực là tuyệt sát địa. Bên trong mất đi thiên đường, Kha Kha ngừng khóc thảm thiết, nó hoàn toàn ngất đi, điểm điểm ánh sáng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, nhảy vào trong thân thể của nó. Đúng rồi, mất đi thiên đường chính là Kha Kha cha mẹ để lại cho nó. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này, vừa thương cảm cho thân thế của thú nhỏ, vừa cảm thấy vui mừng vì nó có thể có được mất đi thiên đường. Lòng dạ khó có thể giữ vững bình tĩnh. Hắn thấy bên trong mất đi thiên đường không ngừng có hào quang hội tụ đến, không kiềm chế hòa vào Kha Kha trong cơ thể. Tiêu Thần lặng lẽ bảo vệ thời gian rất lâu, phát hiện thú nhỏ dường như đã rơi vào một trạng thái kỳ diệu, liền lặng lẽ rời khỏi nhà tranh. Hắn không biết mình sẽ đi đâu, giết nhiều bán tổ như vậy, nghĩa là đã đắc tội với toàn bộ thế giới. Ra khỏi mất đi thiên đường chắc chắn sẽ chết không nơi chôn, tựa như chỉ có thể trốn ở chỗ này yên lặng tu luyện. Tuy vậy, hắn không phải là một người bi quan. Hắn cảm thấy một ngày nào đó sẽ dựa vào sức mạnh của chính mình để thoát ra. Sống sót là yêu cầu duy nhất của hắn trong thời điểm này. Dấu ấn của Vũ đã hòa vào trong đầu hắn. Giờ khắc này Tiêu Thần đã hoàn toàn vùi đầu vào loại võ cảnh vừa sâu xa vừa khó hiểu này. Hoàn toàn bắt đầu một con đường tu võ mới, không cần thần thông, thắng với thần thông. Một tay phá thiên, không phải là thần thoại, mà là con đường tu võ này. Chỉ có sự không ngừng đào móc bản thân, để thân thể vươn lên trên toàn bộ thế giới. Sức mạnh của một người đủ để hủy diệt thiên địa, tan biến không gian. Đây chính là võ cực điểm sao? Còn chưa phải. Dấu ấn của Vũ trong cảnh giới lớn miêu tả, thật sự khiến Tiêu Thần cảm thấy đó như một giấc mộng. Tu võ, hắn phải đi trên con đường này, nhưng gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Tu võ, muốn đạt đến cảnh giới cực hạn, thì không thể bày ra thần thông, hai điều này xung đột lẫn nhau. Bỏ được sao? Hắn cảm thấy, bát tướng thế giới thần thông tu luyện đến cuối cùng, có thể thật sự có khả năng lay động lục đạo luân hồi, liệu có thể nào bỏ đi? Có thể nào cam lòng? Thần thông hòa vào thiên địa, mượn sức mạnh đất trời để kết nối bản thân, phát huy ra sức mạnh khó mà tưởng tượng. Tu võ, hoàn toàn dựa vào chính mình. Dùng sức mạnh của một người hoàn thành hành vi nghịch thiên, vượt qua sức mạnh thế giới. Đối diện với lựa chọn lớn lao, Tiêu Thần có chút do dự, cuối cùng hắn cắn răng, không từ bỏ thần thông. Trước tiên cứ như vậy tu võ, gặp phải trở ngại thì lại nghĩ cách. Thiên bia tâm pháp và dấu ấn của Vũ có liên hệ gì không? Khi hắn quyết định làm như thế, nghĩ đến vấn đề này. Cùng ra từ thiên bia, hai người đến tột cùng có phải đồng nguyên hay không? Hoặc là nói thiên bia tâm pháp là cơ sở, còn dấu ấn của Vũ là phương hướng trung cực. Tạm thời không nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định, hai người tuyệt không xung đột lẫn nhau. Giờ khắc này, Tiêu Thần bắt đầu vận chuyển thiên bia tâm pháp, so với trước đây càng thêm thông thuận, tiếng cót ca cót két của xương cốt cùng huyết nhục đang di động, ánh sáng thần thánh chảy trong huyết mạch. Công pháp tiến thêm một bước hoàn thiện. Khi Tiêu Thần vận chuyển huyền công, thân thể bỗng phát sinh biến hóa kinh người. Trong cơ thể 16 cái thần hóa huyệt sáng rực lên, như 16 ngôi sao chói mắt, xuyên thấu qua huyết nhục bắn ra từng đạo ánh sáng, mà từng cái thần mạch chân thực mọc ra, không giống như trước đây chỉ phai mờ cùng với năng lượng hóa, hiện tại chân thực kéo dài ra, liên thông 16 cái thần huyệt, dường như đang tạo ra một bộ tuần hoàn hệ thống mới. Cũng trong lúc đó, dấu ấn của Vũ trong đầu Tiêu Thần lại hiện ra. Hắn bắt đầu thử nghiệm chân chính tu luyện, đây không phải cơ bản tâm pháp, mà là từng đạo võ chi hàm nghĩa dấu ấn, trùng kích vào tâm hải của Tiêu Thần, nhưng cũng hòa quyện cùng thiên bia tâm pháp, không hề xung đột lẫn nhau. Ánh sáng bên ngoài thân thể lộng lẫy chảy chuyển, Tiêu Thần như vậy tĩnh tọa 3 ngày, nhưng đến ngày thứ 4 rốt cuộc xuất hiện vấn đề, thân thể hắn dĩ nhiên phát ra tiếng vỡ vụn, xương cốt rạn nứt, máu tươi từ da chảy ra, thân thể tựa như cũng sắp tan vỡ. Dung binh luyện thể thần thông sắp sửa tan rã. Hắn cảm giác thân thể mình như muốn vỡ vụn. Dấu ấn của Vũ cùng thần thông xung đột lẫn nhau, nhanh chóng đến phút cuối cùng, vượt qua sự tưởng tượng của Tiêu Thần. Khi mở mắt ra, ánh sáng kiên nghị trong đôi mắt Tiêu Thần bắn ra, không có đường lui, chỉ có thể tiến tới, dấu ấn của Vũ tràn ngập trong tâm hải. Cót ca cót két. Xương cốt vỡ vụn, huyết nhục nứt toác, cơ thể hắn chịu đựng những thương tổn không thể tưởng tượng nổi. Yên lặng cắn chặt hàm răng, Tiêu Thần ngồi thẳng dưới cây thánh bảy màu. Đơn độc chịu đựng nỗi thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Như vậy dòng dã 7 ngày 7 đêm, Tiêu Thần toàn thân xương cốt đều vỡ vụn một lần, sau đó lại sắp xếp lại, huyết nhục càng là không ngừng nứt toác, trên đất đã xuất hiện một tầng đáng sợ da già đi cùng màu đen ngưng máu. Linh hồn hắn tựa như đã từng bay lên trải qua, đã từng tận mắt chứng kiến tất cả sụp đổ. 7 ngày 7 đêm, từng hình ảnh tàn nhẫn nhất sự tình phát sinh trên người hắn, dung binh luyện thể thần thông bị triệt để phế bỏ. Đây chính là Tiêu Thần thứ nhất thần thông, đến đây hoàn toàn bị phế, thân thể trải qua một lần biến hóa khó mà tưởng tượng nổi, đã từng thần thông bị phá diệt, mà thay vào đó chính là chân chính võ thể, thân thể cường hãn hơn xưa, đã xảy ra một lần chất bay vọt, so với nguyên lai bảo thể còn cường đại hơn, với nói là bảo thể phá diệt, không bằng nói là hoàn thành một lần lột xác, thân thể càng thêm cường tráng. Điều này khiến Tiêu Thần cái viên thất lạc tâm bình tĩnh lại, võ không kém thần thông, vượt qua thần thông, cũng không phải là nói khoác. Chỉ là nung nấu bên trong thân thể một vài thứ bị mạnh mẽ đánh rơi ra, như khóa rùa đen nhỏ mai trắng đen xích sắt, kha kha lúc sinh ra đời vỏ trứng các loại, đã không thể chứa nạp ngoại vật trong cơ thể. Tuy nhiên, hoàng kim thần kích, ô thiết ấn vẫn như cũ ngưng lại trong cơ thể hắn. Tiêu Thần quan sát bên trong thân thể, kinh ngạc phát hiện. Tất cả chúng nó đều bị cái người đá tàn tạ đạp ở lòng bàn chân, tựa như bị trấn ở nơi đó. Người đá chậm rãi ngồi xuống, hai cái hung khí cũng bị định ở người đá chân mở đầu. Người đá. Tiêu Thần đã sắp muốn lãng quên hắn, coi như không gặp, vì từ trước đến giờ hắn quá yên tĩnh, hiện tại rốt cục lại thấy hắn có hành động. Chỉ có điều, người đá không có động đến 16 thanh hòa vào Tiêu Thần trong cơ thể chiến kiếm, không biết là do chiến kiếm quá mạnh mẽ, hay là do lý do khác. 10 ngày tu luyện kết thúc, Tiêu Thần đứng dậy hướng về nhà tranh, kha kha như một tiểu khả thương, nằm giữa hai bộ bạch cốt còn đang ngủ say. Lắc lắc đầu, Tiêu Thần rời khỏi nhà tranh, hướng về phương xa mà tiến bước. Lại một lần nữa, ta trở lại bán tổ chết đi địa phương, nơi đây các chí tôn tàn thi toái thể vẫn còn, chỉ là vết máu đã biến thành màu đen. Không có một bộ thân thể mục nát, bởi vì bọn họ từ lâu đã là bất diệt thể, nếu không, chiến kiếm cũng khó mà chém được. Thiên đường đã mất, không gian này giờ đã trở thành một cái đóng kín, hoàn toàn mất liên hệ với ngoại giới. Không biết bên ngoài những tu giả kia có hay không đã rời đi. Một sự rung động nhẹ nhàng từ Tiêu Thần trong cơ thể người đá tàn tạ truyền đến. thi thể không đầu của Thông Thiên giáo chủ cũng rung động, khiến Tiêu Thần phải lui ra mấy bước, chuyện này thực sự có chút khủng bố. Hào quang lóe lên, một thanh chiến kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhanh chân đi về phía trước, nhẹ nhàng đẩy thi thể Thông Thiên giáo chủ sang một bên, một cái vòng tròn nhuận kỳ thạch lăn xuống. Tiêu Thần nhận ra ngay, đây chính là Hữu Xào Thị Thiên Cung bay ra hai cái đồ đá, một cái muôi đá đã bị Vũ Thánh Tôn Vũ đoạt được, còn cái sáng loáng đá tròn này thì bị Thông Thiên giáo chủ lấy đi. Vừa đúng lúc nắm được trong tay, Tiêu Thần cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng sức hút, một tiếng xoát vang lên, ánh sáng lóe lên, kỳ thạch biến mất, đi vào trong thân thể của hắn. Khi quan sát bên trong, hắn phát hiện đã có người đá trong tay, tọa nhân rùi, Hữu Xào kỳ thạch đều xuất hiện trong lòng bàn tay của người đá kia. Tiêu Thần vô cùng coi trọng người đá, cảm thấy khả năng này là một bộ không thể nào tưởng tượng được cổ khí, có uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng. Nếu thực sự là do tổ thần phân biệt thu gom đồ vật, thì chắc chắn có tác dụng mà hắn không thể phỏng đoán. Sau đó, hắn thu hồi Chu Tiên bốn kiếm cùng trận đồ, đi về phía thi thể chuẩn đề đạo nhân. Hắn nhặt lên thất bảo diệu cây, tiến tới gần Phật Đà Kim Thân, lại mang đi đài sen 12 tầng. Những thứ này đều là tuyệt đối thánh vật, nếu như trở về ngoại giới, đối mặt với khắp nơi cường địch, những thánh vật này sẽ phát huy ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Đây là cảnh tượng khiến bất luận ai cũng phải điên cuồng. Phật Đà, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Dương Thánh Thần, Chuẩn Đề Đạo Nhân, những thánh linh phương Tây. Ai mà không có bảo vật. Cuối cùng, Tiêu Thần mặc thái cực đồ, đầu đội ba thánh linh vương miện, vác Chu Tiên trận đồ, eo đeo lục tiên bốn kiếm, giấu trong lòng Thái Dương Thánh Thạch, tay trái nắm thất bảo diệu cây, tay phải nắm Satan ma trượng, chân đạp đài sen 12 tầng. Thật khiến người ta phát rồ với đông đảo thánh vật, nhiều thánh vật như vậy cộng lại, Tiêu Thần cảm thấy chỉ cần không gặp bán tổ cấp nhân vật, thì việc giết hắn e rằng khó như lên trời. Quả thực như một giấc mộng, không chân thực. Nếu một ngày nào đó hắn thật sự mang theo đông đảo thánh vật xuất hiện, ở Trường Sinh giới, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió ngất trời. Tất cả những thứ này đều giống như hư huyễn. Trong căn nhà tranh, Tiêu Thần lặng lẽ chờ đợi Kha Kha thức tỉnh, loáng cái đã qua mười mấy ngày, nhưng thú nhỏ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Thần tiếp tục tu luyện, sau mười mấy ngày, hắn phát hiện thân thể mình đang không ngừng biến hóa, 16 cái thần hóa huyệt đạo cùng những cái kéo dài tới da thần mạch càng lúc càng óng ánh. Cuối cùng, vào một ngày, trong thân thể hắn truyền đến từng trận tiếng leng keng, 16 thanh chiến kiếm dĩ nhiên đi vào 16 cái thần hóa địa huyệt đạo bên trong. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Gió nhẹ nhàng gợi lên, cốt bột phấp phới theo gió, âm u trong địa ngục, ngàn vạn hài cốt đang biến mất, vô tận bạch cốt tất cả đều tan rã thành trắng như tuyết bột phấn, bay khắp các ngóc ngách của địa ngục. Tĩnh mịch, đã từng ngàn vạn hài cốt địa ngục, giờ khắc này bạch cốt còn lại không nhiều, trong một tháng qua dần dần vỡ vụn, phong hóa. Như thể trải qua vạn cổ năm tháng, dưới bánh xe thời gian, hết thảy đều biến mất, thê lương, từng động phủ, từng sâm la điện, lớn yêu ma trong địa ngục mở ra tiểu trúc đều đã đổ nát, ngói vỡ từng đổ, vô tận lạnh lẽo, thê lương và tịch mịch. Toàn bộ địa ngục, vắng lặng, như thể hết thảy đều đã bị dập tắt, trên mặt đất màu đỏ ngòm chỉ còn điểm điểm màu trắng cốt bột, không còn gì khác, tất cả như thể quy về hư vô, hết thảy đều như muốn vĩnh viễn biến mất. Đúng vậy, gần một tháng qua, địa ngục đã xảy ra biến hóa lớn. Những yêu ma đều rút lui, nơi này đã trở thành danh xứng với thực tử địa, ngay cả hài cốt cũng trở thành tro tàn. Tất cả phảng phất như muốn bắt đầu lại, một sức mạnh vô danh lãnh khốc vô tình nghiền nát tất cả. Trên ma quỷ bình nguyên, gần 20 triệu linh hồn đã bị lấy đi, hồn lực cuối cùng của họ thật sự hòa vào trong địa ngục, chữa trị tàn tạ thiên địa lưu đồng. Có người nói địa ngục mới ở nặng mới mở ra, đang bị lại tế luyện, không biết có đúng như vậy không? Không ai biết. Bán tổ gần như tuyệt diệt, khiến thiên hạ khiếp sợ. Toàn bộ Trường Sinh đại lục cũng vì đó mà rung chuyển không thể tả. Trong thiên địa, mưa máu liên tục rơi xuống gần một tháng, mặt đất đã biến thành màu đỏ. Tiêu Thần, người đã giết tên bán tổ, truyền khắp đại lục, đến hiện tại, có thể nói ai ai cũng biết. Một tháng trước, Vũ Thánh Tôn Vũ đã đại chiến với cường giả dị giới, bằng vô thượng hồn lực liên tục đập vỡ tan 13 thanh phi kiếm, khiến cường giả dị giới phải lùi. Tuy nhiên, khi dị giới bán tổ cấp cường giả rút lui, họ tuyên bố 24 chiến kiếm đã xuất thế. Những cao thủ đó chắc chắn sẽ tiến vào Trường Sinh giới, đoạt lại thứ thuộc về họ. Bấp bênh, Trường Sinh giới bán tổ tập thể chết đi, cường giả dị giới lại đúng lúc này vào, khiến toàn bộ giới tu luyện đều lòng người hoảng loạn. Trên ma quỷ bình nguyên, một âm thanh bồng bềnh vang lên, có thật là tổ thần chưa chết sao? Muốn lại tế luyện thiên địa lưu đồng. Những tông lão bất tử bị Tôn Vũ đánh lui, e rằng sẽ đi điều binh, khà khà. Chính là khi trước, ngàn vạn hồn phách bị lấy đi lúc đó, phát sinh nghi vấn cái thanh âm ấy. Một con bướm bay tới, xuất hiện ở bầu trời ma quỷ bình nguyên, đập cánh chớp mắt truyền ra sóng tinh thần nói, thiên địa lại một lần nữa, không nên thiêu thân lao đầu vào lửa. Trang tử ngươi, âm thanh mờ ảo chớp mắt lùi xa. Sau 3 tháng, Kha Kha rốt cuộc thức tỉnh, khi nó tỉnh lại, ánh sáng từ thiên đường hóa thành một luồng sáng nhảy vào trong thân thể của nó, tiêu thần và thi thể bán tổ toàn bộ rơi rụng mà ra. Tại Đại Hạ Quốc, một đứa trẻ vừa giáng sinh chớp mắt, tử khí đông lai, trong nháy mắt đó không vào phòng bên trong, không ai nhìn thấy hài đồng lúc sinh ra đời, đôi mắt trong nháy mắt mở ra, thâm thúy như đại dương, chưa khóc mà đã mỉm cười. Trong Đại Hạ Quốc, một gia đình đại phú, một đứa trẻ vừa giáng sinh chớp mắt, không khóc không náo, tay cầm ngưng máu, cực kỳ giống 4 cái sát kiếm, nhưng rất nhanh ngưng máu liền biến mất, không ai nhìn thấy tất cả những thứ này. Tại La Mã Đế Quốc, một gia tộc sa sút mặt ủ mày trao, vì con tư sinh của hắn giáng thế. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy ánh sáng màu vàng lóe lên trong phòng, như thể có một vầng mặt trời hạ xuống. Tại Phạm Quốc, trong một gia đình bình thường, một đứa bé vừa sinh ra đã chỉ một tay lên trời, một tay chỉ đất, đi 7 bước về 4 phương đông tây nam bắc, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh, rồi nói, thiên địa trên lòng đất, duy ngã độc tôn. Kinh sợ đến mức hai vợ chồng lập tức ngất đi. Tất cả những thứ này, ngoài hai vợ chồng, không ai biết. Ngày hôm đó, Tiêu Thần, người mặc thái cực đồ, đầu đội 3 thánh linh vương miện, vác chu tiên trận đồ, eo đeo lục tiên 4 kiếm, giấu trong lòng thái dương thánh thạch, tay trái nắm thất bảo diệu cây, tay phải nắm Satan ma trượng, chân đạp đài sen 12 tầng, bằng tất cả thánh khí đập vỡ tan luân hồi, lao ra khỏi địa ngục. Luân hồi vỡ vụn, Tiêu Thần lao ra khỏi địa ngục, trong bộ thánh khí này, nếu như bị người nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiến họ kinh ngạc trợn mắt, người mặc thái cực đồ, đầu đội 3 thánh linh vương miện, vác chu tiên trận đồ, eo đeo lục tiên 4 kiếm, giấu trong lòng thái dương thánh thạch, tay trái nắm thất bảo diệu cây, tay phải nắm Satan ma trượng, chân đạp đài sen 12 tầng. Nếu còn có thánh kinh cùng các thánh vật khác, bộ trang phục này đã được cho là đỉnh cao của thiên hạ. Ta tự hồ thành một nhà giàu mới nổi. Tiêu Thần tự giễu cợt, nhưng không thể không như vậy. Hiện tại hắn coi như toàn bộ thế giới là địch, nếu không bảo vệ mình chặt chẽ, e rằng sẽ bị phát hiện và chết thẳng ngay tức khắc, vì địch thủ của hắn đều có tu vi sâu không thể phỏng đoán. Căn bản không phải là hắn có thể đối kháng lúc này. A, ta thật sự không mở mắt ra được. Con thú nhỏ trắng như tuyết, sóng tinh thần đang dập dờn. Đây chính là lý do Tiêu Thần rời đi địa ngục. Hiện tại mất đi thiên đường không còn che chở hắn. Ánh sáng từ thiên đường đã tràn vào Kha Kha linh hồn. Sau đó lại muốn mạnh mẽ giúp tái tạo thân thể. Thú nhỏ sắp sửa rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ đi, lặng lặng ngủ say nhé. Đối với tất cả những thứ này, Tiêu Thần chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng mà, những cái bại hoại kia thì sao? Kha Kha phát sinh nghi vấn, tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng không phải rất mơ hồ. Yên tâm đi, con vật nhỏ, bán tổ không xuất hiện, e rằng không có ai có thể giết ta. Trên người ta treo đầy thánh khí, cho dù thiên quân vạn mã đến, cũng khó có thể làm gì ta. Lại nói, ta không trêu chọc nổi bọn họ, ta vẫn sẽ không trốn sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là Tiêu Thần chân thực ý nghĩ. Khắp thế giới đều là kẻ địch, giờ chỉ có thể lựa chọn trốn xa. Há, nhưng ta vẫn rất lo lắng, ta không có phụ thân, cũng không có mẫu thân, ta không muốn lại mất đi người thân. Nói đến đây, tiểu tử tỏ ra cực kỳ thương cảm. Ha ha, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nuôi lớn người tham ăn này, không để bất ngờ nào xảy ra. Ta đâu có tham ăn, ta chỉ là thích đồ ăn ngon thôi. Thú nhỏ nhăn cái mũi đáng yêu, bất mãn thầm nói. Vậy thì không muốn lãng phí thời gian. Nhanh chóng tái tạo thân thể, ta chờ ngươi trở lại. Được rồi, những âm mộc đó hãy để ta giữ lại nhé. Ta còn chưa ăn đủ. Tham ăn nhỏ bé. Không phải đâu, ta buồn ngủ. Nói đến đây, Kha Kha bỗng hóa thành một bó hào quang 7 màu, lao vào trôi nổi trên đỉnh đầu Tiêu Thần, trong cây thánh 7 màu. Ánh sáng rực rỡ của cây thánh 7 màu từ từ hòa vào thân thể Tiêu Thần. Nhóm thi thể của bán tổ đều bị Tiêu Thần mang ra ngoài, toàn bộ bị phong ấn bên trong thánh khí của từng người bọn họ. Hắn cảm thấy tương lai có thể sẽ phát huy tác dụng. Nhiễm bán tổ huyết dịch thánh khí, giờ khắc này trở thành thứ đồ tùy thân của Tiêu Thần. Thiên địa rộng lớn, nơi nào có thể đi. Khi Kha Kha hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, chậm chậm tái tạo thân thể, Tiêu Thần không khỏi cảm khái. Ma quỷ bình nguyên lặng lẽ, hoàn toàn tĩnh mịch, trắng xóa cốt biển đã biến mất không còn dấu vết. Giờ khắc này, trên vùng bình nguyên chẳng để lại bất cứ thứ gì, chỉ còn lại sự thê lương và hoang vắng. Tìm một chỗ ẩn cư, Tiêu Thần quyết định ẩn mình vào hoang dã, từ đây không hiện diện. Chỉ là, tất cả những điều này sao có thể như ước nguyện của hắn. Đẹp trai quắc quắc, một giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào từ xa vọng lại trên bầu trời. Hai cô bé mập mạp tiểu la lị mái tóc tung bay, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc ánh lên nụ cười phấn khích, như hai viên ngọc sáng bay tới gần. Là các ngươi, chúng ta đã bắt được ngươi rồi. Hai tiểu la lị cười hì hì, vô cùng vui vẻ hoạt bát, như những linh hồn nhỏ vây quanh Tiêu Thần, xoay vòng 2 lần. nói, đẹp trai quắc quắc thật đẹp trai, ta phải chảy nước miếng. Giờ đây, Tiêu Thần mang bên mình đủ loại thánh khí, dù đối diện với các cường giả tiền bối cũng không sợ, huống chi là hai cô bé mập tinh linh tiểu La Lị. Hắn hỏi, các ngươi có chuyện gì không? Giáo tổ thúc thúc bảo chúng ta đến nói cho ngươi, giết tốt, không có gì đáng sợ. Nói đến đây, các nàng hì hì nở nụ cười, tiếp tục, còn có cái gì? Giáo tổ và cha ta không muốn ngươi trẻ tuổi đã mất sớm, đừng chừng chúng ta, là bọn họ nói không muốn ngươi chết sớm, chuẩn bị giúp ngươi xóa đi những thánh khí trên dấu ấn tinh thần. Để tránh bị những lão soái kia quắc quắc đệ tử môn đồ phản khống chế, để ngươi có thể thực sự sử dụng những thánh khí này. Hai cô bé nhìn vào các thánh khí trên người Tiêu Thần, đôi mắt to không ngừng chớp động, lấp lánh như những vì sao nhỏ, đôi mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, có vẻ rất muốn nhào tới ôm lấy những thánh khí đó. Chảy nước miếng nha, thật nhiều bảo bối nha. Nói đến đây, các nàng lập tức nhào tới, ta muốn thất bảo rượu cây, đẹp quá nha. Ta muốn sa tan ma trượng, tuyệt vời nha. Ta thật muốn chu tiên bốn kiếm. Ta yêu thích đài sen 12 tầng, lấp lánh long lanh, đẹp cực kỳ. Hai tiểu La Lị như muốn chia cắt bỏ tàng. Xa xa, một con bướm dường như đã chờ đợi từ lâu, thấy hai tiểu La Lị nghịch ngợm, nhẹ nhàng rung cánh, điểm điểm gợn sóng khiến không gian phát sinh vặn vẹo. Một mảnh không gian kỳ dị bao phủ thế giới này, bao vây nơi đây. Hồ điệp thúc thúc, đừng biến chúng ta thành hồ điệp. Hai tiểu La Lị lập tức thành thật đi, có chút sợ hãi kêu lên. Xin mời phụ thân của các ngươi cùng Sivu ra tay đi. Hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, sóng tinh thần dập dờn phát ra, nói với Tiêu Thần, giúp ngươi xóa đi thánh khí trên dấu ấn tinh thần, để ngươi có chút năng lực tự vệ. Tại sao lại giúp ta? Tiêu Thần bình tĩnh hỏi. Chỉ vì 16 chiến kiếm hòa vào nhau với ngươi, không muốn ngươi hiện tại chết đi, hãy hòa hợp thật tốt với chiến kiếm. Trang Chu nhẹ nhàng run cánh. Hai tiểu La Lị bỗng nhiên thẳng người, hai mắt nhắm nghiền lại trong chớp mắt mở ra, đều phát ra một sức mạnh khó có thể đoán trước, thứ sức mạnh không thuộc về các nàng. Bốn mắt phát ra từng đạo thần quang, lao vào các thánh khí trên người Tiêu Thần. Cùng lúc đó, Trang Tử hai cánh lấp lóe, quét ra từng đạo ánh sáng, bao phủ Tiêu Thần. Ba đại cao thủ đồng thời ra tay xóa đi hết thảy thánh khí trên dấu ấn tinh thần. Dường như là một giấc mơ, con bướm đã bay xa, hai tiểu La Lị cũng đã biến mất. Đến giờ, thánh khí cuối cùng cũng thật sự có thể để hắn sử dụng, mà không cần lo lắng bị phản triệu hoán. Xoát! Hào quang lóe lên. Tất cả thánh khí đều hòa tan vào thân thể hắn, có thể tùy ý làm gì, dưới sự khống chế của Tiêu Thần. Như vậy hắn không còn phải như trước đây rõ ràng nói cho người khác biết, ta toàn thân đều là thánh vật. Tiêu Thần điều động, ẩn giấu đài sen 12 tầng bay lên trời. Trong chớp mắt hắn bỗng cảm nhận được một sức mạnh cường đại tự viễn đang quét tới. Hóa ra đã có người mai phục chờ đợi hắn xuất hiện, vừa nãy là vì Trang Tử mà mọi người không phát hiện ra hắn. Người cuối cùng cũng xuất hiện. Một lão đạo sĩ dẫn dắt một đám người chặn đứng Tiêu Thần. Ngươi là ai? Bần đạo là Quảng Thành Tử. Hắn hít vào một hơi lạnh. Đại danh đỉnh đỉnh thần tiên A, Tiêu Thần làm sao không biết hắn? Đó là Nguyên Thủy Đắc Ý môn đồ, vừa mới xuất hiện đã va phải đám nhân vật này. Nếu không có những thánh khí sâu sắc thêm, hắn có thể khẳng định đối phương giết chết hắn cũng dễ như giết một con kiến. Bởi vì đó là cường giả tuyệt đối trong thiên địa. Ngưỡng mộ đã lâu xiển giáo thánh tiên. Tiêu Thần đứng ở không trung, không có gì để nói. Tổ sư để ta đi đem thí tổ nghiệp chứng này rút gân rút cốt, vĩnh viễn trấn áp trong máu ngục, để hắn đời đời kiếp kiếp chịu khổ, mọi lúc đều gặp đau khổ. Một người trẻ tuổi từ phía sau Quảng Thành Tử bước ra, dù tuổi còn trẻ, nhưng Tiêu Thần không dám xem thường hắn. Bắt hắn! Quảng Thành Tử gật đầu. Giết hắn như làm thịt chó. Người trẻ tuổi vô cùng tự phụ, dùng ánh mắt gần như miệt thị quét Tiêu Thần, lạnh lùng nói, ngươi tiểu súc sinh này dám nghịch thiên sao, thực sự là dựa vào số mệnh. Hôm nay ta muốn cho ngươi sống cũng không được, chết cũng không thể. Xoát! Người trẻ tuổi hóa thành một ánh hào quang lao tới, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, trong chớp mắt không ngừng phóng to, cuối cùng lớn như núi cao, che lấp bầu trời mà xuống, chụp vào Tiêu Thần. Đối mặt với một đám cường giả, Tiêu Thần không dám lơ là, dù có thánh vật bên mình, nhưng chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, vừa mới ra tay, Chu Tiên bốn kiếm lập tức được rút ra, bốn đạo sát khí thẳng ngút trời, khiến nhật nguyệt ảm đạm. Thiên địa biến sắc, mẹ nhà hắn, người trẻ tuổi bên kia có một tiếng chửi thề, thế thì còn đánh như thế nào? Đó cũng là thông thiên giáo chủ bốn kiếm A. Hung uy chấn thiên hạ, ai dám tranh phong? Không phải bán tổ, không ai dám chân chính chống đỡ bốn cái tuyệt thế hung kiếm. Hắn quay đầu muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn, bốn kiếm khí không mảy may nương tay chém nát bàn tay lớn, như núi cao kia giữa không trung, mà sau đó bốn kiếm đồng loạt khuấy lên. Những luồng kiếm khí mờ mịt hỗn độn chấn bắn ra. Soạt soạt, hào quang ngút trời. bốn cái hung kiếm ngay lập tức đem cái tuổi trẻ xiển giáo đệ tử nát tan, hình thần điều diệt. Ngay cả một chút linh thức cũng không còn lại. Đáng chết. Một người trung niên bên cạnh phẫn nộ kêu to, đã định xông lên, nhưng trong chớp mắt đã hít vào hơi lạnh, miễn cưỡng dừng bước chân. Lúc này, Tiêu Thần đã lấy ra Chu Tiên trận đồ, hỗn độn như kiếm đồ không ngừng xoay tròn trên đầu. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm phân chấn tứ phương, phát ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, từng đạo hỗn độn kiếm khí đang lưu chuyển, chấn động tâm hồn. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều không thể không chửi thề, chuyện này. Thiên hạ cường sát nhất trận một trong Chu Tiên trận lại bị đơn giản bày ra, dù biết rõ Tiêu Thần khó có thể phát huy ra mấy phần uy lực, nhưng ai dám đi đối mặt. Càng khiến người ta thổ huyết chính là, ánh sáng lóe lên, dưới chân Tiêu Thần hiện ra đài sen 12 tầng, cái đó không phải Phật Đà Chí Bảo sao, là danh xứng với thực chủ phòng thánh khí. Có chủ giết Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, bên trong có phòng ngự vô cùng Phật Đà đài sen, ai có thể công vào, chuyện này quả thật. Biến thái. Hừ, Quảng Thành Tử hừ lạnh. Xoay tay một viên bảo ấn xuất hiện trong tay, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, không nói một lời, liền muốn đánh ra cái trong truyền thuyết phiên thiên ấn. Tiêu Thần giật nảy cả mình, phiên thiên ấn uy lực danh chấn thiên cổ, cũng thật sự có phiên thiên oai, chấn lực lượng A. Giờ khắc này hắn tuy rằng mang đủ loại thánh khí bên mình, nhưng đối mặt với trong truyền thuyết xiển giáo kim tiên, cùng với cái nguyên thủy tự mình tế luyện cho Quảng Thành Tử phiên thiên ấn, hắn vẫn không có bao nhiêu căn nguyên. Vì vậy, ánh sáng lóe lên, thất bảo diệu kê xuất hiện trong tay trái. Satan ma trượng xuất hiện trong tay phải, lão tử thái cực đồ cũng che trước người, thái dương thánh thạch càng huyền không mà lên, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay. Cũng trong lúc đó, tiếng vang ào ào không ngừng, cổ thánh kinh đã bắt đầu tự chủ chuyển động trên bầu trời, ba thánh linh vương miện cũng xuất hiện trên đầu Tiêu Thần. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, trố mắt nhìn như thể đã mất đi một nửa trí khôn, bởi vì nơi đây, mọi người bao vây Quảng Thành Tử đều bị áp bức. Nhiều thánh khí đồng thời phát động như vậy. E rằng sẽ làm nổ tung không gian này, chỉ sợ không có mấy người có thể chạy thoát, tất cả mọi người đều chửi rủa trong cơn kích động, chuyện này thật sự quá điên cuồng. Các loại thánh khí tụ họp lại, có lẽ đây là cuộc chiến đấu sang trọng và xa xỉ nhất từ trước đến nay. Tiêu Thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, các loại thánh khí ra thân, thật sự chói mắt, khiến người ta có cảm giác như đang bị thần linh mê hoặc, quá xa xỉ. Không phải không thể đoán ra hắn có được những thánh khí này, nhưng tận mắt chứng kiến nhiều bảo vật tụ hội, vẫn khiến người ta cảm thấy như đang mơ. Những cực phẩm thánh khí như mặc áo bình thường, chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung. Thánh khí là gì? Đó là sức mạnh không thua gì bán tổ. Thánh khí đều có linh, có ý thức độc lập, có thể coi là những cơ thể sống độc lập. Nếu không phải đã bị từng chủ nhân trấn phong nguyên bản linh thức, chúng có thể coi như là một loại cơ thể sống đặc biệt. Đương nhiên, những thánh khí khác biệt thực sự không có linh thức, đó là vì đã bị hoàn toàn xóa bỏ, nhưng sức mạnh vẫn không thua gì bán tổ. Với nhiều thánh khí như vậy, nếu có thể phát huy toàn bộ uy lực, e rằng Tiêu Thần gặp phải bán tổ thực sự cũng có thể thắng không bại, nhưng khả năng đó là không thực tế. Hắn còn chưa đạt đến cảnh giới bán thần, không thể điều khiển bất kỳ thánh vật nào, chỉ có thể phát huy một phần uy lực mà thôi, nhưng dù vậy cũng đã đủ đáng sợ. Vừa lúc đó, càng nhiều người bay tới, bao vây Tiêu Thần. Có không ít người đã nhẹ nhàng đọc chú ngữ, muốn triệu hồi từng vị tổ sư thánh khí. Nhân từ Chúa ơi! Thánh linh không gì không làm được. Thái Dương Thánh Thần ở trên. Thông Thiên Đại Lão gia. Nguyên Thủy Thánh Tôn, vượt ngoài dự đoán của mọi người, những thánh khí treo lơ lửng trên người Tiêu Thần căn bản không có nửa điểm phản ứng, không thể triệu hồi trở lại. Tiêu Thần đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không phải Trang Tử giúp hắn nghiền nát Thông Thiên, Phật Đà, Nguyên Thủy, ba thánh linh còn sót lại dấu ấn tinh thần, thì giờ này thánh khí e rằng đã rời khỏi thân thể, hắn rất có thể sẽ bị đánh tan xác, linh thức tan nát không còn gì. Tiểu súc sinh, ngươi làm cái gì? Dấu ấn tinh thần của tổ sư đâu? Những người già lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần. Những người trẻ tuổi thì không thể nhịn được nữa, đối với Tiêu Thần không ngừng chửi rủa. Mấy vị tổ sư bị bất ngờ giết chết, bọn họ hận thấu Tiêu Thần. Chậm rãi bình tĩnh lại, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, nói, không cần cầu xin, vô dụng. Các ngươi tổ sư bị ta giết chết, dấu ấn tinh thần trong thánh khí đã hoàn toàn bị nghiền nát. Tiểu súc sinh, mau đem tổ sư thánh thể giao ra, còn nữa, trả lại thánh khí cho chúng ta. Nghiệp chướng, còn không mau chịu trói. Nếu không ta sẽ trấn áp ngươi vạn vạn thế, để ngươi vĩnh viễn chịu đủ đau khổ. Các ngươi có bị bệnh không? Tiêu Thần đối với những người trẻ tuổi và trung niên cảm thấy rất khó chịu, hờ hững nói, ta đã giết các ngươi tổ sư, còn có thể đem thánh khí trả lại cho các ngươi. Để ta chịu trói, đó là chuyện cười lớn, nói với ta để cho các ngươi tự sát như thường thì thật là hoang đường. Xác của các ngươi tổ sư thực sự ở trong tay ta, vốn còn định trả lại cho các ngươi, nhưng giờ ta đã đổi ý, quyết định luyện chế thành bảo khí. Muốn lấy lại phải bằng bản lĩnh của mình. Tiêu Thần hoàn toàn không thèm để ý, không màng đến bán tổ hay các cao thủ vây công, hiện tại có 1.000 kẻ địch hay 10.000 kẻ địch cũng không khác nhau. Muốn chết, giết hắn. Nhiều người trẻ tuổi và trung niên không nhịn được nữa, lao tới. Các cao thủ đời trước thì cau mày, bọn họ sợ rằng Tiêu Thần thực sự có thánh khí loạn vũ. Nếu thật sự như vậy, e rằng mọi người nơi đây sẽ gặp xui xẻo. Không có lời thừa thãi, Tiêu Thần chấn động Chu Tiên bốn kiếm, tiếng vang xé gió bên tai không ngừng, từng đạo kiếm khí hỗn độn quét sạch bốn phương. Như bẻ cành khô, không có gì cản nổi. Giữa bầu trời, 20 bóng người bị chặn ngang, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo thân thể gãy nát. Chu Tiên trận đồ thúc đẩy bốn kiếm, uy lực không thể tưởng tượng nổi, bốn cái hung kiếm phân chấn bốn phương, không một ai có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Lùi lại, tất cả mọi người lùi lại. Vừa lúc đó, Quảng Thành Tử lên tiếng, hắn chính là bậc cao nhân, là cường giả cao nhất dưới bán tổ. Những người trẻ tuổi và trung niên tự nhiên không dám không tôn kính. Quảng Thành Tử cầm trong tay phiên thiên ấn quay về xa nói, các vị đạo hữu còn không hiện thân. Xin chào Quảng Thành Tử sư huynh. Một bóng người lay động, ba vị nữ tử mặt nạ lụa mỏng diễm lệ bỗng dưng xuất hiện trước mặt Quảng Thành Tử. Xin chào Tam Tiêu nương nương. Quảng Thành Tử đáp lễ. Bên cạnh, Tiêu Thần trong lòng dâng lên từng cơn sóng lớn, không nghĩ tới lại liên tiếp gặp mặt những nhân vật trong truyền thuyết. Quảng Thành Tử chính là đệ tử đắc ý của Nguyên Thủy. Còn ba Tiêu nương nương là những đồ đệ đắc ý của Thông Thiên giáo chủ. Quảng Thành Tử cùng phiên thiên ấn trong tay, có thể lay động đất trời. Ba Tiêu nương nương còn đáng sợ hơn, họ không chỉ có pháp lực thông huyền, mà còn hái thiên địa linh khí, tập tinh hoa nhật nguyệt, cùng với hai bảo vật mà Thông Thiên giáo chủ ban xuống, một cái là kim giao tiễn, có thể không tốn sức chút nào tiễn đoạn tiên thể Phật thân, một cái khác là hỗn nguyên kim đấu, có thể thu nhận thiên địa vạn vật, luyện hóa thành bùn cát. Một đám lão tăng cũng phá không mà đến, miệng tụng Phật hiệu, xếp hàng ngang, tiếng vang phá không không ngừng truyền đến, 20 mấy tên phương Tây tộc cao thủ xuất hiện giữa sân. Mặc dù không biết những người này xác thực lai lịch, nhưng Tiêu Thần có thể suy đoán ra, hơn nửa đều là bán tổ đệ tử thân truyền, thuộc về những nhân vật mà hắn phải ngước nhìn. Trong quá khứ, không cần nói đến việc là địch, ngay cả so với đệ tử của họ, Tiêu Thần cũng còn kém xa tít tắp. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại phải đối mặt với những nhân vật như vậy, may mắn thay. Bán tổ đệ tử thân truyền chỉ có một vài người đến, nếu không toàn bộ tới, dù hắn có các loại thánh khí gia thân, cũng sợ rằng phải hình thần điều diệt. Các vị đạo hữu, xin mời vây nhốt bốn phương, ta sẽ hàng phục hắn. Quảng Thành Tử không một chút cảm tình nói, một bước tiến lên, giơ tay đánh ra phiên thiên ấn. Bảo vật thần thoại trong truyền thuyết này so với Tiêu Thần tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đón gió dưng ra, hóa thành một ngọn núi lớn, che kín bầu trời, trên mặt đất tạo thành một mảnh bóng tối cực kỳ đáng sợ. Tiếng vang ầm ầm. Bên tai, thiên lôi từng trận, từng đạo tia chớp màu tím bổ xuống như mưa trên ngọn núi lớn. Năng lượng cuồng bạo gợn sóng cuồn cuộn khắp nơi, phía dưới mặt đất ma quỷ bình nguyên phát sinh nứt toác, khe lớn lan tràn ra ngoài mấy chục dặm, mỗi khe hở đều rộng đủ loại vài chục trượng. Phiên thiên ấn quả nhiên có sức mạnh lay động trời đất, đập tan ở hư không, sóng năng lượng lớn phủ kín bầu trời, đập về phía Tiêu Thần, năng lượng đáng sợ gợn sóng nát tan mọi vật chất. Nếu không phải nhờ các loại thánh khí gia thân, Tiêu Thần hiện tại đã biến thành tro bụi. Đúng, chỉ riêng cương phong đó cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có gì có thể do dự, ngay cả tổ thần cũng muốn giết hắn. Tiêu Thần khống chế Chu Tiên trận đồ, bốn cái hung kiếm liên tục chấn động, quét ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, ngăn cản cái phiên thiên ấn như núi lớn. Cùng lúc đó, đài sen 12 tầng ánh sáng rực rỡ, bao quanh Tiêu Thần tỏa ra ánh sáng lung linh, phòng ngự thánh khí toàn diện mở ra, bảo vệ hắn không bị phiên thiên ấn khủng bố tấn công. Tiêu Thần cực kỳ cẩn thận, làm sao có thể chỉ vận chuyển hai cái thánh khí, cùng lúc đó, cổ thánh kinh không ngừng chuyển động. Từ quyển cổ tịch này, từng đạo chú phù màu vàng lao ra, hướng về phiên thiên ấn quét ngang, như những viên ngôi sao sáng chói. Cùng lúc đó, thái cực đồ hiện lên trước mặt hắn. Xoay chậm chậm, dập dờn ra từng luồng năng lượng đất trời gợn sóng, dù không thể phát huy thánh khí uy lực thực sự, nhưng 4-5 kiện thánh khí đồng thời được thúc đẩy, sức mạnh đó cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Oanh! Giữa bầu trời, từng trận sấm sét vang lên, Chu Tiên kiếm trận phát ra hỗn độn kiếm khí, không ngừng quét ép xuống phiên thiên ấn, cổ thánh kinh bay ra từng viên một, như ngôi sao ký tự màu vàng càng là một cái đón lấy một cái va chạm vào bầu trời, trên núi lớn. Mạnh như Quảng Thành Tử cũng biến sắc, thánh khí quả nhiên đáng sợ, không thể tính toán theo lẽ thường. Vừa lúc đó, thái cực đồ phóng lên trời, trực tiếp chém về phía phiên thiên ấn. Nương theo mờ mịt hỗn độn nguyên khí, toàn bộ bầu trời đều bị đánh nát. Ầm ầm. Phiên thiên ấn bị húc bay, thái cực đồ trở về trước mặt Tiêu Thần, Chu Tiên bốn kiếm quay chung quanh hắn xoay tròn, đài sen 12 tầng ánh sáng rực rỡ. Quảng Thành Tử không thể bị thương, hắn pháp lực ngất trời, có thể không công phá được thánh khí phòng ngự. Thế nhưng, Tiêu Thần tuyệt đối không thể để mình bị một kẻ trưởng khống thương tổn như vậy, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Là một đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy trong xiển giáo, hắn dĩ nhiên không thể bị một tiểu bối có thực lực thấp kém khống chế, vì vậy sắc mặt thật sự có phần khó nhìn. Sư huynh để chúng ta đến, Tam Tiêu đồng thời lên tiếng, ba mỹ nhân đều đeo mặt nạ lụa mỏng, kim giao tiễn như những tia chớp, xé tan hư không, nhảy lên, hóa thành hai cái kim giao long, đan sen lao tới, tiễn về phía Tiêu Thần. Đúng là những hung khí trảm thần diệt tiên thực thụ. Nếu không phải Thông Thiên bất ngờ bỏ mạng, Tam Tiêu nương nương căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Tiêu Thần vừa mới chặn lại phiên thiên ấn, trong lòng dù sao cũng hơi có chút căn nguyên, vì vậy không còn e ngại. Trong tay trái hắn thất bảo diệu cây quét ra, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, như một cầu vồng, quét trúng kim giao tiễn, khiến ánh sáng lập tức giảm mạnh. Sau đó, tay phải hắn quét ra sa tan ma trượng, ma khí lan lộn, ô quang lấp lóe, những đám mây đen như biển cả nổi giận, cuốn về phía kim giao tiễn. Đương nhiên, đài sen 12 tầng từ đầu đến cuối đều tỏa sáng rực rỡ, chính là pháp khí phòng ngự chủ yếu của Tiêu Thần. Ầm, kim giao tiễn bị thất bảo diệu cây, sa tan ma trượng, đài sen 12 tầng, cùng với rất nhiều thánh khí đánh bay. Sắc mặt Tam Tiêu nương nương đột nhiên thay đổi, ngay lúc đó, họ đánh ra hỗn nguyên kim đấu, đón gió lớn lên, như một chiếc lư đồng khổng lồ treo giữa bầu trời, có một luồng sức mạnh vô hình cuồn cuộn, khiến người ta run sợ, muốn nuốt chửng Tiêu Thần vào trong. Lực hút khổng lồ từ bầu trời truyền tới, hỗn nguyên kim đấu có thể biến tiên, thần, Phật thành thịt nát với uy lực khủng khiếp, Tiêu Thần đã nghe danh từ lâu. Nhưng chưa từng nghĩ rằng một ngày hắn sẽ phải trực tiếp đối kháng với nó, mà còn phải dùng chính bán tổ thánh khí. Chu tiên trận đồ chậm chậm xoay tròn, bốn cái hung kiếm liên tục chấn động ra hỗn độn nguyên khí. Cổ thánh kinh càng nhanh chóng chuyển động, từng viên như ngôi sao óng ánh ký tự màu vàng lượn vòng, va chạm về phía hỗn nguyên kim đấu. Tiêu Thần điều động đài sen 12 tầng phóng lên trời, tay trái thất bảo diệu cây liên tục quét ra 7 lần, cầu vồng giống như thần quang toàn bộ rơi vào hỗn nguyên kim đấu. Satan ma trượng cũng liên tục quét ra 9 cỗ sóng dữ màu đen. Thái Dương Thánh Thạch cũng vào lúc này đập ra ngoài, kêu cong một tiếng giữa hỗn nguyên kim đấu. So với ba Tiêu nương nương, Tiêu Thần thực sự có chút pháp lực thấp kém, khó có thể phát huy ra thánh khí uy lực thực sự, nhưng không thể chịu nổi sự đông đảo thánh khí. Mỗi một kiện chỉ phát huy ra một phần uy lực, nhưng khi hợp lại với nhau lại trở thành một sức mạnh khủng khiếp. Các loại thánh khí đồng thời khởi động công kích và phòng ngự, Tiêu Thần lại như một pháo đài không thể công phá. Cong! Hắn dùng thất bảo diệu cây, Satan ma trượng, Chu tiên kiếm trận, Thái Dương Thánh Thạch để chủ công. Miễn cưỡng đánh bay hỗn nguyên kim đấu. Giữa bầu trời tĩnh lặng một cách chết chóc, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Những bậc cao thủ trẻ tuổi và trung niên đã lùi xa, những người còn lại đều là những nhân vật kinh khủng. Nhưng họ nhận ra rằng không thể làm gì được Tiêu Thần. Điều này thực sự là một sự mỉa mai rất lớn. Họ chỉ có thông thiên như một pháp lực, lại bị một tiểu bối được trang bị thánh khí làm khó dễ. Ha ha. Từ xa có rất nhiều cường giả đứng xem, tiếng cười vang lên như ba con quái vật khổng lồ. Chúng nó đều cao hơn mấy chục trượng. Một con giống như xài lang, thân bao bọc bởi vảy giáp màu đen, xung quanh là xương máu lượn lờ, sát khí ngập trời, chính là nhai tí mà sử sách ghi chép. Một con khác giống như nộ sư, xung quanh là khói thuốc lượn lờ, vảy toàn thân dày đặc, chính là toan nghê. Con thứ ba có đầu rồng, thân ngựa, chân lân, hình dạng như sư tử, quanh thân là lớp vảy màu trắng uy nghiêm. Hung mãnh và uy vũ, chính là tỳ hưu. Nhai tí, toan nghê, tỳ hưu đều là những man thú trong truyền thuyết. Lai lịch của chúng cực kỳ lớn, từ xưa đến nay rất ít khi xuất hiện, được đồn đại là con trai của Tổ Long, là hậu duệ của Tổ Long cùng hắn. Ba thú này không biết có phải là rồng thật hay không, nhưng chúng hoàn toàn không sợ Quảng Thành Tử hay Tam Tiêu nương nương, mà chỉ tự cười lớn. Một bên khác, 7, 8 đầu rực long, đều cao mấy chục mét, thân chúng lấp lánh ánh sáng. Rực rỡ, long khí tỏa ra, tạo thành một áp lực khổng lồ. Từ xa, những thiên sứ đọa lạc và hình bóng phượng hoàng cũng xuất hiện. Rõ ràng, từ xa có rất nhiều cường giả đứng xem, mục đích không giống nhau, có người chỉ đến để xem trò vui, có người lại muốn lợi dụng tình hình hỗn loạn. Tiêu Thần, đến nơi này, chúng ta bảo đảm ngươi sẽ không bị làm sao. Nhai tí, toan nghê, tỳ hưu đồng thời lên tiếng, ba con man thú vang tiếng lớn làm rung chuyển cả bầu trời. Nhai tí, các ngươi bớt lo chuyện người. Tam Tiêu nương nương trong mây xanh trách mắng. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chúng ta không ưa các ngươi. Toan nghê lên tiếng như sấm sét. Mây xanh lạnh lùng nói, hừ, các ngươi ít có ý đồ xấu. Muốn mạnh mẽ lấy bán tổ thánh khí, thì đừng tìm lý do vụng về như vậy. Tỳ hưu âm thanh như thiên lôi, nói, ngươi đang lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ. Nhiều người như vậy vì hắn mà tới, thật khó tưởng tượng về những gian nan sắp tới. Phải biết rằng, trong truyền thuyết, Xiển giáo chỉ có 12 kim tiên mới vừa đến một quảng thành tử mà thôi, thông thiên giáo chủ môn sinh đắc ý cũng chỉ xuất hiện tam tiêu nương nương mà thôi, nếu như cùng đến, dù có thánh khí trong tay, e rằng cũng khó mà chạy trốn. Hắn thực sự không muốn ở lại nơi này, điều khẩn thiết nhất hiện tại chính là tìm một nơi không người để bắt đầu ẩn cư. Soát, hào quang lóe lên, tiêu thần điều động đài sen 12 tầng phóng lên trời, đã nghĩ đến việc phá không mà đi, bát tướng thần tốc đã cùng đài sen kết hợp lên, có thể nói cực tốc. Thế nhưng, vây nhốt hắn quá nhiều người, mấy lão tăng vừa vặn chặn ở hướng kia, miệng tụng Phật hiệu nói, ngăn lại, bóng người lay động, 500 la hán đột ngột xuất hiện trên không trung, như thể từ một thế giới hư ảo nào đó bước ra. La hán đại trận thành hình, vây quanh tiêu thần. Cùng lúc đó, một bên khác cũng đang gào thét, nhân từ thánh chủ A, ban tặng ngươi môn nhân sức mạnh hủy thiên diệt địa đi. Mấy chục người phương Tây tộc nhân lao tới. Thái dương thánh thần A, ngài người hầu nên vì ngài báo thù. Hơn trăm cao thủ Thái Dương giáo nhanh chóng động thân. Hống, tiêu thần, ngươi muốn cho hình thần điều diện. Bạch hổ thánh hoàng tử xuất hiện, mấy chục con hổ trắng bay lượn giữa không trung. Từ xa, Vũ Thánh Tôn Vũ hờ hững nhìn tất cả những thứ này, nói, hắn có thể tránh được hôm nay, nhưng ngày mai đây. Dù có thánh khí hộ thân, e rằng cũng sống không lâu. Ở bên cạnh hắn, một con bướm vỗ cánh, tỏa ra những điểm sóng tinh thần, nói, không còn đường quay đầu. Tôn Vũ hai mắt thâm thúy cực kỳ. Đảo qua chiến trường, nhìn về phía xa xôi chân trời, nói, ta sợ rằng 16 chiến kiếm sẽ bị những người ở thế giới kia cướp đi, nguy hiểm quá lớn. Hồ Điệp vỗ cánh, rất lâu sau mới nói, cần như vậy, cam lòng. Bỏ. Bóng người tung bay, thế lực khắp nơi đều nhằm phía tiêu thần. Nhưng vào lúc này, phiên thiên ấn, kim giao tiễn, hỗn nguyên kim đấu không thể sử dụng, nếu không sẽ khiến cho cả hai bên đều thương vong. Tiêu thần không còn nhiều kiêng kỵ, trên đỉnh đầu kiếm đồ. Chu tiên bốn kiếm chấn thủ tứ phương, đối với những kẻ xông tới bổ ngang chém dọc, những kiếm khí mờ mịt hỗn độn càn quét, tiêu diệt từng mảng người. Thất bảo diệu cây quét một cái lại soát, rất nhiều bảo vật trong tay người khác đều bị quét xuống, Satan ma trượng quét ngang, ngập trời ma khí tàn phá thập phương, từng mảng người bị đánh nát, cổ thánh kinh chuyển động, những ký tự vàng chú phù tung khắp bầu trời, rất nhiều người linh hồn bị rời khỏi thân thể. 500 la hán đại trận, cũng khó có thể vây lại các loại thánh khí ra thân tiêu thần, hắn rốt cuộc lao ra khỏi vòng vây. Thế nhưng phía trước hơn 10 người đọa lạc thiên sứ đang ngăn cản đường đi. Lưu lại Satan ma trượng cùng Thái Dương Thánh Thạch. Lưu các ngươi cái đầu. Tiêu thần chấn động chu tiên bốn kiếm, Satan ma trượng quét ngang, ba thánh linh vương miện, thái cực đồ, đài sen 12 tầng hộ vào thân. Đối với những kẻ thừa dịp khó khăn mà muốn chiếm đoạt thánh khí, tiêu thần càng không kiêng dè chút nào, ra tay vô tình. Hỗn độn kiếm khí và ngập trời ma khí lan tỏa qua bầu trời, hắc vũ bay tán loạn, máu bắn tứ tung. Đoạ lạc thiên sứ phơi thây trên không trung, rất nhanh thi thể cũng vỡ vụn, như những điểm ánh sáng cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, kinh sợ tại chỗ. Ngay cả Nhai Tý, Toan Nghê, Tỳ Hưu từ xa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám manh động. Vào lúc này, tiêu thần từ thánh khí chúng tuyển ra một cái thước đo, hắn vẫn không biết cái này thánh khí tác dụng, tiện tay vung lên, không gian xuất hiện một con đường, hắn một bước bước ra ngoài. Lần nữa xuất hiện trong chớp mắt, hắn trợn mắt ngoác mồm, bởi vì hắn đã cách xa ở một mảnh hoàn cảnh xa lạ. Thiên Nhai Chỉ Xích, hắn bỗng nhiên nhớ đến Thái Dương giáo thánh nữ Triệu Lâm Nhi nhắc tới thánh khí, Thiên Nhai Chỉ Xích. Hắn từng muốn mượn cái thánh khí này để trở lại nhân gian, nhưng từ khi trò chuyện với ma quỷ, hắn biết gần trong vòng 10 năm căn bản không thể thực hiện. Đây là nơi nào? Tại sao lại có chút quen mắt? Tiêu thần đứng lơ lửng trên bầu trời, nghi hoặc quan sát bốn phương, nhận ra mình đang ở trong nguyên thủy hoang mạch. Đây chính là Nam Hoang, hắn nhận ra từ cảnh vật hoang sơ rằng đây đúng là Nam Hoang. Nếu quả thực là vậy, điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc, hắn đã từ trung thổ của Phạm Quốc Ma Quỷ, Bình Nguyên mà đến Trường Sinh Đại Lục Nam Hoang, nơi đây quả thật là danh bất hư truyền. Có bằng hữu từ phương xa, họ không còn biết trời đất. Một giọng nói già nua vang vọng từ trong nguyên thủy hoang mạch, Nam Hoang Lão Long cùng Khổng Thánh ở đây, Long Mạch mở ra. Tại Đại Hạ Quốc, Tử Khí Đông Lai, vừa mới sinh ra một hài đồng, đôi mắt thăm thẳm như biển cả, xuyên qua cửa sổ nhìn về chân trời xa xôi, lặng lẽ không hề phát ra tiếng động. Tại Đại Thương Quốc, một hài nhi cầm trong tay máu đông, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, giờ phút này trong phòng không có ai, hắn tự nói, bọn họ khi nào đến. Tại La Mã Đế Quốc, con riêng của vương tộc Thác Đế, tóc vàng lấp lánh, đôi mắt như ngọc thạch, cắn răng nói, ta chán ghét bị động vào cục. Tại Phạm Quốc, trong một gia đình bình thường, hài nhi vừa sinh ra liền một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bước đi tứ phương, miệng lẩm nhẩm, thiên địa trên lòng đất, duy ngã độc tôn, như một lão tăng, đọc thầm kinh văn. Tình cờ ánh mắt bắn ra hai tia sáng, chiếu về phía chân trời ngoài cửa sổ. Nam Hoang nguyên thủy hoang mạch, nơi đâu cũng có khu rừng rậm rạp, đại thụ che kín bầu trời, mỗi cây cần đến mấy chục người mới ôm trọn, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, nhiều cổ thụ đã trở thành tinh quái. Vô tận những ngọn núi trong nguyên thủy, những con sông lớn chảy xiết xuyên qua, tạo nên vô số hồ nước, khiến cho vùng núi này tràn ngập linh khí, thiên địa linh túy nhiều không kể xiết, mà ở nơi sâu xa nhất của hoang mạch này, lại ẩn chứa những cấm kỵ giống như tồn tại, khiến cho rất nhiều tu giả cũng không dám bước vào. Đúng vậy, nơi đây chính là cấm địa của rồng trong truyền thuyết. Trong cuộc chiến cổ xưa, Thiên Hàng Thần đã phong ấn đảo rồng, ngoại trừ một số cường giả trốn thoát, long tộc trên đảo hoàn toàn bị trấn phong, từ đây mất đi dĩ vãng thần thông, và những long vương trọng thương chạy ra sau đó đã khai sáng ra quê hương thứ hai cho long tộc tại Nam Hoang. Dù nơi này long tộc số lượng ít ỏi đến đáng thương, nhưng điều này vẫn đại diện cho một chủng tộc mạnh mẽ nhất, huống hồ trong số những long vương trọng thương còn sống sót, có một đầu có thể so sánh với bán tổ cấp cường giả, ai dám khinh thường. Những ngọn núi trong nguyên thủy đang di chuyển, tiếng vang ầm ầm dung chuyển cả thiên địa, như thể hàng chục cánh cửa khổng lồ đang mở ra, mấy chục ngọn núi lớn rời về hai bên, phía trước hiện ra một mảnh quang hoa rực rỡ của Giao Chỉ Tiên. Đây chính là cấm địa của long tộc, bên ngoài bị long mạch phong tỏa, bên trong là một thế giới kỳ diệu và mỹ lệ, tất cả cây cỏ đều tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ chói mắt, còn có thác nước chảy ầm ầm, đền đài điểm xuyết, không ít cung điện lơ lửng giữa không trung, tựa như một giấc mơ. Bảy sắc cầu vồng treo trên bầu trời, nối tiếp từng tòa hùng vĩ của Long Điện, tất cả đều vượt qua tưởng tượng. Tiêu Thần cẩn thận đứng từ xa, không dám nhìn chăm chú, cũng không tiến lên một bước, dù sao Nam Hoang Lão Long danh tiếng lớn đến đáng sợ, mặc dù không phải là bán tổ nhưng cũng không kém bao nhiêu, dù hắn có đầy đủ thánh khí, nhưng gần gũi với những nhân vật này vẫn rất nguy hiểm. Quý khách tới cửa, ta đã chờ đợi lâu, sao vẫn chưa tiến lên? Giọng nói của Thương Long từ trong ngọn núi rừng mỹ lệ truyền ra. Hào quang lóe lên, một lão nhân mặc thần giáp màu đen, quanh thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh uy mãnh xuất hiện trên bầu trời, chính là Nam Hoang Lão Long, rất ít người có thể nhìn thấy chân thân của hắn. Sau đó, một người đàn ông nho nhã, hơn 50 tuổi, nhẹ nhàng bay ra, chính là Khổng Thánh trong truyền thuyết. Tiêu Thần chớp mắt lùi lại, đứng cách xa ngàn trượng, lặng lẽ quan sát họ. Cáo từ, ta còn muốn đi Phượng Hoàng Cung một chuyến. Người đàn ông nho nhã hướng về phía Nam Hoang Lão Long chắp tay, rồi gật đầu về phía xa Tiêu Thần. Thứ cho không tiễn xa được. Lão Long khách khí chắp tay. Hào quang lóe lên, Khổng Thánh biến mất không còn tăm hơi. Ngươi có thành kiến với ta không? Nam Hoang Lão Long hỏi, thân hình cao lớn như một khối thép đúc, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Không có. Tiêu Thần hờ hững đáp, ta đi nhầm địa phương, nếu có quấy rối thì xin cáo từ. Hắn vẫn không thể quên chuyện 3 năm trước. Nếu không phải Nam Hoang Lão Long thờ ơ, thú nhỏ kha kha chắc chắn sẽ không chết oan uổng, và hắn thực sự không có cảm tình tốt với long tộc Nam Hoang. Ha ha, miệng thì nói không có, nhưng trong lòng thì hận không thể đánh ta một trận chứ gì. Nam Hoang Lão Long không hề tức giận. Dù đang cười, nhưng khí thế của hắn cũng vô cùng áp bức, chuyện của quá khứ không cần nhắc lại, nhưng trước mắt ta thật sự không có ác ý với ngươi, có người chăm sóc, ngươi hiện tại mệnh rất quý giá. Đúng ai? Tiêu Thần lộ ra vẻ nghi ngờ. Đến lúc đó tự biết. Đến lúc đó, rốt cuộc là khi nào? Có thể là 10 năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 năm. Nói đến đây, Nam Hoang Lão Long nở nụ cười. Lẽ nào ngươi không muốn gặp một tiểu tử nào đó sao? Muốn. Tiêu Thần biết hắn đang nói ai, trong lòng thực sự rất nhớ những đồng bọn đã từng. Đùng đùng. Nam Hoang Lão Long vỗ tay một cái, xa xa tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong rừng núi hiện ra một tòa cung điện hùng vĩ. Chớp mắt mở rộng, một vệt ánh sáng lao ra, trong nháy mắt bay tới. Đó là một hài đồng khoảng 7-8 tuổi, tóc dài rủ xuống tới eo, như thác nước đen nhánh, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đôi mắt trong trẻo, tuy còn rất non nớt nhưng gò má như dao tước, có vẻ cương nghị và dũng cảm. Khí chất có chút kiêu ngạo, như một con rồng độc lập giữa bầy thú, có vẻ khác biệt với tất cả mọi người. Không sai, hắn chính là Tiểu Quật Long, kẻ từng được Nam Hoang Lão Long dạy dỗ, giờ đã thuận lợi hóa hình thành người. Tiêu Thần. Tiểu Quật Long vẫn như trước kiệm lời, chạy tới gần chỉ phun ra hai chữ. Tiêu Thần cười lớn, vuốt đầu hắn, nói, nhanh 4 năm không gặp, tiểu tử cứng đầu ngày trước, ngoài việc thay đổi vẻ bề ngoài, tính khí vẫn như trước nhỉ. Kha kha đây, ta cho nó tích lũy rất nhiều thiên địa linh túy. Nghe vậy, Tiêu Thần lập tức cười. Vỗ vỗ bả vai hắn, cho nó giữ lại, nó tỉnh dậy sẽ tự tìm ngươi. Nó đi đâu? Tiểu Quật Long nói rất dài dòng, từ từ nói chuyện. Cho ngươi. Nói đến đây, Tiểu Quật Long giữa hai tay ánh sáng lấp lánh, xuất hiện một cái túi lớn, từng trận dáng màu lóe ra, tỏa ra một luồng hương thơm thấm ruột thấm gan, bên trong chứa đầy tuyệt phẩm linh túy. Ta cũng vì ngươi chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, đủ để giúp ngươi mở hết huyệt đạo thần hóa. Tiêu Thần không từ chối, cười xoa xoa đầu hắn, nói, ta nhận lấy. Hắn không tiến vào nơi sâu xa và kỳ diệu của long tộc, mà mang theo tiểu quật long bay vào phương xa trong nguyên thủy hoang mạch, một người một rồng trò chuyện với nhau ròng rã hơn nửa ngày. Đương nhiên, hơn nửa thời gian là Tiêu Thần đang nói, còn tiểu quật long thì trầm mặc lắng nghe. Trở về đi, ta phải đi. Tiêu Thần vỗ vỗ tiểu quật long, nói, chờ mong ngươi chiến bại vạn long. Sang năm ta sẽ rời đi Nam Hoang, đến thế giới bên ngoài để rèn luyện. Trước khi rời đi, tiểu quật long nói như vậy. Tiểu quật long đi xa, ánh sáng lóe lên, ô kim giáp lấp lánh tỏa ánh sáng của Nam Hoang lão long hiện ra, cao to khôi vĩ, nói, trường sinh giới tương lai sẽ đại loạn, ngươi thật tốt sống sót. Ngươi có ý gì? Tiêu Thần hờ hững nhìn hắn. Bán tổ sẽ không ra tay với ngươi, nhưng bán tổ và những người dưới họ sẽ không ngừng tìm ngươi báo thù, ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Nếu không, có người tính toán e sợ sẽ trở thành công dã tràng xe cát. Tên khốn nào đang tính toán ta? Tiêu Thần có chút tức giận. Tính toán ngươi? Quá đánh giá cao chính mình rồi, ngươi chẳng qua là bị cuốn vào mà thôi. Tiêu Thần rất phẫn uất, lạnh lùng nói, ta sẽ không để người khác định đoạt. Ha ha! Nam Hoang lão long nở nụ cười, bóng người dần dần nhạt đi, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ngay khi lão long biến mất trong chớp mắt, Tiêu Thần phát hiện một vật treo trên người hắn, xem xét tỉ mỉ mới phát hiện đó chính là một cái sừng rồng. Nam Hoang lão long, ngươi có ý gì? Tiêu Thần không thể nào nghĩ rằng đối phương lại tốt bụng đưa hắn thánh khí từ bên hông lấy xuống. Hắn dùng sức ném ra ngoài, đồng thời tế đầy người thánh khí, muốn đối kháng với sừng rồng. Vô thanh vô tức, sừng rồng lại một lần nữa bay trở về, đồng thời theo giọng nói của lão long, nói, không muốn ngươi chết sớm, tạm thời cho ngươi mượn pháp khí này. Tiêu Thần mày kiếm lúc đó liền dựng đứng lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thả lỏng. Hắn há mồm chỉ ói ra một chữ, được. Hắn thu hồi sừng rồng, rồi xoát một tiếng, ánh sáng lóe lên, điều động đài sen 12 tầng phá không mà đi. Giữa những ngọn núi lớn mênh mông của Nam Hoang, Tiêu Thần lặng lẽ suy tư về những sự việc gần đây. Sau đó, hắn thở dài một tiếng. Một tiếng phượng hót vang lên, trước tán cây ngô đồng trong rừng, một con phượng hoàng năm màu bay vút lên trời, cuốn theo ngọn lửa ngũ sắc. Nó bay múa đến gần, bên cạnh còn có một con phượng hoàng nhỏ, đôi mắt to hiếu kỳ chớp chớp nhìn Tiêu Thần. Là ngươi sao? Tiêu Thần giật mình, nhận ra đối phương. Trước đây, Kha Kha và Tiểu Quật Long đã từng lén lút lấy được Phượng Hoàng Nữ Thiên Địa Linh Túy, bị phát hiện, và chính đối phương đã từng đưa cho hắn một chiếc lông Phượng Hoàng Thần, nói rằng tương lai sẽ giúp đỡ hắn một lần. Mỗi lần gặp ngươi đều khiến ta có cảm giác mới mẻ, lần này càng sâu sắc hơn. Giết chết nhiều bán tổ, trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Trường Sinh Đại Lục, ngươi thật sự không bình thường chút nào, Phượng Hoàng Nữ trêu ghẹo nói. Hắn, chính là đại ác nhân trong truyền thuyết sao? Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh chớp mắt đen láy, rất hứng thú nhìn Tiêu Thần. Tiểu hài tử không nên nói linh tinh. Hả, biết rồi, cô cô. Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta mới từ Phượng Hoàng cung trở về Nam Hoang không lâu, đưa người một món lễ vật, nhất định phải nhận lấy. Phượng Hoàng nữ cười nhẹ, một tiếng soạt vang lên, một đoàn lửa màu sắc rực rỡ xuất hiện. Tiêu Thần định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Tại sao? Bởi vì có người không muốn ngươi chết sớm. Tiêu Thần càng lúc càng nghi ngờ. Nói, chẳng lẽ là các ngươi từ Phượng Hoàng cung lão tổ tông gửi cho ta? Ha ha, ngươi đoán đúng, chính là ta tổ mẫu gửi cho ngươi. Phượng Hoàng nữ cười tươi. Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh nhăn nhó, bất mãn lầm bầm. Lão tổ tông thật thiên vị, cho đại ác nhân mà không cho ta. Ta rõ rồi, cáo từ. Chớp mắt, Tiêu Thần tức giận mắng, mẹ nhà hắn. Bây giờ hắn trên người đầy bảo vật, như một cái di động kho báu. Trước mắt là thành thiên đế. Tiêu Thần đã sống ở đây một thời gian dài, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hơi do dự một chút, hắn đáp xuống, đi trên con đường quen thuộc. Huyền Hoàng Đấu Thú Cung, Hồng Hoang Đấu Thú Cung. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tòa linh túy điện hùng vĩ, có vẻ như mới khai trương không lâu. Và đúng lúc đó, hắn thấy một người quen, một bóng hình mập mạp, chính là Gia Cát mập mạp. Khi thấy Tiêu Thần, Gia Cát Lượng bất ngờ đến mức thiếu chút nữa kêu lên, liền vội vàng che miệng. Kéo Tiêu Thần vào, nói, tổ tông ơi, ngươi là tổ tông của ta. Gặp phải chuyện lớn như vậy, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt mọi người. Ngươi đã giết nhiều bán tổ, khắp nơi tu giả đều muốn giết ngươi. Sợ cũng vô ích. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, nói, hơn 3 năm qua ngươi vẫn ổn chứ. Ta, ha ha, không còn cảm giác gì, gia tộc quyền lực quá lớn. Ta không đi cãi lại, lợi dụng ngươi để lại kim tệ. Mấy năm qua ta kiếm không ít tiền, cảm thấy có thể tự lập cánh cửa. Nói đến đây, Gia Cát mập mạp đi vào buồng trong, lấy ra một cái túi lớn. Nơi này tất cả đều là tuyệt phẩm linh túy, ngươi mang đi, mau chóng trốn đi, mấy ngày nay bên trong thành thiên đế có vẻ có nhiều người, ta nghi ngờ họ đang chờ ngươi, Tiêu Thần thu lại cái túi lớn, đây là thứ hắn cần, nếu bên trong đều là cực phẩm thiên địa linh túy, hắn e rằng thần huyệt sẽ tăng vọt mười mấy cái, thậm chí hai mươi mấy cái. Hắn không thể không thừa nhận, người có thiên phú không giống nhau, mập mạp rất có một bộ, ba năm qua kiếm lời nhiều như vậy, mua được nhiều tuyệt phẩm linh túy, đúng là không phải người thường. Chờ ta trở lại, khi ta nổi danh, sẽ dìu ngươi làm chủ nhân Nam Hoang. Tiêu Thần nhanh chân rời đi, Gia Cát mập mạp há miệng nhưng không nói gì. Tiêu Thần nhìn trên đường phố mọi người rất bình tĩnh, đi lang thang không có mục đích. Đang lúc này, trên đường phố bỗng nhiên vang lên tiếng gào thét, Hoắc Phu Mạn, ngươi xúc sinh này, thả tôn nữ của ta ra. Tiêu Thần dừng lại, đúng là cái thiếu niên hư kia, đã từng bị hắn cho mười mấy cái tát mà không dám nói gì, hôm nay lại gặp lại. Thiếu niên hư vẫn không thay đổi, sau khi trở về vẫn hung hăng càn quấy. Hào quang lóe lên, Tiêu Thần xuất hiện bên cạnh Hoắc Phu Mạn. Một cái lòng bàn tay vung ra, âm thanh vang dội, đặc biệt chói tai. Mẹ nhà hắn, ai? Hoắc Phu Mạn tức giận ngừng lại âm thanh, sau đó như thấy quỷ, sợ hãi hô, ngươi! Ngươi trở về! Tiêu Thần đã chém nhiều bán tổ, từ lâu đã vang danh khắp đại lục, Hoắc Phu Mạn lại một lần nữa nhìn thấy kẻ địch cũ, sợ đến vãi cả linh hồn. Đùng đùng! Không có bất kỳ lời nói nào, Tiêu Thần tới là mười mấy cái tát tai, đối với thiếu niên hư này thực sự không có một chút thiện cảm nào, mỗi lần nhìn thấy hắn đều gây rắc rối. Soạt! Đầu ngón tay lóe lên, một đạo kiếm khí xẹt qua, Tiêu Thần muốn chém hắn. Hiện tại, hắn đã là kẻ thù chung của thế giới, căn bản không để ý đến sự tức giận của Lý Căn gia tộc, huống chi vốn đã là kẻ địch. Thành Thiên Đế đã chảy máu một đêm. Thiếu niên hư này đã từng dẫm đạp lên hắn, nhục nhã hắn. Giờ đây vừa vặn có thể tính sổ. Đừng giết ta, ta cho ngươi biết một bí mật, rất nhiều người đến Thành Thiên Đế đang chờ giết ngươi. Tiêu Thần không cần hắn nhiều lời. Hắn nhẹ nhàng vung tay. Một cái sọ bay ra ngoài, rồi nhanh chân đi về phía trước. Trên đường phố, dân chúng bình thường hoảng hốt bỏ chạy, bên đường có người bị giết, nhưng mà một thiếu gia của thế lực lớn trong thành bị giết, tuyệt đối sẽ gây ra mầm họa. Hắn thẳng tắp đi xuống phố lớn, bởi vì Tiêu Thần cảm giác được có cao thủ đang chờ đợi hắn ở phía trước. Một cô gái xinh đẹp, dung nhan chim sa cá lặn, vẻ đẹp nguyệt thẹn hoa nhường, nghiêng nước nghiêng thành. Chính là Hải Vân Tuyết, nàng phức tạp nhìn Tiêu Thần, không nói một lời nào. Xung quanh nàng là mười mấy con hổ trắng. Cách đó không xa còn có mấy chục tên đạo nhân. Một đám người vây kín lại. Các ngươi là ai? Bần đạo Đa Bảo đạo nhân. Bần đạo Vân Trung Tử. Hồ Hoàng con thứ ba. Tiêu Thần hít vào một hơi lạnh, sâu sắc biết đối phương lợi hại. Đa Bảo đạo nhân chính là đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, rất được bán tổ chân truyền, tu vi sâu không thể đoán. Vân Trung Tử chính là đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy, tu vi cũng không thể suy đoán. Còn Bạch Hổ Thánh Hoàng con thứ ba thì càng không cần phải nói. Đó chính là huyết mạch Bạch Hổ truyền thừa. Tiêu Thần xuyên qua đám người, nhìn về phía Hải Vân Tuyết nói, ngươi hảo tâm quá, tính chính xác ta sẽ xuất hiện ở đây, sớm chờ đợi ta vào cuộc. Hải Vân Tuyết đẹp như trăng sáng trên trời, đặc biệt là nụ cười nhẹ nhàng của nàng, khiến lòng người rung động. Tiêu Thần mang đến cho nàng nhiều bất ngờ, làm cho nàng từ bình tĩnh đến hiện thực dậy sóng, đã từng nghĩ rằng, nếu như lúc trước lựa chọn có thể khác, có lẽ tình cảnh hiện tại sẽ rất khác nhau. Nàng thực sự nhìn thấy tiềm lực của Tiêu Thần. Nhưng tất cả đã không thể quay đầu lại, mọi thứ chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có hoàn toàn chém chết Tiêu Thần mới có thể làm cho nàng lòng bình tĩnh lại. Nàng liều chết kiến nghị với những nhân vật già cả trong hổ gia, liên hợp cao thủ, ở đây ngồi chờ Tiêu Thần tự chui đầu vào lưới, tất cả đều do nàng tính toán. Hải Vân Tuyết thu hồi tâm tư phức tạp, lẳng lặng nhìn Tiêu Thần, sau đó lộ ra một nụ cười mê người, nói, có vẻ như chúng ta trời sinh đã có xung đột, hôm nay chém ngươi để kết thúc. Dù phải đối mặt với những người là đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, Tiêu Thần cũng khó có thể che giấu nụ cười lớn. Ngươi đúng là tính toán rất chuẩn, nhưng thì có ích lợi gì đây? Các ngươi có biết, trước đây không lâu ta còn ở Ma Quỷ Bình Nguyên, nhưng bây giờ đã đến nơi này. Nghe thấy lời đó, Đa Bảo đạo nhân và Vân Trung Tử cũng đổi sắc mặt. Hai địa tướng cách nhau mười mấy vạn dặm, làm sao có thể? Nhanh giết hắn! Hải Vân Tuyết kêu to. Không cần nói nhiều, các cao thủ như Đa Bảo đạo nhân, Vân Trung Tử, Bạch Hổ Thánh Hoàng con thứ ba lập tức ra tay. Gặp lại, lại gặp lại, Tiêu Thần cười gằn, vung thánh khí thiên nhai chỉ xích ra, không gian lối đi hiện ra, hắn bước vào, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Điểm dừng tiếp theo, Tiêu Thần xuất hiện ở Tây Nam Tịnh Thổ, đến rừng rậm tộc cùng Man tộc Thánh Địa, đây là nơi ẩn cư của một nhóm siêu nhiên hậu thế. Khi xuất hiện ở đây, Tiêu Thần nghi ngờ tự hỏi, tại sao ta lại có cảm giác như đang nói lời tạm biệt nơi này? Ta như đang vẫy tay chào những nơi đã từng sinh sống, liệu đây có phải là một điểm báo không? Chẳng lẽ bản năng đang cảm nhận điều gì đó, tiềm thức đang dẫn dắt tất cả những điều này, đang cáo biệt quá khứ sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ. hắn tin tưởng vào linh giác của mình, liệu tiềm thức thực sự cảm giác được điều gì sao? Nhưng sao lại không có cảm xúc rõ ràng trong lòng? Tịnh thổ vẫn rất ấm áp, mấy ông lão vẫn đối xử với hắn như thân sinh tử tôn. Chỉ là đáng tiếc, Thanh Thanh thông minh kỳ ảo không có ở đây, nàng đã ra ngoài rèn luyện bản thân. Tiêu Thần sợ rằng Tịnh thổ sẽ gặp phiền phức, ngắn ngủi gặp gỡ qua đi, hắn quyết định rời đi. Đi đâu bây giờ? Thiên hạ rộng lớn, nơi nào là nhà ta? Tiêu Thần cảm thấy trong thiên hạ dường như không có một mảnh đất nào cho hắn dung thân. Giờ khắc này, trường sinh giới sôi sùng sục, khắp nơi đều đang bàn luận về tên tuổi Tiêu Thần, kẻ đã chém giết bắn tổ, tại ma quỷ bình nguyên, khiến nhiều tu giả phải bỏ mạng trong trận chiến để phá vòng vây mà rời đi, hầu như tất cả cao thủ trong thiên hạ đều đang truy nã và tìm kiếm hắn. Đúng vậy, môn đồ bắn tổ trải rộng khắp thiên hạ, Tiêu Thần đã trở thành kẻ thù công khai của trường sinh giới. Cuối cùng, Tiêu Thần quyết định rời xa khu vực đông dân, tiến vào những địa vực mà người ta gọi là thiên thần cũng khó lòng vượt qua. Trường sinh đại lục, tận cùng phía bắc là cổ thần hoang mạc, tận cùng phía tây là trăm vạn đồng sơn, tận cùng phía đông là mênh mông đông hải, còn tận cùng phía nam là ngàn vạn hoang đảo. Còn lại thế giới ra sao, không ai có thể nói rõ. Ngay cả thiên thần cũng khó mà tiến vào, không cách nào phỏng đoán tình huống bên trong. Cuối cùng, Tiêu Thần đã sử dụng thiên nhai chỉ xích thánh khí, mở ra một đường hầm không gian, tiến vào khu vực huyền bí tận cùng phía bắc, cổ thần hoang mạc. Hắn quyết định dùng các loại thánh khí để mở đường, tiếp tục khám phá xem cổ thần hoang mạc ở phía bắc có điều gì ẩn chứa. Chuyến đi này kéo dài suốt 3 năm trời. Đến năm thứ 3, Vũ Thánh Tôn Vũ ở nơi ẩn tu của mình bỗng mở hai mắt, nói, lẽ nào bọn họ đã đến rồi. Cùng lúc đó, hồ điệp bay lên, trang chu vỗ cánh, phóng lên trời. Tại Đại Hạ Quốc, một tiểu hài 3 tuổi tên Chí Đồng, với đôi mắt sâu thẳm như tinh không, tử khí xuyên thấu qua song linh, tràn ngập hướng về chân trời. Tại Đại Thương Quốc, có một cậu bé tay cầm ngưng máu sinh ra, ánh mắt như lưỡi kiếm, lẳng lặng bay tới trước cửa sổ. Ở La Mã Đế Quốc, một tiểu đồng tóc vàng bỗng mở hai mắt ra. Mênh mông đại mạc, mênh mông vô bờ, mênh mông vô biên. Quên đi thời gian biến hóa, quên đi không gian rộng lớn, Tiêu Thần một mình tiến lên, như một người khổ hạnh, thăm dò trong khu vực hoang vu này. Không ai dám thâm nhập, đây là một trong 4 cực cấm địa nổi tiếng của Trường Sinh Đại Lục. Nếu hỏi nơi nào đáng sợ nhất, nơi nào có thể gọi là tuyệt địa, phàm là có kiến thức về tu giả, chắc chắn sẽ nói đến 4 cực tuyệt địa, tận cùng phía bắc là cổ thần hoang mạc, tận cùng phía tây là trăm vạn đồng sơn, tận cùng phía đông là mênh mông đông hải, và tận cùng phía nam là ngàn vạn hoang đảo. Còn lại thế giới ra sao, không ai có thể nói rõ, vì những ai đã vào sâu đều không có ai sống sót trở ra. Chính vì không biết, mọi thứ mới trở nên đáng sợ, ngay cả thiên thần cũng khó mà tiến vào, không thể phỏng đoán tình huống bên trong. Mười mấy vạn dặm mênh mông đại sa mạc, cát vàng bay lên khắp trời, che kín bầu trời, giữa không trung như có cơn mưa vàng kim, lúc nào cũng có cồn cát màu vàng biến mất và một mảnh cồn cát khác lại hình thành, có thể tưởng tượng được cơn gió mạnh mẽ đến mức nào, nếu không phải Tiêu Thần có các loại thánh khí bảo vệ, e rằng hắn đã sớm trở thành tro bụi. Đúng, nơi này cương phong đặc biệt đáng sợ, ngay cả thân thể thần cũng có thể bị xé rách. Cuồng phong cuối cùng cũng lắng xuống, đại sa mạc màu vàng óng như được điêu khắc bằng vàng. Hạt cát lấp lánh dưới ánh nắng, nhưng nhiệt độ nóng rực thật đáng sợ. Ánh mặt trời giữa trời rơi xuống chỉ khiến nhiệt độ tăng lên vài chục độ, nhưng màu vàng sa mạc lại như có vô tận năng lượng. Tiêu Thần nhìn thấy một thần binh lợi nhận bị nung chảy một nửa, trên đó rõ ràng có khắc tên thần linh, có thể thấy thánh khí cũng khó mà chống chọi lại nhiệt độ khủng khiếp của sa mạc. Có thể tưởng tượng nơi này như một lò lửa vàng kim đáng sợ, với rất nhiều thánh khí bảo vệ, nếu không, Tiêu Thần căn bản không thể sống sót ở đây. Giữa trưa, ánh mặt trời rực rỡ, cương phong đã ngừng lại, đại sa mạc trở nên tĩnh lặng và an bình. Tiêu Thần ngồi một mình dưới ánh vàng sáng lòa trong sa mạc, mỗi ngày cho dù có khó khăn thế nào, hắn vẫn kiên trì luyện tập không nghỉ. Cổ bia thiên đổ tiến một bước hoàn thiện, khiến hắn càng ngày càng cảm thấy bộ tâm pháp này bác đại tinh thâm, huyệt đạo thần hóa cũng càng thêm lấp lánh, chân thực thần mạch không ngừng kéo dài ra, càng ngày càng cô đọng, so với những mạch máu trời sinh càng thêm thần bí. Mồ hôi từng giọt rơi xuống, đài sen 12 tầng gánh chịu hắn. Liên tục luyện hóa từng giọt mồ hôi, bốc hơi lên. Chu tiên 4 kiếm phân tán ra, rung động hỗn độn nguyên khí, cổ thánh kinh tuần hoàn, từ bên trong nhảy ra từng viên sao màu vàng óng, khiến xung quanh hắn sáng rực. Còn có thái cực đồ chìm nổi, âm dương nhị khí qua lại xoay tròn. Thái dương thánh thạch treo lơ lửng trên không, chiếu rọi từng đường ánh sáng lấp lánh dưới mặt đất. Đúng thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giờ khắc này, Tiêu Thần tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn mượn thánh khí luyện thể. Một bên vận chuyển cổ bia thiên đồ tâm pháp, một bên tế lên các loại thánh khí, để ánh sáng thần thánh tắm rửa từng tấc máu thịt quanh thân. Tiểu Quật Long đã chuẩn bị cho hắn một bọc lớn thiên địa linh túy, giờ đã tiêu hao hơn một nửa. mà rốt cuộc đã mất bao nhiêu thời gian, hắn từ lâu không có khái niệm. Chỉ biết rằng dường như rất dài, có thể là vài tháng, hoặc 1-2 năm. Hiện tại trên người hắn đã có 12 nơi huyệt đạo thần hóa, mỗi một viên như mở ra những ngôi sao, rực rỡ trong cơ thể. Tổng cộng có 28 nơi huyệt đạo triệt để thần hóa. Điều này khiến hắn rất cảm khái, Nam Hoang Long tộc trong thánh địa, có bao nhiêu hiếm thấy linh túy, khó mà tưởng tượng. Tiểu quật long đối với hắn có thể nói là hào phóng không hề giữ lại, liên tục 12 cái huyệt đạo thần hóa. Nếu như dựa theo tốc độ trước đây, e rằng còn không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể thu thập được nhiều như vậy, linh túy. Sau khi tiêu thần hoàn toàn luyện hóa một cây tuyệt phẩm tiên tham, dưới ánh mặt trời chói chang, thứ 29 nơi huyệt đạo thần hóa, thất bảo diệu cây liên tục phát ra thần quang 7 màu. Rèn luyện thân thể hắn, Thái Dương Thánh Thạch cũng dung ra từng luồng thánh quang, gột rửa kinh mạch của hắn, mỗi một tấc máu thịt đều được gột rửa, có thể thấy từng tia hào quang lấp lánh xung quanh, như thể đang tẩy tủy. Lần này khổ hạnh trong hoang mạc đã khiến thời gian như trôi qua. Tiêu Thần không biết thân thể mình đã đạt đến mức độ cường hãn nào, chính hắn cũng khó lòng mà đoán định, chỉ có một điều khiến Tiêu Thần rất khổ não, đó là dấu ấn của vũ và thần thông ngày càng xung đột lẫn nhau, thậm chí việc luyện hóa thiên địa linh túy để thần hóa huyệt đạo cũng gây ra xung đột với võ chi dấu ấn, mỗi lần đều là một quá trình cực kỳ đau khổ. Luyện hóa thiên địa linh túy khiến cho huyệt đạo thần hóa, chịu đựng qua rồi thì sẽ hòa vào nhau. Như vậy suy đoán, không biết thần thông và dấu ấn của vũ có thể hòa vào nhau hay không. Dù sao, hắn cũng sẽ không từ bỏ bát tướng thế giới thần thông, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách để hai thứ hòa vào nhau. Thời gian như dòng nước chảy, Tiêu Thần không biết mình đã thâm nhập cổ thần hoang mạc bao lâu, hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm, thăm dò. Dưới ánh vàng óng của sa mạc lớn nhìn thấy không ít ngói vỡ và tường đổ, nhưng điều này cũng không thể nói rõ điều gì, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, có thể lại qua nửa năm, có thể đã trôi qua 2 năm, trong một buổi tối đặc biệt yên tĩnh, Tiêu Thần lại khó lòng mà giữ được bình tĩnh. Hắn ngồi một mình dưới ánh trăng lạnh lẽo, yên lặng cắn chặt hàm răng vượt qua cửa ải. Đúng, hắn sắp muốn đột phá vào ngự không cảnh giới, tức là trong truyền thuyết cảnh giới bán thần. Cổ thần hoang mạc đúng là một vị trí kỳ dị. Ban ngày nhiệt độ có thể nung nấu thần khí, còn buổi tối lại lạnh đến mức có thể đông nát tinh thiết. Dưới sự bảo vệ của thánh khí, Tiêu Thần không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh lẽo, nhưng rất nhiều thánh khí cũng khó có thể trợ hắn vượt cửa ải, bởi vì đây không chỉ đơn giản là sức mạnh của ánh sáng, mà là một quá trình mở ra bảo tàng thân thể thần bí, cần có thời cơ vừa sâu xa vừa khó hiểu. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đại sa mạc trở nên đặc biệt yên tĩnh, Tiêu Thần một mình ngồi xếp bằng giữa bầu trời. Quanh thân mạch máu như muốn nứt toác, cả người huyết mạch toàn bộ phồng lên, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, tóc rối bời tung bay, há mồm phun ra một ngụm bản mệnh tinh khí, bay quanh người 3 vòng, rồi cỗ nhu hòa sinh mệnh tinh khí lại một lần nữa nhảy vào trong cơ thể. Oanh! Trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn, như một loại ràng buộc nào đó bị đánh vỡ, thần lực tuôn ra, Tiêu Thần quanh thân hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, vào đúng lúc này hắn đã bước vào ngự không cảnh giới, trở thành một tên tuổi trẻ bán thần. Lạnh lẽo quét qua bát phương, Tiêu Thần nhảy lên, đứng giữa không trung, đôi mắt so với ngôi sao trên trời còn lấp lánh hơn, khuôn mặt cương nghị toát lên sự tự tin và trầm ổn. Cuối cùng, hắn cũng đã có đột phá, điều mà hắn đã chờ đợi rất lâu. Bán thần, đây là một ranh giới, đánh dấu một bước tiến vững chắc trên con đường tiến quân vào cảnh giới trường sinh. Bước vào cảnh giới trường sinh không còn là giấc mơ, mỗi một lần tiến bộ đều hướng về cấp thần thẳng tiến. Đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị, thân thể rung động kịch liệt. Trong tâm hải một mảnh an lành, xung quanh không gian như đang ép về phía hắn. Không gian tựa hồ sụp đổ, sau đó, nó ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một đường linh quang nhảy vào trong tâm hải của hắn. Ngay sau đó, không gian lại tan vỡ, hình thành một cái hố đen, vô tận uy nghiêm đáng sợ khói đen bồng bềnh mà ra, tạo thành một mảnh âm sương mù tràn vào trong tâm hải của hắn. Ảo giác, ảo giác. Khi Tiêu Thần một lần nữa mở mắt, hắn nhận ra rằng bất kể là ngưng tụ thành hư vô một điểm, hay tan vỡ thành hố đen không gian đều không tồn tại. Phảng phất như một khoảnh khắc hoảng hốt, nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần cảm nhận được điều gì đó khác biệt so với dĩ vãng, hắn như thể có thể hòa mình cùng toàn bộ đất trời, thực sự không còn sự phân biệt giữa hắn và không gian. Chớp mắt tỉnh ngộ, hắn nắm giữ một loại thần thông mới mẻ, thần tắc không gian. Không gian là vua, thời gian là tôn. Đây là những điều Liễu Mộ đã từng nói, trong số những tu giả cùng cấp, việc khống chế không gian và thời gian chính là dấu hiệu của chí tôn. Ở cảnh giới thuế phàm, có thể thực hiện vượt cấp khiêu chiến, huống hồ là tiến vào cảnh giới thức tàng, và ngự không vốn đã có thể vượt cấp chiến đấu. Khống chế thần tắc không gian có nghĩa là, có thể khiêu chiến với những tu giả ở cảnh giới cao hơn. Không gian là vua, thời gian là tôn. Khi hắn đột phá vào cảnh giới ngự không, thân thể bắt đầu có những tiến bộ vượt bậc, hắn nắm giữ một loại thần thông mà mọi tu giả đều ước mơ. Tuy nhiên, đúng lúc này cũng có phiền phức đến, dấu ấn của Vũ bắt đầu dao động bất an, võ thể tuy rằng cường hãn đến mức khó có thể tưởng tượng, thế nhưng vào lúc này lại có dấu hiệu sụp đổ. Tiêu Thần cảm thấy thân thể mình xuất hiện những thương tích nghiêm trọng. Đúng vậy, từ từ rạn nứt, cảnh tượng trước mắt cực kỳ đáng sợ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, vô vàn đại sa mạc dưới bầu trời, Tiêu Thần như muốn tan biến, thân thể có thể đổ nát bất cứ lúc nào. Thần thông và võ thể xung đột lẫn nhau. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Thần dùng hết sức lực chịu đựng tất cả những điều này, yên lặng phỏng đoán về dấu ấn của Vũ, âm thầm áp chế những gì hắn mới chiếm được từ không gian thần thông. Cùng lúc đó, hắn tế lên rất nhiều thánh khí. Hắn muốn dùng sức mạnh của thánh khí để bảo vệ thân thể của mình, nhưng lại phát hiện rằng điều đó hoàn toàn vô dụng. Sức mạnh từ trong cơ thể tan vỡ, thánh khí căn bản không giúp ích gì, mà còn suýt nữa tác động ngược lại. Phúc họa tương y. Vừa khi hắn mới nắm giữ thần tắc không gian, thì võ thể lại có những phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn, tiếp theo Tiêu Thần cảm giác linh hồn mình như bay ra bên ngoài cơ thể, và sau đó nhìn thấy thân thể mình chia năm xẻ bảy. Không đúng. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần đột nhiên khiếp sợ phát hiện, mặc dù có một bộ thân thể phân liệt ra, nhưng hiện tại hắn không phải đang ở trạng thái linh hồn phiêu đãng bên ngoài, mà vẫn đang ở trong thân thể của mình. Làm sao có thể? Làm sao có khả năng có hai cỗ thân thể như vậy? Nhưng Tiêu Thần giật mình nhận ra, điều này dường như là chân thực, hắn dùng sức ấn vào chính mình, cảm nhận được huyết nhục chân thực. Cũng trong lúc đó, hắn phát hiện trên người mình ánh sáng rực rỡ, là thần hóa huyệt đạo, kéo dài đến thần mạch. Đây là một bộ ngưng tụ thần hóa địa huyệt đạo cùng thần mạch trong cơ thể. Từ trong thân thể sinh ra một thân thể sao? Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ chấn động, đây chính là cổ bia thiên đồ thành quả bước đầu thể hiện sao? Chưa kịp cho hắn suy nghĩ nhiều, bộ thân thể chia năm xẻ bảy kia chậm rãi tụ lại với nhau. Sau đó bùng nổ ra một luồng hào quang chói mắt, một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Hào quang lóe lên, hắn nhận ra hai bộ thân thể đã hợp nhất, cho đến lúc này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bất luận thế nào, hắn đều cảm thấy thân thể nguyên bản là quan trọng nhất. Không gian thần thông hiện lên, lần này không còn xung đột với võ thể, dường như sau khi thân thể chia năm xẻ bảy, thần thông và võ thể tạm thời dung hợp với nhau. Bán thần. Tiêu Thần thực sự bước vào cảnh giới bán thần, và nắm giữ một thần thông mới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn tiếp tục đi trong cổ thần hoang mạc, dường như đã qua một năm, trong quá trình này hắn đã đưa tiểu quật long đến thiên địa linh túy, cùng với gia cát mập mạp cho hắn thiên tài địa bảo đều được luyện hóa. Lúc này, hắn cảm nhận được quanh thân sinh mệnh tinh khí dâng trào, như thể nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận, cho đến hiện tại, hắn đã thần hóa 49 huyệt đạo. Thần mạch kéo dài đến khắp nơi trong cơ thể hắn, không chỉ kết nối tất cả các huyệt đạo thần hóa, mà những huyệt đạo chưa được thần hóa cũng đang liên kết và tiếp xúc với nhau. Bàng bạc tinh nguyên sinh mệnh là tài sản quý giá nhất của Tiêu Thần, đến hiện tại hắn không còn hoài nghi, nếu như có thể chờ đợi hết thảy huyệt đạo thần hóa hoàn tất, toàn thân tinh nguyên sinh mệnh sẽ cho hắn sức mạnh của hắn có lẽ sẽ vô địch trên đời, mỗi cử động đều có thể phát ra sức mạnh hủy diệt. Mà sức mạnh này chỉ là sự thể hiện sơ cấp nhất, những biến hóa kinh người thực sự, giờ đây hắn căn bản khó có thể đoán định, võ thể tu tiến triển rất thuận lợi, thân thể của hắn cường hãn như thần binh lợi khí. Những vũ khí bình thường trên thế gian gần như không thể gây tổn thương cho hắn, với thể chất như vậy, dường như không phải là điều mà một bán thần có thể đạt được. Tiêu Thần không biết, 3 năm đã trôi qua vội vã. Hắn một mình khổ tu trong cổ thần hoang mạc, trong khi những người bên ngoài vẫn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là, không có thánh khí gia thân, ngay cả trường sinh bất tử thần cũng khó có thể tiến vào sâu trong cổ thần hoang mạc. Tiêu Thần tiếp tục đi tới, bởi vì trong cổ thần hoang mạc, thánh khí thiên nhai chỉ xích dường như bị cầm cố. Khó có thể phát huy nguyên bản uy năng, mỗi lần chỉ có thể đi qua 1000 mét mà lại tiêu tốn rất nhiều thời gian. Động đài sen 12 tầng phi hành, tốc độ cũng giảm xuống đột ngột, hướng về sâu trong cổ thần hoang mạc, tốc độ càng chậm lại. Nhưng mặc dù mỗi ngày hơn nửa thời gian đều ở trong tu hành, Tiêu Thần cũng đã tiến tới 20 mấy vạn dặm sâu trong cổ thần hoang mạc, thật sự là một khoảng cách vượt quá sự tưởng tượng của hắn, mênh mông đại mạc dường như không có điểm tận cùng. Thời gian trôi qua vô tình, Tiêu Thần đã quên hết thảy mọi thứ bên ngoài. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là đi tới, hắn muốn nhìn thấy những bí mật sâu xa nhất của cổ thần hoang mạc. Vào một ngày như thế, hắn chợt nghe thấy tiếng chuông văng vẳng truyền đến, khiến hắn cảm thấy như có điều gì không thật. Phóng lên trời, Tiêu Thần tế lên các loại thánh khí, đứng trong hư không, hướng về phía trước mở mắt nhìn. Phương xa, giữa đại sa mạc vàng óng, một tòa thần miếu lẳng lặng tọa lạc ở nơi đó, như thể đã tồn tại từ rất lâu. Hạ xuống từ bầu trời, Tiêu Thần từng bước tiến về phía trước. Cổ miếu dưới ánh tà dương được nhuộm một lớp ánh sáng thần thánh, tiếng chuông văng vẳng dần dần lắng xuống. Trong ánh nắng chiều, cổ miếu mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ bí ẩn. cuối cùng đến gần, nhưng tiêu thần lại không thể tiến tới gần. Một luồng sức mạnh kỳ dị ngăn cản hắn ở bên ngoài cổ miếu. Lơ đãng nhìn sang một bên, tiêu thần cả kinh, ở khoảng cách rất xa cổ miếu. Một tòa đạo quan lặng lẽ tọa lạc, tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng, như thể từ thái cổ xé rách bầu trời mà đến. Đó là... Đột nhiên, tiêu thần dõi mắt ra xa, phát hiện một tòa thần đảo rất nhỏ, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung, như bị chấn phong vô tận của thời gian. Không có bất kỳ dấu hiệu năng lượng nào, chỉ đơn giản là cô tịch đứng yên ở đó. Thế giới này tất cả đều nên hủy diệt, đây chỉ là hình chiếu của thế giới chân thực mà thôi. Tất cả đều là hư huyễn, trường sinh giới không nên tồn tại. Âm thanh hùng vĩ vang vọng khắp cổ thần hoang mạc, vang dội đến nỗi điếc cả tai, mênh mông vô ngần của đại sa mạc cũng rung chuyển. Hình chiếu của thế giới chân thực cuối cùng sẽ trở về hư vô, hư huyễn cuối cùng sẽ bị phá diệt. Âm thanh hùng vĩ vang vọng khắp trời đất, uy nghiêm cực kỳ, tràn ngập sức mạnh chấn động tâm hồn. Tiêu thần vô cùng khiếp sợ, trường sinh giới là một hình chiếu của thế giới chân thực, toàn bộ thế giới đều là giả tạo sao? Hắn tính là gì? Âm thanh dần xa, toàn bộ đại mạc trở nên yên tĩnh cực kỳ, âm thanh ấy như chưa từng tồn tại. Mênh mông vô ngần đại mạc dưới ánh nắng chiều được nhuộm một lớp ánh lửa đỏ, màu vàng hạt cát chảy xuôi điểm điểm hồng quang, chân trời mây lửa tạo nên những đường viền vàng nối tiếp giữa đại mạc và bầu trời, tĩnh lặng một cách chết chóc, đại mạc trống trải yên tĩnh không hề có một tiếng động, thê lương mà lại cô đơn. Giờ khắc này, tâm tư tiêu thần như biển gầm phong ba, nổi sóng chập trùng. Nhưng trong nháy mắt, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bản thân hắn là sự tồn tại chân thực, chỉ cần hiểu rõ điều này là đủ. Trên đại mạc trống trải, không có chút sinh khí nào, nhưng ngay tại hôm nay, vào thời khắc này, xuất hiện một tòa thần miếu, một tòa đạo quan, một tòa thần đảo. Tiêu thần lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chúng, nhưng lại khó có thể tiến lên phía trước, một sức mạnh thần bí ngăn cản hắn tiếp cận. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống. Đầy trời tinh đấu lấp lánh, tất cả những thứ này có phải đều là hư huyễn không? Tất cả những thứ này có phải đều là hình chiếu của thế giới hiện thực không? Tiêu thần không dừng lại suy nghĩ, trong lòng hắn chỉ có một cái bản ngã, trong hoàn cảnh này, yên lặng tu luyện. Ánh trăng như nước, giữa đại mạc, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, những tinh thiết cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng. Thời tiết khắc nghiệt khiến mặt đất nứt nẻ, giữa ánh sao lấp lánh, trong không gian tĩnh lặng của đại mạc bỗng vang lên âm thanh kẹt kẹt, cánh cửa của tòa miếu cổ bị đẩy ra. Trong không gian trống trải, vốn dĩ yên tĩnh, âm thanh ấy đặc biệt đột ngột, giống như một con thần cá nhảy ra khỏi mặt nước tĩnh lặng. Tiêu thần mở to mắt, trong đêm trăng, tựa như có hai tia chớp xẹt qua không trung. Cửa miếu mở ra, một bóng dáng nhỏ bé, vững vàng bước ra, hắn khoác bộ tăng y rộng thùng thình, chỉ khoảng 3, 4 tuổi, bộ y phục kéo dài gần chạm đất. Đó là một đứa bé, hay nói đúng hơn là một tiểu hòa thượng, chỉ mới 3, 4 tuổi, nhưng đã có thể chống chọi với cái lạnh tê tái của đại mạc. Ung dung bình tĩnh bước ra từ cửa miếu. Hắn có làn da trắng nõn, trán đầy đặn, đôi mắt lớn sáng ngời, lông mi dài, sống mũi thẳng tắp, đôi môi dày, trông thật thiện lành. Đặc biệt, hai lỗ tai của hắn rất lớn, phúc tướng rõ ràng, vành tai dày gần chạm vai. Dù nhìn thấy tiêu thần, hắn không hề tỏ ra bất ngờ, mà lặng lẽ bước qua, vòng quanh tòa miếu rồi tiến về phía sâu thẳm của sa mạc. Tiêu thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo dõi hắn rời đi. Ngay lúc đó, từ xa cũng có một cánh cửa đạo quán được mở ra, một tiểu đạo sĩ khoảng 3, 4 tuổi bước ra một cách thong dong. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng hắn tỏ ra đặc biệt lão thành, đôi mắt sâu thẳm như thể có thể hiểu rõ mọi chuyện trong thế gian. Hắn cũng thong thả tiến về phía sâu thẳm của đại mạc, một cảm giác kỳ lạ tràn ngập, chỉ là 3, 4 tuổi, nhưng vẻ mặt và hành động lại như một lão nhân trải qua trăm năm, bình tĩnh đến lạ. Giữa bầu trời, từ tòa đảo thần nhỏ bé, một đứa trẻ khác nhẹ nhàng rơi xuống. Tóc đen dài như thác nước bay lả tả, đôi mắt tràn đầy linh khí, không, hoặc có thể nói là sát khí, khiến tiêu thần cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương. Hắn cũng thong thả tiến về phía sâu thẳm của đại mạc, một cảm giác cực kỳ hoang đường, ba đứa trẻ lão thành ấy, không ai nhìn về phía tiêu thần, đều hướng về phía đại mạc. Tiêu thần đứng dậy, đi theo dấu chân của bọn họ. Ba đứa trẻ di chuyển với tốc độ mà tiêu thần không thể nào theo kịp, hắn đã gia tăng tốc độ đến cực hạn, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Dấu chân của chúng dần biến mất, chỉ còn lại một vùng tối tăm vô cùng, không thể nhìn thấy điểm cuối, liệu có phải là phần cuối của cổ thần hoang mạc. Nhìn kỹ, tiêu thần phát hiện nơi đó giống như một vùng không gian bị đứt gãy. Hắn lặng lẽ trở lại chỗ cũ, mãi cho đến nửa đêm mới phát hiện ba đứa trẻ lần lượt trở về. Sáng hôm sau, một vệt hào quang rọi sáng đại mạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một ngày mới đến, mặc dù trời trong nắng ấm. Nhưng giữa bầu trời dường như lại tỏa ra một luồng khí ngột ngạt, như thể có thái cổ yêu ma sắp xuất thế. Thế giới hư huyễn cuối cùng sẽ hủy diệt. Âm thanh hùng vĩ hôm qua lại một lần nữa vang lên. Giữa bầu trời, mây đen dày đặc, ánh bình minh đầu tiên bị áp chế, lăn lộn như những ngọn núi trầm trọng, khiến người ta không thể thở nổi. Ầm ầm, sét đánh xuống, giữa mây đen, một chiếc chiến xa màu vàng đang di chuyển, xé toang bầu trời, cuồn cuộn sóng năng lượng tràn ngập. Hào quang lóe lên, tòa miếu cổ trong đại mạc bỗng bay lên từ mặt đất, như một viên sao chổi lao thẳng lên trời xám xịt, chỉ trong chốc lát, nó va vào chiếc chiến xa màu vàng óng. Ầm ầm, bầu trời như bị phá nát, trong tiếng động điếc tai nhức óc, chiếc chiến xa màu vàng bị đánh rơi xuống khỏi mây đen. Ngay lập tức, bóng người tiêu tan, mây đen lăn lộn dữ dội, một làn sương mù xám xịt cùng một tiểu hòa thượng không ngừng va chạm với nhau, những vết nứt không gian mang tính hủy diệt kéo dài đến những khoảng không xa xôi. Đúng vậy, mây đen tràn ngập bầu trời bị đánh tan, phương đông mặt trời dường như cũng lụi tàn, không gian lấp lánh nơi chân trời, những vết nứt không gian mang tính hủy diệt nhảy vào tinh không. Ảo giác, ảo giác. Tiêu Thần không thể phân định rõ ràng. Mây đen tụ lại che phủ bầu trời, âm thanh hùng vĩ từ làn sương mù xám vang lên, gào thét với tiểu hòa thượng, cần gì phải chống lại, cả thế giới này đều là hư huyễn, huống chi là ngươi, bản thân ngươi là hư vô, chẳng qua cũng sẽ tan biến trong mây khói, cuối cùng trở về hư vô. Tiểu hòa thượng bình tĩnh, không hề dao động, đáp, hư huyễn và chân thực, ai có thể phân rõ. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một thảo là một thiên đường, một lá là một bồ đề. Một xa là cực lạc, một phương là tịnh thổ, nở nụ cười một trần duyên, một niệm một thanh tĩnh, tất cả thế giới đều có thể không như hoa cỏ. Được lắm Phật Đà, ngươi dám chế nhạo chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, thực lực chính là thực lực, bất luận ngươi có tâm tình cao đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là hư huyễn. Tiếng nói hùng vĩ từ trong sương mù vang lên. Thế giới này cần phải bị hủy diệt, 24 chiến kiếm sẽ trở về. Hủy diệt thường thường bắt đầu từ chính mình. Tiểu hòa thượng như cây khô, trầm ổn bình tĩnh. Ha ha, trong mây đen vang lên tiếng cười lớn, thế giới này đã không còn tổ thần bảo hộ, bán tổ cũng lần lượt chết đi, làm sao chống lại? Một người tổ thần từ thế giới chân thực đủ để hủy diệt tất cả, huống chi mười mấy vị bán tổ đi theo, hư huyễn trường sinh giới cuối cùng sẽ trở về hư vô. Chỉ bằng ngươi Phật Đà, Nguyên Thủy, Thông Thiên có thể ngăn cản tất cả sao? Khi tiếng nói vang lên, bên ngoài mấy trăm dặm, không gian tăm tối không có ánh mặt trời, tiếng vang ầm ầm, không ngừng bên tai, khói đen cuồn cuộn. Mây đen che kín bầu trời, mười mấy chiếc chiến xa màu vàng cắt phá trời mà đến, lay động toàn bộ đất trời. Từng làn kiếm khí hỗn độn xuyên phá mây đen, giữa không trung, tòa đảo thần bay vút lên trời, mạnh mẽ đánh vào một chiếc chiến xa màu vàng óng. Một đứa trẻ 3-4 tuổi nhảy lên, trong ánh mắt tỏa ra sát khí âm u. Ngay sau đó, đạo quán trong đại mạc cũng vụt lên từ mặt đất, hướng về chiếc chiến xa màu vàng óng mà đụng vào, đập vỡ tan một chiếc chiến xa. Dưới đây, Tiêu Thần kinh ngạc tột độ. Tiểu hòa thượng chính là Phật Đà, trong đạo quán là Nguyên Thủy, còn trên đảo thần, sát khí tràn ngập đứa trẻ chính là Thông Thiên giáo chủ. 3 năm trước, hắn đã tự tay chém đầu bọn họ. Hủy diệt hư huyễn. Trong mây đen, mười mấy chiếc chiến xa phát ra uy thế thiên địa sóng năng lượng, toàn bộ cổ thần hoang mạc dường như bắt đầu rung chuyển. Phật Đà, Nguyên Thủy, Thông Thiên đồng thời phát ra động tĩnh rung chuyển trời đất, chống lại mười mấy chiếc chiến xa màu vàng óng từ dị giới bán tổ. Và đúng lúc đó, hư không không ngừng bị đánh nát. Một vòng mặt trời chói mắt xuất hiện trên bầu trời, đó chính là Thái Dương Thánh Thần, nhưng lúc này, chân thân của hắn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi tóc vàng. Cùng lúc đó, một tiểu đồng hắc y, quanh thân bị sương mù ma quấn lấy, chính là Ma Tôn Satan. Sau đó, 3 thánh linh phương Tây hiện thân dưới dạng trẻ con. Chuẩn Đề đạo nhân cũng hóa thành hình dáng một đứa bé. Hư không bị đánh nát liên tục. Thiên Ma Cung đời thứ nhất cung chủ, Từ Hàng Kiếm Trai đời thứ nhất tiên tử, Bạch Hổ một mạch thánh hoàng đều hiện thân dưới hình dáng trẻ con. Tiêu Thần trong tay thánh khí từng món bay đi, cuối cùng một món cũng không còn. Tất cả bán tổ mà hắn đã chém đầu đều hiện thân ở đây với hình dáng trẻ con. Nếu không phải 7 máu cây thánh hiện lên trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra từng đạo ánh sáng 7 màu, e rằng Tiêu Thần đã bị cái nóng rực của đại mạc thiêu cháy thành tro bụi, vì dù sao ở đây, thậm chí thần khí cũng sẽ bị nung chảy. Các ngươi muốn dụ chúng ta đến trường sinh giới. Chẳng qua, tất cả đều là phí công, đã không còn tổ thần, hư huyễn thế giới sẽ sớm tan vỡ. Quy về hư vô. Hồ Điệp đập cánh, Trang Chu hiện lên, sóng tinh thần truyền ra, Mộng Điệp, Điệp mộng một hồi, như thế nào hư cùng thực, so với đó, các ngươi cũng chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Vậy thì khai chiến đi. Mười mấy chiếc chiến xa đồng loạt phát ra âm thanh hùng vĩ. Hống, hét dài một tiếng, Bạch Hổ Thánh Hoàng thân thể dài một thước, bỗng nhiên phóng to như núi cao, như hổ trảo hướng về một chiếc chiến xa mạnh mẽ vỗ tới. Thông Thiên giáo chủ, trên đầu mang kiếm đồ. Bốn phương tỏa ra 4 thanh hung kiếm, phát ra từng đạo kiếm khí hỗn độn, nhằm vào chiếc chiến xa trong mây đen, sát khí hủy diệt thẳng ngút trời. Chuẩn Đề đạo nhân trong tay thất bảo diệu cây liên tục xoát động, từng đạo ánh sáng bảy màu vọt tới, đánh tan mây đen xung quanh hắn, thậm chí còn làm một chiếc chiến xa bị chấn ra ngoài. Thái Dương Thánh Thần nâng thánh đá, ánh sáng soi sáng muôn phương, đập vỡ mảng mây đen lớn, cuối cùng xông lên một chiếc chiến xa màu vàng óng. Nguyên Thủy tay phải cầm trường kiếm, tay trái nắm ngọc Như Ý, đánh vỡ một chiếc chiến xa màu vàng, cùng với đoàn sương mù mờ mịt bắt đầu đại chiến. Tiêu Thần trong lòng cảm thấy sóng gió cuộn trào, cơ bản khó có thể bình tĩnh lại trước tình huống này. Nhất định đây là một trận chiến không để người đời biết đến giữa bán tổ cấp, thậm chí là tổ thần cấp, liên quan đến sinh tử và hướng đi của trường sinh giới. Ngay lúc đó, hắn rõ ràng nghe thấy một âm thanh thở dài, cái gì nên đến thì không đến, cái gì không nên đến lại đến. Đây đúng là một cái bẫy thất bại, từ không gian đứt gãy ngoài mấy trăm dặm, một luồng năng lượng khổng lồ từ đất trời lan tỏa, trong nháy mắt đã đến nơi này. Phật Đà, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Thái Dương Thánh Thần tất cả đều biến sắc, họ biết đối phương là tổ thần đang giáng lâm. Nhưng đúng vào lúc này, từ phía nam cổ thần hoang mạc, một luồng sóng năng lượng mênh mông không thể diễn tả được, từ Trường Sinh Đại Lục cũng đang dâng trào, đến trong chớp mắt. Tổ thần. Làm sao Trường Sinh Đại Lục lại còn có tổ thần? Mảnh đại mạc mênh mông vốn cô tịch và thê lương giờ phút này lại sôi trào, mấy vạn dặm cát vàng cuộn trào mãnh liệt, bầu trời đầy mây đen lăn lộn, như thể toàn bộ thế giới đang rung chuyển, dường như tận thế đã đến. Ầm ầm. Từ không gian đứt gãy ngoài mấy trăm dặm, một luồng sóng năng lượng khổng lồ tràn ngập, làm rung chuyển toàn bộ đất trời, trong nháy mắt đã đến, như một cơn lốc hủy diệt muốn xóa sổ mọi thứ cản trở. Nó đã khiến cho Bạch Hổ Thánh Hoàng và Thiên Ma Cung, đời thứ nhất cung chủ cùng những người khác bay lên, uy thế không thể tưởng tượng nổi, chỉ với sóng năng lượng đã có thể đẩy lùi những cao thủ đạt đến bán tổ cảnh giới. Từ dị giới, tổ thần, uy lực có thể rung chuyển trời đất, Bạch Hổ Thánh Hoàng hét lớn một tiếng, bay lên trời, lại một lần nữa hướng về đối thủ phóng đi. Bốn cái hổ trào bốc lên, bầu trời tăm tối bên trong mây đen kéo dài đổ nát, từ cái xa xôi tinh không bắn xuống vô số đạo ánh sao, bao phủ Bạch Hổ Thánh Hoàng trong vô vàn ánh sáng, dường như hắn hoàn toàn được hình thành từ các vì sao. Hổ thể càng lúc càng lớn, cao đến vạn trượng, xuyên phá mây xanh, như muốn xâm nhập vào hư không, mỗi một động tác nhỏ của hắn đều có thể đập vỡ hư không, thật sự có thể gọi là diệt thế Bạch Hổ. Hắn há mồm phun ra một đoàn bạch quang, trong nháy mắt đánh tan chiến xa màu vàng óng của đối thủ. Kiểm soát một phương lĩnh vực, hổ trảo vùng vẫy, một cái thế giới đã xuất hiện trong hư không. Đúng vậy, hoàn toàn là theo ý nguyện của Bạch Hổ Thánh Hoàng mà hình thành, muốn nhanh chóng nhốt lại dị giới bán tổ. Đời thứ nhất Thiên Ma Cung cung chủ cũng hét lớn một tiếng, bay lên trời, lại một lần nữa trở về chiến trường, những cường giả gần đạt đến bán tổ. Cảnh giới biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất của họ, dù sao họ vẫn chưa phải là chân chính bán tổ. Nếu đối mặt với tổ thần dị giới giáng lâm, họ sẽ không có cơ hội xuất thủ. Oanh! Không gian đứt gãy ngoài mấy trăm dặm đã sụp đổ, khiến cho bán tổ đều khiếp sợ, sóng năng lượng cuồn cuộn ập đến. Mọi người nhận ra tổ thần dị giới chân chính đã giáng lâm. Cổ thần hoang mạc xa xôi đã hoàn toàn bị hủy diệt, trong chớp mắt đã đổ nát, dập tắt, rồi trở về hỗn độn. Nhìn thấy khu vực biên giới bán tổ bị nhấn chìm, nhưng ngay lúc đó, từ phương hướng tổ thần Trường Sinh Đại Lục có sóng chuyển vang tới. Hai mươi mấy vạn dặm cổ thần hoang mạc đang dâng trào, đó là uy thế của Trường Sinh Đại Lục tổ thần, khiến thần đô phải run rẩy. Màu vàng sóng cát so với biển gầm còn đáng sợ hơn ngàn tỷ lần, vì sóng cát không chỉ mười mấy mét, cũng không phải hơn trăm thước, mà là cao hơn vạn trượng. Sóng cát chọc thẳng lên chân trời, 200.000 dặm cổ thần hoang mạc cuộn trào mãnh liệt, trên cao vạn trượng, sóng biển màu vàng bao phủ tất cả thế gian, không có gì có thể chống cự, không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản. Trong truyền thuyết bốn cực tuyệt địa, cổ thần hoang mạc đang nứt toác, sôi trào cuồn cuộn. Uy thế của tổ thần Trường Sinh giới đang kịch liệt đối kháng với tổ thần dị giới. Trực tiếp xé rách hai mươi mấy vạn dặm sâu xa đại mạc, uy thế như vậy khiến cho tất cả bán tổ đều đổi màu, họ một đòn bên dưới tuy rằng cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào phát ra sóng năng lượng mà có thể tạo thành hậu quả đáng sợ như vậy. Tổ thần không thể đoán trước, chưa đạt đến cái cảnh giới đó, trước sau khó có thể rõ ràng uy năng của tổ thần. Một số người có thể suy đoán, thực lực của tổ thần thật sự có thể hủy diệt một thế giới, bên phía bán tổ đều bị tổ thần của phe mình bảo vệ. Bay lên bầu trời, trong đó cũng bao gồm cả Tiêu Thần. Ai vậy? Tổ thần Trường Sinh giới là ai? Đó là nghi vấn của mọi người, tất cả đều muốn biết rõ ràng tổ thần nào chưa từng chết đi. Thế giới hư huyễn này còn có tổ thần sống sót, thật khó mà tin nổi. Tổ thần dị giới âm thanh hùng vĩ cực kỳ, khiến cho bán tổ đều cảm thấy hai tai vang lên ong ong, Tiêu Thần càng là suýt nữa rơi xuống đám mây. Ngươi, thần Nông Thị, bỗng nhiên, tổ thần dị giới hô lên cái tên này. Khiến cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn động. Làm sao có khả năng, ngươi không phải đã chết rồi sao? Năm đó, sau khi một vị tổ thần của ta chết đi, xác thối hóa thành tổ thi độc hủy thiên diệt địa, bao phủ vào trường sinh giới. Muốn hủy diệt mảnh hư huyễn này, là ngươi. Ngươi đã lấy thân mình làm lò, nung chảy toàn bộ tổ thi độc, bảo vệ mảnh hư huyễn này, cuối cùng chính mình hóa thành sơn hà, như vậy mà chết đi. Tổ thần dị giới dường như rất khiếp sợ, mặc dù không xuất hiện trong thiên địa, nhưng có thể tưởng tượng hắn lúc này vẻ mặt. Không cần nói Tiêu Thần giật mình, chính là tất cả bán tổ cũng đều cực kỳ khiếp sợ. Đây là bí ẩn mà họ cũng không biết, lần đầu tiên nghe nói thần nông thị đã chết như thế nào. Tổ thần công đức, khó có thể thuyết minh, không muốn người biết bí sử, công lao to lớn, chưa từng có ai nhắc đến, đây chính là tâm tư của tổ thần. Thần nông thị không nói gì, soạt một cái, từ xa xôi không biết trường sinh đại lục nào đó hiện ra ở cổ thần trong hoang mạc, sau đó đi vào tổ thần dị giới, cuồn cuộn mà đến vô tận mây đen. Nhóm bán tổ đều nhìn thấy cái bóng tàn ảnh đó, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt hướng về Trang Tử, lộ ra vẻ mặt cực kỳ chấn động. Ngươi, tổ thần. Bởi vì nhóm bán tổ nhìn thấy cái gọi là thần nông thì lại chính là bản thể của Trang Tử. Điều này quá mức chấn động, không phải ta chỉ là vì là thần nông thị tổ thần cung cấp một cái vật dẫn mà thôi, cơ thể hắn hóa thành vô tận sơn hà, bằng vào ta thân thể để làm dẫn, đem hắn linh thức tiếp dẫn mà quay về. Mọi người lặng im, truyền thuyết quả nhiên là thật sự, Trang Tử sức chiến đấu tuy rằng không phải tổ thần mạnh nhất, nhưng tinh thần cảnh giới đã ép thẳng tới tổ thần, không thì làm sao có khả năng cùng chết đi tổ thần tàn linh câu thông được. Chư vị còn chưa động thủ, thần nông thị tổ thần đã đến, chặn lại đối phương tổ thần. Chúng ta phải giết hết bán tổ kia, một cái cũng không để cho chạy. Chủ giết thông thiên giáo chủ hét lớn, đỉnh đầu Chu Tiên trận đồ, bốn cái hung kiếm không ngừng chấn động, trong phút chốc vọt tới. Chu Tiên trận được xưng là trường sinh giới mạnh nhất trong năm sát trận, như vậy hung danh không phải không có đạo lý, sát khí xông thẳng mà lên. Bốn vệt cầu vòng xuyên vào vô tận tinh không, nát tan tất cả vật chất. Soạt soạt, bốn đạo to lớn hỗn độn kiếm mang, trong nháy mắt chặt đứt mây đen bên trong một chiếc chiến xa màu vàng óng, càng là đem chiến xa bên trong một vị dị giới bán tổ ống tay áo chém bay. Quét ngang ngàn quân, chủ giết thông thiên giáo chủ, kiếm trận chấn động, đòn thứ hai nhưng là tám đạo như núi cao độ lớn hỗn độn kiếm mang quét ra ngoài, trực tiếp đập vỡ tan đứng mũi chịu sào vị kia bán tổ cả người quần áo. Đạo pháp nghịch thiên, tuyệt thế bốn kiếm, thông thiên giáo chủ hét lớn, lần thứ ba trực tiếp lấy đại thần thông phối hợp chu tiên kiếm trận, đánh ra vô tận hỗn độn kiếm mang, óng ánh kiếm khí to như núi lớn, dĩ nhiên cùng vô hạn tinh không bên trong rất nhiều ngôi sao câu thông, từng đạo ánh sao hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Soạt soạt, tiếng vang phá không không dứt bên tai, phảng phất có từng đạo thông thiên tử vong cột sáng từ trên trời tinh không bay tới, trực tiếp bổ về phía dị giới bán tổ. Uy thế đáng sợ, khó có thể phỏng đoán. Đòn đánh thứ ba dĩ nhiên đã đâm thủng lồng ngực dị giới bán tổ một cái đẫm máu, trước sau trong suốt, sóng máu dâng trào, càng có vô số đạo tinh quang thẳng kích mà xuống, toàn bộ đánh rơi ở vị kia bán tổ trên người, để cho cả người hoàn toàn cháy khét, thẳng tắp bị đánh đổ ra ngoài mấy chục dặm. Thông thiên giáo chủ điều động chu tiên bốn kiếm, chân chính khởi xướng điên cuồng đến, đó chính là một trong những bán tổ cường hãn nhất của trường sinh đại lục, bắt đầu đã trọng thương một vị dị giới bán tổ. Giết! Đến giờ phút này, tổ thần đều ra tay rồi, liên quan đến tương lai sự sống còn của trường sinh giới. Sức mạnh trung kiên bán tổ làm sao có thể không bày ra khả năng, tất cả mọi người đều xông về phía trước. Ngay cả Từ Bi Phật Đà cũng điều động sát cơ. Vào đúng lúc này, những người mạnh nhất của trường sinh giới không có ai có tư tâm, tất cả đều thể hiện ra sức mạnh mạnh nhất. Lúc này nơi đây, nhóm bán tổ của trường sinh đại lục tuyệt đối chiếm ưu thế. Bởi vì số lượng của họ nhiều hơn đối phương. Chuẩn đề đạo nhân cầm trong tay thất bảo diệu cây, liên tục xoát động, triệu hoán dị giới bán tổ đến, làm cho sóng năng lượng lớn trong dị giới vỡ tan. Sau đó tiến vào, hiển hóa ra kim thân, với 18 cánh tay, hoặc nắm thần kiếm, hoặc nắm hàng ma sử, hoặc múa trời lăng. Đem cổ thần trong hoang mạc sóng cắt khuấy lên cao vạn trượng, càng sâu, từng đạo sóng cắt màu vàng đánh tới tinh không, giống như từng con cự long phá toái hư không. Ma tôn Satan càng không kiêng dè chút nào. Hắn cầm ma trượng trong tay, từ trên trời tinh vực triệu hoán đến vô tận tử vong mây đen, trực tiếp đánh về phía bán tổ cùng với chuẩn đề đạo nhân đang chiến đấu. Tên bán tổ kia bị đánh mạnh, thân thể suýt nữa tan vỡ, tức giận gầm lên, ngươi chiến đấu với ta, không thấy xấu hổ sao? Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt hiền hòa, nói, đạo hữu ngươi muốn phá nát trường sinh giới, hủy diệt một thế giới sinh linh, mà không hề nhíu mày, giờ ngươi sắp sửa viên mãn quy về hư vô, sao lại có thể mang trong lòng ý đồ bất chính? Nói xong, thất bảo diệu cây lại xoát ra 108 tầng màn ánh sáng, 18 cánh tay kim thân càng ép tới tên bán tổ kia, đập vỡ tan hư không. Từ trời sao bên ngoài vũ trụ mượn tới từng đạo tinh thần chi lực, muốn chấn áp tên bán tổ này. Bên cạnh, Satan cười gằn, lại một lần nữa vung ma trượng lên, ngoài không gian trong tinh vực tử vong, mây đen dồn dập kéo đến, nhấn chìm cùng chuẩn đề đạo nhân chiến đấu với bán tổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ẩm. Đòn đánh mạnh mẽ trúng vào lưng tên bán tổ, máu tươi bắn tung tóe, cột sống gần như nứt toác, hắn gào thét, xoay người muốn bay lên trời, rời khỏi nơi đây. Đạo hữu xin dừng bước. Chuẩn đề đạo nhân mặt mày hiền hậu, nở nụ cười, từ phía sau khẽ gọi, thất bảo diệu cây đã trước một bước phóng lên trời, hóa thành một đường cầu vồng bảy sắc từ giữa bầu trời ép xuống. Thất sắc cầu vồng đủ lớn, rọi sáng toàn bộ cổ thần hoang mạc, như một lưỡi dao xuyên thủng, điên cuồng chém xuống một cánh tay của tên bán tổ. Cùng lúc đó, Satan và chuẩn đề đạo nhân xông lên, liên tục hướng về tên bán tổ kia vung chém đại thần thông. Chuẩn đề đạo nhân dùng thất bảo diệu cây vây nhốt tên bán tổ bị thương, trong khi Satan cười gằn triệu hoán mây đen từ trên trời, nhấn chìm bán tổ, bắt đầu luyện hóa hắn. Dù bán tổ có cảm giác đau đớn, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ, nhưng đó là chuyện vô bổ, không ai có thể cứu hắn. Tất cả bán tổ đều rơi vào khổ chiến, không thể so sánh với trường sinh giới. Mặt khác, cuộc chiến đấu cũng sắp đến hồi kết. Thông Thiên giáo chủ không hổ là sức chiến đấu đỉnh cấp bán tổ, Chu Tiên kiếm trận được triển khai, phối hợp với tuyệt thế đại thần thông, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dưới thần quang năm màu, Khổng Tuyên phối hợp, trực tiếp để lại 99 lỗ kiếm trong cơ thể một tên bán tổ, mắt thấy sắp chém xuống đầu hắn. Chu Tiên bốn kiếm quét ngang từng đạo hào quang như núi cao, hiện tại đã không phải ở giai đoạn tạm bợ. Thông Thiên chuẩn bị đập vỡ đối phương, cuộc chiến tranh này diễn ra trên cổ thần hoang mạc. Với Nam Bắc liên tuyến lên đến 20 mấy vạn dặm, chiến trường vô cùng rộng lớn. Nếu không, cuộc chiến này sẽ xảy ra ở Trường Sinh Đại Lục, e rằng sinh linh sẽ bị hủy diệt hơn nửa. Không ai biết thần nông thị cùng tổ thần dị giới đang chiến đấu ở đâu, cũng không biết quy mô của cuộc chiến là như thế nào, khó mà phỏng đoán cảnh giới của ác chiến, không thể xác định ai mạnh ai yếu. Vào thời khắc này, tất cả bán tổ chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác ngột ngạt khó nói nên lời. Họ không thể nắm bắt bóng hình của tổ thần. Như thể mọi dãy núi trong thiên địa đều đè nặng lên trái tim, khiến họ cảm thấy nặng nề. Họ biết đó là tổ thần đang ác chiến, là uy thế của tổ thần ảnh hưởng đến nỗi lòng của họ. Đúng, đây không phải ảo giác. Đây là cảm nhận chân thực, uy thế của tổ thần đang bao trùm toàn bộ cổ thần trên hoang mạc. Nhóm bán tổ suy đoán, có thể hai vị tổ thần đã nhảy vào vô tận tinh không để chiến đấu, nếu không Trường Sinh Đại Lục e rằng đã bị hủy diệt. Tại thời khắc này, toàn bộ mênh mông Trường Sinh Đại Lục, hết thảy sinh linh trong lòng đều rung động, cảm giác như tận thế đang đến. Uy thế của tổ thần ảnh hưởng đến mỗi một góc của đại lục. Dù không thể thấy cuộc chiến vang dội cổ kim mạnh nhất, nhưng uy thế của tổ thần vẫn thực sự ảnh hưởng đến chúng sinh, khiến hết thảy sinh linh đều run rẩy. Đây chính là tổ thần. Chỉ cần hơi giơ tay nhấc chân, đã khiến hàng triệu sinh linh kinh hoàng, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Toàn bộ Trường Sinh Đại Lục vào lúc này đều mất ngữ, rơi vào một mảnh khủng bố trong yên tĩnh. Hết thảy sinh linh đều hoảng loạn không thể chịu nổi. Trong khi đó, cuộc đại chiến trong cổ thần hoang mạc lại diễn ra kịch liệt. Chỉ có những bán tổ không bị ảnh hưởng, bất kể thế nào họ vẫn muốn chiến đấu, họ cũng cần sức mạnh. Oanh! Hư không bị phá nát, Vũ Thánh Tôn Vũ trong tay hiển hóa ra muôi đá, lập tức bổ xuống, khiến ngôi sao trên trời đều đang chuyển động. Trong nháy mắt, chém xuống đầu tên bán tổ, máu tươi phun lên trời, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Từng đạo sấm sét vang lên trong cổ thần hoang mạc, bán tổ chết đi, thiên địa sinh ra cảnh tượng kỳ dị. Âm thanh ầm ầm không ngừng bên tai. Muôi đá có sức mạnh khiến tất cả bán tổ giật mình. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt lóe lên hàn quang, Chu Tiên bốn kiếm cùng chuyển động, bên cạnh Khổng Tuyên thần quang năm màu quét ra, ổn định tên bán tổ trọng thương sắp chết, soạt soạt, như núi cao độ lớn hỗn độn kiếm mang trong nháy mắt đập vỡ tên bán tổ kia. Người thứ hai dị giới bán tổ chết đi. Trang Chu mang muôi đá đưa cho tổ thần thần nông thị, Vũ Thánh Tôn Vũ hét lớn, hắn biết đây là tổ thần chí bảo. Nếu thần nông thị nắm trong tay, nhất định sẽ tăng cường khả năng chiến thắng. Muôi đá cùng trang tử hợp nhất, hồ điệp đập cánh, óng ánh điệp rực dập tắt không gian, đem tên bán tổ đang dây dưa với hắn phẫu ra làm hai nửa. Sau đó bay lên trời cao, biến mất không còn tăm hơi. Chờ đã ta, phương xa, Tiêu Thần hô to, trong cơ thể hắn có vài kiện đồ đá, nếu như đều đưa cho thần nông thị, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút. Điều quan trọng nhất chính là tiêu diệt tổ thần, nếu không một khi tổ thần dị giới chiến bại thần nông thị, thì hết thảy bán tổ liên thủ e rằng cũng khó có thể ngăn cản hắn. Ngươi lưu lại, một cái tổ thần chí bảo là đủ. Vũ Thánh Tôn Vũ hét lớn, ngươi không thể thiếu phần đoạn, tỉnh lại con thú nhỏ trắng như tuyết kia, để nó mở ra thiên đường đã mất, nhất định phải chân chính giết chết hết thảy bán tổ. Bán tổ thân thể bị giết không có nghĩa là chết một cách triệt để, chỉ cần linh thức của bọn họ không tiêu tan, họ vẫn có thể tái hiện hậu thế. Mất đi thiên đường là ác mộng của bán tổ, Tôn Vũ bố trí như vậy. Không thể nói là không tàn nhẫn. 24 chiến kiếm. mất đi thiên đường, trường sinh giới bán tổ chết đi. Hắn mang theo 24 chiến kiếm cùng mất đi thiên đường. Dị giới đến hủy diệt trường sinh giới. Đoạt 24 chiến kiếm. Ác mộng mất đi thiên đường. Tiêu thần triệt để nghĩ thấu. Ngôi sao ngã xuống. Thái dương thánh thần cùng phương Tây bán tổ cùng hét, vận dụng cấm kỵ sức mạnh. Vô số ngôi sao từ trong trời sao bay tới, và về phía cổ thần hoang mạc. Triệu hoán thiên ngoại ngôi sao, đây tuyệt đối là một luồng sức mạnh hủy diệt. Trường sinh giới bán tổ thật sự muốn triệt để giết chết dị giới bán tổ. Không nên đổ vào một cái. Nguyên thủy hét lớn. Tôn Vũ trầm giọng nói, yên tâm, sớm có bố trí. Hiên viên đại đế, lão tử, Sivu, Nam Hoàng lão Long, Phượng Hoàng lão Mẫu cùng nhau từ lâu đã đi không gian đứt gãy chờ đợi, không ai có thể thoát được. Tiêu thần đang hô hoán con thú nhỏ trắng như tuyết thức tỉnh, mất đi thiên đường. Hôm nay muốn phát huy tác dụng lớn, nhưng đúng lúc này, không gian đứt gãy phát ra âm thanh khiếp sợ cảnh cáo, không được, lại có cường giả sắp sửa giáng lâm trường sinh giới. Hình như là tổ thần. Vào đúng lúc này, giữa mênh mông cổ thần hoang mạc trải dài hàng 10 vạn dặm, như biển cả đang gầm thét, cuốn lên những tầng sóng cát khổng lồ, mỗi một cơn sóng cát đều cao vạn trượng, tựa như từng ngọn núi thái cổ khổng lồ nối tiếp nhau dựng đứng lên. Đây chính là sức mạnh tàn phá của những ngôi sao rơi. Chưa đến nơi, những gợn sóng mênh mông đã vang dội khắp nơi, đủ sức giết chết vài tên bán tổ cuối cùng của dị giới. Hiện tại đã thay đổi phương hướng, mục đích duy nhất là ngăn cản tổ thần dị giới tiến vào trường sinh giới. Khi những ngôi sao đặc biệt lấp lánh nhảy vào bầu trời trường sinh giới, ánh sáng của chúng rọi sáng toàn bộ đại lục, khiến cho hàng tỷ sinh linh đều run rẩy trong sợ hãi. Đúng vậy, đây là một cảnh tượng đáng sợ chưa từng có trong lịch sử. Giữa bầu trời như có từng vòng mặt trời rơi xuống, to lớn và chói mắt, như những tinh thể bốc cháy ra vô tận ánh sáng, vẽ ra những tia lửa rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả mặt trời thực sự. Toàn bộ trường sinh đại lục sáng rực, mặt trời thực sự dần trở nên mờ nhạt, bị ánh sáng của những ngôi sao áp chế hoàn toàn. Trong khoảnh khắc này, tất cả bách tính trên đại lục trường sinh đều quỳ xuống lại, lòng họ tràn ngập hoảng sợ. Tổ thần có đang nổi giận không? Hay là tổ thần đã suy tàn? Đó là những suy nghĩ hoảng loạn trong lòng chúng sinh trường sinh đại lục. Hàng chục viên, hơn trăm viên sao băng rơi vào cổ thần hoang mạc, Thái Dương Thánh Thần, Satan, Tam Thánh Linh đồng loạt gào thét, âm thanh vang dội khắp thiên địa. Rầm rầm rầm, hào quang chói mắt trở thành ánh sáng duy nhất trong thiên địa, hơn trăm viên ngôi sao rơi xuống đều va vào không gian đứt gãy. Những gợn sóng mênh mông khiến thiên địa thất sắc, từng đợt sấm sét vang lên, như thể đang ở giữa một cuộc diệt thế. Không gian đứt gãy đã hoàn toàn trở thành một cơn bão năng lượng tàn phá khủng khiếp, vô tận năng lượng hủy diệt đang cuộn trào mãnh liệt, từ cái vực thẳm đó truyền ra tiếng rên rỉ, âm thanh lạnh lẽo và âm trầm, chấn động lòng dạ của những bán tổ có mặt nơi đây. Tuy nhiên, gợn sóng của tổ thần dị giới đã yếu đi rõ rệt, có thể nói rằng sức mạnh hủy diệt của những sao băng cũng không thể tàn sát tổ thần, nhưng lại hiệu quả trong việc chặn lại bước tiến của hắn. Nguyên Thủy hét lớn, hắn muốn tiến vào thế giới này, nhất định phải tích tụ đủ năng lượng để thi triển một loại truyền tống cổ trận. Chúng ta phải đánh những ngôi sao từ thiên ngoại vào không gian đứt gãy, phá hủy trận pháp truyền tống của hắn. Vào đúng lúc này, Nguyên Thủy, Phật Đà, Chuẩn Đề, Thông Thiên, Thái Dương Thánh Thần, Tam Thánh Linh cùng tất cả đều dùng đại pháp lực để triệu hồi ngôi sao. Lần này không phải dựa vào thần chú, mà hoàn toàn là dùng đại thần thông mạnh mẽ để cướp lấy những thiên tinh. Giống như có một bàn tay lớn vô hình đang dẫn dắt từng viên tinh thể khổng lồ, hướng về trường sinh giới rơi xuống, thiên ngoại tinh không đang rung chuyển. Mênh mông trường sinh giới cũng đang run rẩy. Một vài bán tổ dị giới không muốn chịu diệt vong, nhưng số lượng bán tổ ở trường sinh đại lục tuyệt đối chiếm ưu thế. Vũ Thánh Tôn Vũ vẫn đang thờ ơ lạnh nhạt. Khi thấy bọn họ định ra tay, lập tức liên hợp với sát thủ Chí Tôn, Đại Thiên Ma, Bạch Hổ Thánh Hoàng và những người khác bắt đầu tấn công. Còn tại không gian đứt gãy, Hiên Viên Đại Đế, Lão Tử, Sivu, Khổng Thánh, Nam Hoàng Lão Long, Phượng Hoàng Lão Mẫu bắt đầu vận chuyển đại pháp lực, tiếp dẫn năng lượng từ những ngôi sao va chạm từ thiên ngoại tinh không vào địa tinh thần. Bởi vì lần này có một số ngôi sao quá lớn, cần phải được họ luyện hóa trước, nếu không sẽ không thể tiến vào không gian đứt gãy, mà sẽ va chạm trực tiếp vào cổ thần trong hoang mạc. Rầm rầm rầm, trời đất như rung chuyển, sa mạc vàng óng đang sôi trào. Từng viên ngôi sao bị luyện hóa, toàn bộ bị đánh vào không gian đứt gãy, khiến cho tổ thần dị giới phát ra những tiếng kêu đau đớn, vô tận sát ý từ một thế giới khác tràn ra, như cái lạnh thấu xương của mùa đông. Tuy nhiên, sức hủy diệt của tổ thần dị giới như thủy triều đã dần rút lui. Tổ thần dị giới tạm thời bị chặn lại, hiện tại, tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào thần nông thị, chỉ có vị tổ thần trường sinh giới này, trong thời gian ngắn nhất đánh bại tổ thần dị giới, tự mình đến nơi này mới có thể ngăn cản một vị tổ thần dị giới khác vượt giới mà đến. Hiện tại không giết chết bọn họ thì còn chờ đợi đến bao giờ? Thông Thiên giáo chủ hét lớn. Các bán tổ trường sinh giới thành thế vây kín, nhốt lại những tên bắn tổ dị giới còn lại. Không gian đã bị cầm cố, dù cho có đại pháp lực cũng khó có thể xuyên qua không gian mà đi. Giết! Một tiếng gào thét vang lên, các loại nghịch thiên thần thông lập tức hiện ra. Chu tiên kiếm trận, Phật đà pháp ấn, mặt trời thánh quang, nguyên thủy tay ngọc, chuẩn đề kim thân, Satan ma thân. Tất cả đều nhắm vào vùng thế giới đó mà dập tắt, để mọi thứ chung quy trở về hỗn độn, sợ rằng bán tổ dị giới sẽ phục hồi lại thân thể. Các bán tổ trường sinh giới trực tiếp triệu hoán đến vô tận mây đen tử vong từ trên trời, hoàn toàn bao phủ vùng không gian đã tan vỡ đó. Đây là một trận chiến không chút hồi hộp nào, số lượng bên mình chiếm ưu thế tuyệt đối, các cường giả trường sinh giới tiêu diệt những bán tổ dị giới. Nhưng không ai có thể thả lỏng lòng mình, bởi vì họ biết chỉ cần tổ thần thành công giáng lâm trong không gian đứt gãy, tất cả chiến công đạt được sẽ hoàn toàn tan biến. Từ bên trong thiên ngoại tinh không, linh hồn của bán tổ vẫn đang run rẩy và kéo dài. Điều đó cho thấy cuộc chiến giữa thần nông thị và tổ thần dị giới vô cùng kịch liệt, trong thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại, một thế giới có bị hủy diệt hay không, sẽ được quyết định trong thời gian không lâu nữa, áp lực trên người tổ thần thần nông thị thật sự rất lớn. Vũ Thánh Tôn Vũ hét lớn, đồng thời nhìn về phía Tiêu Thần đang bị bảy màu cây thánh bảo vệ, trước đó, những bán tổ dị giới bị đánh nát thân thể đều nhằm thẳng về không gian đứt gãy, muốn trốn về thế giới của mình, nhưng tất cả linh thức của họ đều bị Hiên Viên Đại Đế, Lão Tử, Sivu cùng những người khác phục kích, và những linh thức của bán tổ dị giới đã bị hủy diệt, thì không có ai có thể trốn thoát. Tiêu Thần toàn thân đều bị ánh sáng của cây thánh bao phủ. Hắn dùng thần niệm thăm dò vào bên trong cây thánh, phát hiện ra bảy ánh sáng đang lượn lờ quanh một con thú nhỏ trắng, như tuyết đang say ngủ, nhẹ nhàng dùng thần niệm gọi, kha kha, tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Nhưng bất luận hắn hô hoán thế nào, con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Giờ khắc này chính là giành giật từng giây, không cho phép nửa điểm trì hoãn, Vũ Thánh Tôn Vũ đã đặt một đường thần lực vào trong cơ thể Tiêu Thần, rồi truyền âm nói, hô hoán nó thử một chút xem. Tiêu Thần hô lớn, mới mẻ thiên thần quả, âm mộc quả nhân sâm. Nào có. Trong nháy mắt, con thú nhỏ trong giấc ngủ bị đánh thức, xoa xoa mắt, nhìn xung quanh, mơ màng lầm bầm. Dù ở trong hoàn cảnh này, Tiêu Thần cũng không khỏi bị chọc cười, thật là một con vật nhỏ tham ăn. Soát. Hào quang lóe lên, kha kha linh hồn lao ra khỏi bảy màu cây thánh. Nó xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, ánh mắt to tròn linh động, bất mãn nói lầm bầm, làm gì gạt ta? Bỗng nhiên, nó nhìn thấy Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Dương Thánh Thần đang ở trên không, lập tức trợn tròn mắt. Nó vẫn nộ kêu lên, bại hoại, một đám bại hoại. Dù địa hình của bán tổ có biến đổi lớn, nhưng con thú nhỏ này lại nhạy cảm với linh giác, nhận ra bọn họ. Nó thở phì phò muốn xông lên, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Kha kha, không cần loạn lên, hiện tại cần sự giúp đỡ của ngươi. Tiêu Thần dùng những lời đơn giản nhất để nói rõ tình hình nghiêm trọng. Nhưng mà, ta chán ghét bọn họ. Con thú nhỏ trắng như tuyết oan ức chỉ vào bán tổ trên không, tràn ngập sự không cam lòng, mắt to ươn ướt. Nhưng hiện tại thật sự cần ngươi. Kha kha không cam lòng gật đầu, giọng nói non nớt và tràn ngập ủy khuất truyền ra, được rồi. Con thú nhỏ mở ra mất đi thiên đường, một không gian mỹ lệ hiện ra xung quanh nó, bên trong kỳ hoa nở rộ. Cỏ ngọc chảy dài, dòng suối trong veo chậm chậm chảy, hương hoa ngào ngạt bay tới trước mặt, mỹ lệ như một bức tranh. Những bán tổ hạ xuống, Tôn Vũ hướng về Kha Kha truyền âm, nói, một lúc, chúng ta sẽ đánh linh thức của bán tổ vào mất đi thiên đường, ngươi như vậy sẽ có thể từ từ luyện hóa bọn họ. Đôi mắt con vật nhỏ bỗng chốc sáng lên, chớp chớp nhìn chằm chằm vào Vũ Thánh. Sau đó, nó lại nhìn về phía những bán tổ xung quanh. Nó nảy ra một kế hoạch, nếu như sau này có thể bắt sống bọn bán tổ này, thì sẽ có thể trừng trị bọn họ. Đây là một biểu hiện của tính trẻ con trong nó. Kha kha sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Tiêu Thần hỏi, đây là điều hắn quan tâm nhất. Sẽ không, nếu như nó có thể luyện hóa những linh hồn bán tổ đó, nói không chừng sẽ gặp phải một cơ duyên to lớn. Vũ Thánh thở dài nói, mất đi thiên đường, nghịch thiên giống như tồn tại ấy. Xoát xoát, hào quang không ngừng lóe lên, nhóm bán tổ lần lượt đánh linh thức vào mất đi thiên đường, cuối cùng Kha kha nhanh chóng đóng kín vùng không gian này. Hiện tại, thời gian còn quý hơn cả sinh mệnh, đón lấy bán tổ với đại thần thông phá toái không gian. Mọi người gần như trong nháy mắt đã đến bên ngoài mấy trăm dặm không gian đứt gãy, cùng Hiên Viên Đại Đế, Lão Tử, Sivu và những người khác hội hợp. Tiêu Thần không có thời gian để quan sát những nhân vật truyền thuyết như Đại Đế hay Phượng Hoàng Lão Mẫu, bởi vì ngay lúc Kha Kha thu hồi bán tổ tản linh, trong không gian lại phát ra một cơn sóng năng lượng mãnh liệt. Họ không thể không rút lui, không thể ngăn cản tổ thần từ dị giới xuống. Việc triệu hồi các ngôi sao từ thiên ngoại cũng trở nên vô ích. Mặt mũi của tất cả bán tổ đều trở nên khó coi. Tổ thần thần nông thị vẫn chưa đạt được thượng phong sao. Lòng mọi người đều nặng trĩu. Đúng lúc đó, hồ điệp biến mất rồi xuất hiện trở lại, Trang Tử lo lắng nói, không được, mặc dù tổ thần thần nông thị đã sử dụng sức mạnh của mình, nhưng vẫn rơi vào tình thế bất lợi. Hắn không có thân thể thực sự, không thể phát huy sức mạnh đỉnh cao như trước đây. Đây không phải là tin tốt, tâm trạng của tất cả bán tổ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một tổ thần từ dị giới đã khó mà chống lại, giờ lại có một tổ thần khác sắp đến. Liệu Trương Sinh giới có thực sự bị hủy diệt không? Chúng ta hãy đi giúp đỡ tổ thần thần nông thị, Tôn Vũ kêu to. Có thể chúng ta sẽ biến thành tro bụi trong chớp mắt, nhưng nhất định phải đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sức mạnh của tổ thần sẽ chia sẻ bao nhiêu áp lực, thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ bao nhiêu áp lực. Hiên Viên Hoàng đế bước ra, tuy rằng thân thể bị mờ mịt sương mù che khuất, nhưng trạng thái khí phách vĩ đại của hắn vẫn tỏa ra, thể hiện khí chất của một đại đế. Hắn mở miệng nói, lưu lại nửa dưới người. Dùng hết khả năng bảo vệ không gian đứt gãy, những người còn lại hãy đi thiên ngoại giúp đỡ tổ thần thần nông thị. Hào quang lóe lên, Hiên Viên đại đế, Vũ Thánh, Lão Tử, Trang Chu lập tức lao về phía thiên ngoại, tiếp theo là Phật Đà, Phượng Hoàng Lão Mẫu, Khổng Thánh cũng hướng về chân trời, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Thái Dương Thánh Thần, Tam Thánh Linh, Chuẩn Đề, Nam Hoàng Lão Long, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Đại Thiên Ma cùng những người khác ở lại đây để đối phó với tổ thần từ dị giới. Ba động khủng khiếp dâng lên, tổ thần từ dị giới dường như lại một lần nữa chuẩn bị vượt giới. Vốn chỉ là một kế hoạch dụ dỗ để uy hiếp Trường Sinh giới, không ngờ lại dẫn đến sự xuất hiện của một tổ thần từ thế giới khác, đây rõ ràng là một cái bẫy thất bại. Nam Hoàng Lão Long thở dài, Thông Thiên ánh mắt lóe lên hung quang. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Thần và nói, hiện tại chỉ còn một biện pháp. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Tiêu Thần, như những lưỡi đao băng giá, khiến Tiêu Thần cảm thấy lạnh toát toàn thân. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ đã hành động, nhanh chóng vượt qua tưởng tượng, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần và Kha Kha, bắt Tiêu Thần đi. Ê a, Thông Thiên bại hoại thả Tiêu Thần. Con thú nhỏ trắng như tuyết phẫn nộ kêu to, 24 chiến kiếm kết hợp với thiên bia, có thể chấn phong không gian đứt gãy cùng với thái cổ ma động. Rõ ràng đủ để phong ấn không gian đứt gãy trong thời gian ngắn. Nguyên Thủy nói với giọng lạnh lùng, không có chút cảm tình nào. Thái Dương Thánh Thần, Tam Thánh Linh, Chuẩn Đề, Nam Hoàng Lão Long, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Đại Thiên Ma cũng gật đầu tán thành. Tiêu Thần cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nói, được, nếu cần 24 chiến kiếm, trong cơ thể ta có tổng cộng 16 thanh, hãy lấy đi để phong ấn không gian đứt gãy. Ánh mắt mọi người đều lạnh lẽo, không ai đáp lại hắn. Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng nói, không cần. Ta từ Hữu Xào Thị Thiên Cung, có tổ thần chí bảo êm dịu kỳ thạch cũng ở bên trong cơ thể ngươi. Hiện tại lại không thể dùng thiên nhãn thông để kiểm tra, trong cơ thể ngươi có chút quái lạ. Như vậy vừa vặn, dùng thân thể ngươi để ngưng tụ 24 chiến kiếm, cùng với tổ thần chí bảo, ta nghĩ sẽ đủ để phong ấn không gian đứt gãy trong vài chục năm. Phải cẩn thận phong ấn, mặc dù không ai biết cách vận hành 24 chiến kiếm như thế nào, nhưng nếu như bị tổ thần dị giới phát hiện, hậu quả sẽ khó mà lường trước được, Chuẩn Đề đạo nhân nói. Không sao. Trong vài chục năm không cần lo lắng. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết vừa nghe đã cuống lên, dùng sóng tinh thần phát ra âm thanh non nớt, người xấu, các ngươi đều là người xấu, ta không cho các ngươi làm như vậy. Con thú nhỏ trắng như tuyết từ lâu đã mở ra cơ cảnh, hướng về Thông Thiên giáo chủ lao tới. Hào quang lóe lên, Thông Thiên giáo chủ biến mất tại chỗ, Kha Kha nhào tới không kịp. Chỉ cần không tiến vào mất đi thiên đường, bán tổ pháp lực không thể đoán trước. Tốc độ của Kha Kha căn bản không thể theo kịp, dù sao, chỉ cần thú nhỏ trốn trong mất đi thiên đường, cho dù mạnh như bán tổ cũng không làm gì được nó. Ê a, các ngươi hãy thả hắn ra. Kha Kha với giọng nói mềm mại non nớt mang theo năn nỉ. Không có thời gian. Nhanh chóng bày ra các chiến kiếm còn lại thôi. Leng keng. 8 thanh chiến kiếm xuất hiện, đều là những chiến kiếm mà các đệ tử bán tổ thu thập được, sau đó tôn thờ để tái sinh bán tổ. Thông Thiên giáo chủ là người đầu tiên động thủ. Một thanh chiến kiếm xuyên thủng lồng ngực Tiêu Thần, máu tươi tuôn trào. Nguyên Thủy thứ hai động thủ, chiến kiếm xuyên qua bụng Tiêu Thần, huyết hoa phun tung tóe. Tiếp theo Nguyên Thủy, Thái Dương Thánh Thần, Chuẩn Đề lần lượt ra tay, dùng chiến kiếm xuyên thủng thân thể Tiêu Thần. Đại Thiên Ma là người cuối cùng ra tay, hắn cầm hai thanh chiến kiếm xuyên qua thân thể Tiêu Thần. Máu tươi nhuộm đỏ màu vàng sa địa, Tiêu Thần toàn thân đầy máu đỏ tươi, 8 cái lỗ máu chảy cuồn cuộn. Ê a, không được. Ô, ta cầu các ngươi, buông tha hắn. Con thú nhỏ trắng như tuyết kêu khóc, vừa rồi nó đã cố gắng xung kích, nhưng căn bản không thể bắt giữ được hình bóng của bán tổ. Ê a, ô, ta nguyện lấy mất đi thiên đường để trao đổi với các ngươi. Tất cả đều im lặng, không ai đáp lại nó. Kha kha, ngươi hãy đi nhanh đi, ngươi cứu không được ta, mà ta không hận bọn họ, không cần ngươi cứu. Dù cho thế giới này thật sự hủy diệt, có sai lầm ở thiên đường, ngươi cũng sẽ bình an vô sự. Ta không. Con thú nhỏ trắng như tuyết lo lắng xông về phía trước. Đúng lúc đó, tất cả bán tổ đồng loạt ra tay, dùng chiến kiếm xuyên thủng tiêu thần vào không gian đứt gãy, cùng lúc quát to, chấn phong. 24 đạo kiếm khí từ trong cơ thể tiêu thần phóng lên trời, rồi hóa thành vô số ánh sáng bao trùm không gian đứt gãy. Tất cả bán tổ đồng thời hành động, dùng 24 chiến kiếm phong ấn không gian đứt gãy. Thân thể tiêu thần từ bên trong bắt đầu hóa đá, sau đó nhanh chóng phóng to, cuối cùng trở thành một bức tượng khổng lồ giống như kình thiên, chặn lại không gian đứt gãy. 8 thanh chiến kiếm xuyên thủng trên người bức tượng đá cao như núi. Không ngờ rằng, việc phong ấn không gian đứt gãy lại thuận lợi như vậy, đủ để phong ấn trong 100 năm, thậm chí là 1000 năm. Bạch Hổ Thánh Hoàng thở dài nói, trong cơ thể hắn có điều gì quái lạ, chính là việc ngưng tụ 24 chiến kiếm đã được lựa chọn nhất quán. Nguyên Thủy lạnh nhạt nói, Thông Thiên giáo chủ bay quanh bức tượng đá khổng lồ một vòng, nói, một ẩm một mổ, sớm có thiên định, ngươi giết hết bán tổ, giờ bị giết, phong ấn không gian đứt gãy, vừa vặn chấm dứt một đoạn nhân quả. Nếu như vượt qua được nguy cơ lần này, ngươi tiêu thần xem như là một đại công thần. Chuẩn Đề đạo nhân nắm thất bảo diệu cây, bay quanh bức tượng đá như thái cổ ma sơn, nói, thế nhưng, công lao của ngươi nhất định không ai biết đến, yên lặng bảo vệ không gian đứt gãy. Ê a, ô ô, con thú nhỏ trắng như tuyết với chiếc đầu 7 màu, điên cuồng hướng về tất cả mọi người phát động công kích, muốn cuốn mọi người vào mất đi thiên đường. Nhưng nó căn bản không thể nhanh hơn nửa bán tổ, không thể làm gì được mọi người. Bạch Hổ Thánh Hoàng ánh mắt uy nghiêm, đáng sợ, sát khí lóe lên, nói, phải nghĩ cách giải quyết nó sao? Đạo hữu, ngươi mang trong lòng chấp niệm, đời này cùng tổ thần vô duyên, Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng nói. Bạch Hổ Thánh Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngươi lẽ nào có thể trở thành tổ thần? Mặc dù có một số người lộ ra sát khí, nhưng cuối cùng tất cả đều hướng về thiên ngoại. Hiện tại điều cấp bách nhất chính là giúp tổ thần thần nông thị giành thắng lợi. Ê a, ô ô, ta không nên như vậy. Tại nơi sâu xa của cổ thần hoang mạc, con thú nhỏ trắng như tuyết một mình khóc, nằm nhoài trên bức tượng đá, biểu hiện bi thương cực kỳ. Cuối cùng, tổ thần thần nông thị đã giành thắng lợi, tình thế nguy cấp mà trường sinh giới phải đối mặt đã được hóa giải. Sinh linh trên đại lục trường sinh cảm nhận được ân đức của tổ thần, toàn bộ cung phụng lên thần nông thị kim thân. Tất nhiên, những bán tổ đã xuất lực trong cuộc đại chiến đều vang danh ở trường sinh giới, mọi người đều tôn thờ trong thần điện. Đặc biệt là những bán tổ đã chết mà sau đó trở về, càng được mọi người tâng bốc, bởi vì các môn đồ của họ đều truyền tụng về công đức của họ, rằng các vị tổ sư đã nghịch thiên chuyển thế trở về để chống lại tổ thần, từ dị giới, là trách trời thương người thánh nhân, có vô lượng công đức. Không ai biết rằng một số bán tổ đã bị động vào cục, rơi vào một cái bẫy thất bại, và tiêu thần nhất định không để cho người đời biết. Hắn cùng với 24 chiến kiếm đã phong ấn không gian đứt gãy, nhưng lại không có chút tiếng tăm gì, chỉ lặng lẽ đứng giữa mưa gió. Nếu như thật sự có người nhớ đến cái tên tiêu thần, thì chỉ có thể nhớ rằng hắn đã giết bán tổ làm ác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.